Chương 2831 áo nghĩa gì? Yêu Nhi dò xét trời cao, không chỉ là trên tầng mây tràn ngập sương trắng, trên mặt biển cũng sương mù dày đặc trôi dạt, gần như bao phủ cả phiến biển trời. Mây mù thủy chung chiếm giữ ở đằng kia, không có phiêu tán, không có di chuyển, trong chỗ này im ắng, hơn nữa ngay cả thần thức đều duỗi không vào. Nguyệt Tình lắc đầu, nàng có thể cảm nhận được áo nghĩa tồn tại, nhưng không cách nào xác định áo nghĩa bản nguyên. Tiểu Hắc, rút lui. Tần Mệnh ra hiệu Hắc Phượng lùi về phía sau, tận lực tránh đi xa sương trắng. Nơi này cách Trấn Thiên Đảo còn có chừng 1.000 dặm, làm sao có thể có lực lượng áo nghĩa? Mục Thanh Thiên khẳng định là không thể nào, chẳng lẽ là đình một vị trí tôn thương huyền thiên qua đến? Tiểu Hắc, lão tử là Hắc Hoàng. Hắc Phượng phiền muộn, trợn mắt chừng một cái, đầy bụng oán thán, nhưng lui lại không chút nào qua loa, một hơi lùi hết về phía sau hơn 10 dặm. Nguyệt Tình khống chế được lực lượng áo nghĩa bản thân, tận lực không hiển lộ. Thương huyền mặc dù nhân tộc khan hiếm, nhưng vẫn là có mấy áo nghĩa chí tôn, bọn hắn bây giờ là che giấu hành động, tận lực không thể bị phát hiện. Sau khi Hắc Phượng lui lại 30 dặm, nhìn sương mù xa xa không có động tĩnh dị thường gì, tranh thủ thời gian lại lui 20 dặm, muốn dẫn lấy bọn người Tần Mệnh vượt qua mảnh sương mù này. Đợi một chút, Tần Mệnh bỗng nhiên hô ngừng. Như thế nào? Trong lòng người khác âm thầm siết chặt. Tần Mệnh nhìn rộng lớn to lớn sương mù, trong lòng hoạn đã có một loại cảm giác kỳ diệu. Hắc Phượng trong lòng, ngươi sẽ không phải là muốn vào xem một chút đấy chứ? Mấy nữ tử bên trên, tranh thủ thời gian khuyên nhủ nam tử của các ngươi, sương mù quy mô lớn như vậy, bên trong nếu thật là có chí tôn vậy thì sẽ là cảnh giới gì? Lão tử vì cái gì không muốn ở cùng cái tên này, chính là quá làm chết. Sâu trong sương mù, hòn đảo cổ xưa cực lớn vô thanh nổi lơ lửng, xung quanh cơn lốc cuộn trào mãnh liệt kích động, lại không có dương lên bao nhiêu thanh âm, sương mù bao phủ xuống thoạt nhìn vẫn là bình tĩnh tịch liêu như vậy. Địa Long uy nghiêm lại yên tĩnh nằm ở đoạn đầu hòn đảo, hướng phía Trấn Thiên Đảo, thân hình to lớn giống như núi cao, gai xương chỉ lên trời, rung động lòng người. Nữ tử áo đỏ đã nhận ra có người tới gần sương mù, đôi mắt xinh đẹp lại không hề gợn sóng, nàng lặng im đứng ở nơi đó, cánh hoa đỏ tươi như máu vòng quanh nàng nhẹ nhàng phất phới, tạo nên trận trận năng lượng chấn động kỳ dị. Trong sương mù, một bức tranh này thần bí, mông lung, lại mang theo một loại rung động không hiểu. Tần Mệnh nhăn mày kiếm lại, chần chờ một chút, chậm rãi lắc đầu, rời khỏi nơi này, đi vòng qua. Đúng vậy. Hắc Phượng ngao một tiếng, như là sợ Tần Mệnh đổi ý, chấn lên cánh chim ngang trời mà đi. Phạm vi sương mù vô cùng to lớn, trọn vẹn tha hơn 200 dặm mới đi qua được. Tần Mệnh không có nhắc lại sương mù, Yêu Nhi các nàng càng không có chú ý, chuyện này giống như cứ như vậy đi qua. Nhưng Nguyệt Tình mẫn cảm lại chú ý tới Tần Mệnh, không chỉ một lần quay đầu lại nhìn về sương mù nơi xa. Mặc dù thoạt nhìn lơ đãng, nhưng trong ánh mắt dường như nhiều thêm vài phần phức tạp. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. 3 ngày sau, hôn lễ giữa Trấn Thiên Hải Thành cùng Bạo Phong Đảo đúng hạn cử hành. Mục gia an bài đội ngũ đón dâu khổng lồ xuất phát tại rạng sáng, băng qua biển rộng, đi Bạo Phong Đảo. Bạo Phong Đảo là hòn đảo khá lớn tại Phiêu Tuyết Hải vực, Vũ gia khống chế nơi này cũng là gia tộc cường đại, nhưng từ lúc quật khởi đến khi phát triển lớn mạnh, kỳ thật sau lưng thủy chung có lấy bóng dáng Trấn Thiên Hải Thành. Nếu như không có Trấn Thiên Hải Thành, tuyệt đối sẽ không có Vũ gia cùng Bạo Phong Đảo hiện tại. Bạo Phong Đảo nói là thế lực phụ thuộc Trấn Thiên Hải Thành đều không đủ, nhưng mà biểu hiện ra hai bên chỉ là minh hữu giao hảo mà thôi. Quan hệ hai bên vẫn luôn rất thân mật, đến nay đã có hơn 10 lần quan hệ thông gia, nhưng mà đây là lần đầu tiên trưởng nam trưởng nữ trực hệ hai bên quan hệ thông gia, đối với Bạo Phong Đảo mà nói ý nghĩa phi phàm, bọn hắn cực kỳ coi trọng, cũng vô cùng vừa lòng, tận có khả năng phối hợp. Không chỉ Vũ gia hài lòng, tân nương trưởng nữ Vũ gia càng hài lòng. Mục Thanh Thiên đứng hàng chí tôn Long bảng, khống chế thiên đạo áo nghĩa, lại tiếp quản Trấn Thiên Hải Thành, tương lai sẽ là nửa chủ nhân cả Phiêu Tuyết Hải vực, càng là một trong những bá chủ chí tôn nhân tộc, bao nhiêu nữ tử đều ngưỡng mộ hắn, sùng bái hắn, còn chuyện tình cảm cái gì, không quan trọng, nàng muốn chính là nam tử đỉnh thiên lập địa, mà không phải nam nữ hoan ái gì. Mục gia tại Bạo Phong đảo dựa theo xa cấp bậc lễ nghĩa hoa nhất hoàn thành đón dâu, không gấp không chậm. Náo nhiệt oanh động, gần như toàn bộ người của Bạo Phong đảo đều tới chứng kiến. Nhưng mà với tư cách tân lang, Mục Thanh Thiên lại không có hiện thân, khiến Vũ gia có chút không dễ chịu, nhưng lại không thể không hiểu. Dù sao bạo loạn sắp tới, Mục Thanh Thiên không có khả năng rời khỏi Trấn Thiên Hải Thành. Mục gia sau khi đón lên trưởng nữ Vũ gia, nở mày nở mặt nghênh đón về Trấn Thiên đảo. 30 chiếc thuyền lớn theo gió vượt sóng, thanh thế to lớn. Trên 100 cường giả khống chế gió bão cá mập hổ kéo thuyền vượt biển. 1.000 vạn linh điểu xoay quanh bay múa, rơi vãi thải quang đầy trời. 3 cường giả thiên võ cảnh vượt biển mà đi, đi tại phía trước đội tàu, không ngừng ngân vang hò hét, là vì vui mừng, càng là vì chấn nhiếp cường địch. Nếu như đổi thành lúc khác, nhất định sẽ trở thành một bức tràng cảnh hoa lệ nhất, hoan hỉ nhất Phiêu Tuyết Hải vực. nhưng bây giờ lại là bầu không khí căng thẳng nguy cơ quá nhiều. Bất luận là hải dương hay là bầu trời, đều từ xa chiếm cứ lượng lớn cường giả cùng hải thú, dán mắt vào nhìn chằm chằm đội tàu xa hoa lại ngông nghênh. Bắt đầu từ sáng sớm, ở bên trong thành phủ Mục Gia trong trấn Thiên Hải thành răng đèn kết hoa, vô cùng náo nhiệt, lượng lớn người của thế lực hải vực đưa tới hạ lễ, an bài cường giả qua đến chúc mừng. Mục Thanh Thiên tự thân mỉm cười nghênh đón khách 18 phương, chuyện trò vui vẻ, không hề căng thẳng. Tuy nhiên Mục Gia trước hôn lễ liền xác định rõ quy định, tất cả thế lực lên đảo chúc mừng đều không được phái thánh võ tiến vào, đặc thù thế lực có thể do thánh võ dẫn đội, nhưng không được vượt qua thánh võ lục trọng thiên. Mặc dù là lo lắng làm loạn, bảo đảm hôn lễ cử hành bình thường, nhưng vẫn là có thể cảm nhận được Mục Gia cẩn thận cùng căng thẳng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio, không khỏi làm người khác hoài nghi, nếu như Mục Thượng Tôn thật sự còn sống, còn có thể lo lắng thánh võ cao giai làm loạn. Chẳng lẽ Mục Thượng Tôn đã chết? Trong lòng rất nhiều người không khỏi có thêm vài phần nghi kỵ, biểu hiện ra khách khí náo nhiệt, vụng trộm cũng bắt đầu bí mật quan sát tình huống Mục Gia, tìm kiếm lấy bóng dáng Mục Thượng Tôn. Nhưng ai cũng không dám làm cái gì chuyện gì quá phận, càng không dám xác định rõ làm cái gì phán định, yên lặng khuyên bảo bản thân tiếp tục chờ đợi, tỉnh táo chờ đợi. Bẩm thành chủ, đội ngũ đón dâu đã cách trấn Thiên Đảo 800 dặm. Bẩm thành chủ, đã xác định Thâm Uyên Cốt Long, Lục Dực Thanh Bằng, Hoàng Kim Lôi Man, Hải Mị, tứ phương yêu chủ toàn bộ đều hiện thân, khoảng cách đều tại ngoài 300 dặm. Sơ bộ xác minh, tổng số lượng trên dưới 3.000. Bẩm thành chủ, tán tu cùng hải thú tụ tập tại bên ngoài trấn Thiên Đảo đã đột phá số lượng 10.000. Bẩm thành chủ, phát hiện Quang Minh Thánh Địa, Thánh Vu Giáo, Băng Hỏa Thiên Cung, Ma Thiên, toàn bộ hiện ra tung tích, cụ thể đội hình không rõ. Bẩm thành chủ, đội ngũ đón dâu đã cách trấn Thiên Đảo 600 dặm. Mục Thanh Thiên mặc dù đang nhẹ nhõm nhiệt tình tiếp đãi khách mời, bên người lại không ngừng có người đưa tới tin tức, thời khắc chú ý tình huống bên ngoài. Trong lòng Mục Thanh Thiên không khỏi có chút khẩn trương, dù sao chuyện cũng liên quan đến vận mệnh toàn bộ Hải Thành, càng liên quan đến danh dự của mình, nếu như xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn gì, hoặc là không thể tận công toàn bộ, cả đời hắn cũng sẽ không tha thứ bản thân. Nhưng, trong căng thẳng càng có hưng phấn, nếu như trận bạo loạn này chuẩn bị cho tốt, liền có thể chắc chắn bản thân tương lai cả đời quang vinh cùng cường thịnh, tương lai Thương Huyền Thiên Đình này nhất định sẽ có một mảnh trời của Mục Thanh Thiên hắn. Nhưng mà, một tộc nhân nôn nóng chạy đến nơi đây, nghiêm túc nói nhỏ, bẩm tộc trưởng, Long tộc mạo hiểm Đông Nam Bộ. Sơ bộ dò xét là Bạo Phong Cự Long cùng Thiết Dực Cùng Long. Cái gì? Mục Thanh Thiên khẽ biến sắc, thanh âm đều đột nhiên nhấc cao. Tất cả người thời khắc chú ý hắn đều dương lên lông mày, sắc mặt quỷ bí, là xảy ra chuyện gì sao? Chỉ là bọn hắn đột nhiên an yên tĩnh, bầu không khí cả tòa cung điện bỗng nhiên thêm vài phần hàng phục, để cho bầu không khí vốn là, thoạt nhìn náo nhiệt vui mừng lại trở nên có chút xấu hổ như vậy. Mục Thanh Thiên mỉm cười ra hiệu, những người khác ho nhẹ vài tiếng, cũng tiếp tục chuyện trò vui vẻ. Nhưng khóe mắt liếc qua đều không để lại dấu vết dán mắt vào Mục Thanh Thiên. Mục Thanh Thiên tươi cười tiếp đãi khách mời, cùng người quen ôn chuyện, lại không để lại dấu vết thấp giọng răn dạy, xảy ra chuyện gì, nói rõ ràng. Thuộc hạ không biết, cửa đảo chỗ đó đột nhiên truyền đến tin tức, nói là phát hiện bóng dáng Long tộc, thị vệ hô hấp dồn dập, Long tộc đột nhiên hàng lâm nơi này khẳng định không đơn giản, nếu như chỉ là đến chú ý sự kiện, tuyệt đối không có khả năng phái Bạo Phong Cự Long cùng Thiết Dực Cuồng Long đến. Đó chính là Long tộc chân chính, có được huyết mạch chí cao vô thượng. Còn không mau đi thăm dò. Mục Thanh Thiên thấp giọng quát lạnh, càng là sợ xảy ra ngoài ý muốn càng là ra ngoài ý muốn, Long tộc. Trấn Thiên Hải thành cùng chúng nước giếng không phạm nước sông, chúng muốn làm gì? Bên ngoài Trấn Thiên đảo, sóng cả cuộn trào mãnh liệt, mây đen cuồn cuộn, xa xa thiên thanh khí sảng. Nhưng vòng quanh Trấn Thiên đảo lại là sấm sét vang dội, gió rét lạnh thấu xương. Bởi vì đủ loại mãnh thú tụ tập, phóng thích ra khí thế khác nhau, đảo loạn năng lượng đất trời hải vực nơi này. Linh lực tại Phiêu Tuyết Hải vực vốn là được xưng đứng đầu Thương Huyền, hơi chút ngoáy một cái là đã dẫn phát thiên biến. Thanh thế như hiện tại, hình thành cảnh tượng tự nhiên vô cùng kinh người, cự kình quay cuồng, kích thích sóng lớn động trời, thân thể khổng lồ mấy chục thước đảo loạn đáy biển, hình thành cơn lốc khủng bố, thủy triều chấn động, chiến quy giơ cao lên ngọn sóng. Mâu Tử U Lãnh ngưng mắt nhìn phương xa, bát chảo bạo ngư chiếm cứ đáy biển, như là hắc sơn trôi giạt tại sâu trong hải triều, tràn ngập hung uy khủng bố, động nhấp lấy mãnh thú qua lại, hắc linh điểu chiếm giữ không trung, vung vẩy cánh chim rơi vãi mưa lửa đầy trời, đánh xuyên qua thủy triều lao nhanh, một đám thôn hải thú chiếm lấy phía tây hải vực, cái miệng khổng lồ dữ tợn không ngừng đóng mở, bên trong rậm rạp chằng chịt răng nanh, trong cổ họng bắt đầu khởi động lấy cơn lốc đáng sợ, một đầu lôi thố chiếm giữ sâu trong lôi vân, mặc dù hình thể nhỏ bé, lại kinh hãi cự thú bốn phương tám hướng, nó có huyết mạch thượng cổ. Toàn thân trong suốt, trong cơ thể chiếm cứ lực lượng sấm sét khủng bố, là một đầu đại hung tại Phiêu Tuyết Hải vực. Đủ loại linh yêu, có chút dị loại hiếm thấy, Có chút hung thú tàn nhẫn, gần như linh yêu nửa cái phiêu tuyết hải vực đều đến, thanh thế đáng sợ để cho rất nhiều tán tu nhân tộc đều yên lặng tụ tập, qua một bên, không dám cùng những yêu tộc này khiêu khích. Nhưng, giờ này khắc này đại dương lại trở nên an tĩnh dị thường, ngoại trừ sóng cả nổ vang, mây đen cuồn cuộn, tất cả linh yêu đều yên lặng thu liễm khí tức, kính sợ lấy phương hướng đông nam, chỗ đó vậy mà xuất hiện hai đầu cự long. Chúng mặc dù chiếm giữ ở sâu trong mây đen, mơ hồ hiện ra hình dáng, thấy không rõ bộ dáng chân thật, nhưng mênh mông long uy khủng bố, cùng với năng lượng đất trời vạn vẹo chỗ đó, đều mang cho tất cả yêu tộc uy áp không gì sánh kịp. Yêu tộc kính sợ long tộc, không chỉ là trong ý thức, chúng là thật sự sợ hãi, ngay cả rất nhiều dị thú thượng cổ cũng không dám đơn giản khiêu chiến. Nhất là tại Thương Huyền Thiên Đình này, toàn bộ Thiên Đình đại lục đều có thể nói chính là thú liệp tràng của long tộc, trên dưới 9 phần linh yêu toàn bộ có thể trở thành thức ăn. Nguồn gốc từ quy luật tự nhiên, khiến chúng nó sợ hãi từ linh hồn. Các cường giả trong nhân tộc càng kinh ngạc, làm sao long tộc lại xuất hiện tại nơi này. Phiêu Tuyết Hải Vực Đình là một nơi độc lập lại đặc thù tại Thương Huyền Thiên, có quy củ sinh tồn của bản thân, long tộc rất ít nhúng tay. Tựa như thiên đình khác vậy, long tộc mặc dù được xưng đệ nhất bá chủ Thương Huyền, lại cũng thừa nhận lấy thế lực khác tại Thương Huyền chống lại đối kháng, không thể để cho chúng quá không kiêng nể gì cả. Bất luận là nhân tộc hay là yêu tộc đều sợ hãi long tộc. Nhưng long tộc cũng tuân thủ nghiêm ngặt lấy quy tắc của mình, cần phải thời điểm bá đạo thì tuyệt đối bá đạo, thời điểm cần phải bình tĩnh cũng tuyệt đối sẽ bình tĩnh, trừ phi nhận đến khiêu khích, nếu không đơn giản sẽ không ra tay hủy diệt ai, đả kích ai. Chẳng lẽ chỉ là đến xem náo nhiệt hay sao? Nhìn điệu bộ này không quá giống, Bạo Phong Cự Long cùng Thiết Dực cùng Long Men theo khí tức long cốt tìm đến nơi này, nửa tháng trước đã truy vào Phiêu Tuyết Hải vực, chỉ là sau đó đột nhiên biến mất tung tích, khiến chúng nó chậm trễ chút thời gian. 3 ngày trước rốt cục cũng lần nữa cảm nhận được, kết quả vậy mà truy tung đến Trấn Thiên Hải Thành. Bọn chúng chiếm giữ sâu trong mây đen, dương mắt lạnh lẽo nhìn đến mảnh xương đen quay cuồng kia. Long cốt Thái Hư Cổ Long là ở chỗ này. Bạch Hổ cũng tại chỗ đó, nhưng khiến chúng nó kinh hãi là ở đây vậy mà còn có khí tức hoàng tộc, lại còn có 2 cỗ khí tức khiến chúng nó cảnh giác. Phụ thân, là rồng này. Tần Lam liếm liếm cái miệng nhỏ hồng nhuận phơn phớt, trơ mắt nhìn 2 bóng rồng to lớn xa xa. Cái đầu lớn như vậy, có thể ăn thời gian thật dài. 2 con rồng kia giống như đang nhìn chúng ta, toàn thân hắc phượng sôi trào lấy hắc triều to lớn, cuộn trào mãnh liệt phía trên tầng mây, khí thế hùng mạnh chấn nhiếp các yêu thú cùng tán tu khác, nhìn trượng trời cao xung quanh chỉ có 1 chi lực lượng như bọn hắn. Tần Mệnh cũng chú ý tới. Chẳng lẽ là cảm nhận được khí tức của Bạch Hổ? Hắc phượng trợn trắng mắt, người bây giờ liền có chút xem thường người, huyết mạch hắc phượng ta cũng là rất cường đại nha. 2 địa hoàng huyền xà. Một đỏ một trắng phân biệt quay quanh tại trên vai Nguyệt Tình cùng Đồng Hân, ở bên trong con người dựng thẳng lệ khí lan tràn, lạnh lùng dán mắt vào 2 cự long ở trời xa, chậm rãi đong đưa lấy lông đuôi hoa lệ như phượng hoàng. Mặc dù yêu tộc trời đất long tộc cường thịnh, kinh sợ 10 phương yêu tộc, nhưng vẫn là có rất huyết mạch rất mạnh rất hung hãn không sợ long tộc, ví dụ như Bạch Hổ nhất tộc, ví dụ như Phượng Hoàng nhất tộc, lại ví dụ như Địa Hoàng Huyền Xà nhất tộc. Bạo Phong Cự Long cùng Thiết Dực cùng long hóa thành hình người, đứng ở sâu trong mây đen, nhưng toàn thân vẫn là sôi trào lấy long khí cường hãn, tràn ngập khí thế làm cho người ta kinh hãi. Bọn hắn đạp trên mây dày đặc, thẳng đi về chỗ Tần Mệnh. Đến thật sao? Hắc Phượng xoay động con mắt, tranh thủ thời gian hỏi Tần Mệnh, 2 con rồng kia có cảnh giới gì, ngươi có đấu qua chưa? Nên tại thiên võ cảnh tam trọng thiên trở lên. Bọn người Tần Mệnh toàn bộ tinh thần đề phòng, lại chưa từng có nhiều căng thẳng, 2 con rồng kia không giống như là đến khiêu khích. Nếu không liền ra tay trực tiếp, không đến mức trước hóa thành người. Bạo Phong Cự Long cùng Thiết Dực cùng Long đi đến phía trước xương đen, long khí đậm đặc uy nghiêm như là như cơn lốc quấn quanh lấy chúng, long uy mênh mông cuồn cuộn, khiếp tâm hồn người. Chúng ta mất một thứ, không biết bằng hữu có từng thấy. Các ngươi hỏi nhầm người, chúng ta làm sao lại lấy đồ của long tộc? Trước khi mở miệng nên cẩn thận ngẫm lại. Cho ngươi một lời nhắc nhở, 1 khối xương rồng, Thiết Dực cùng Long khí thế điên dại. Sát khí ngút trời, thanh âm uy nghiêm như là tiếng long ngâm to lớn, trong chốc lát liền làm vỡ nát 1000 trượng xương đen hắc phượng phóng thích, hiện ra chân thân bọn người Tần Mệnh, nhưng mà Tần Mệnh mang theo mặt nạ, Nguyệt Tình các nàng mang theo mạng che mặt, đều nhìn không ra bộ dáng chân thật. Long cốt, Tần Mệnh khẽ nhúc nhích đầu lông mày, chẳng lẽ là... Địa Hoàng Huyền Xà nhìn về phía long cốt Tần Lam ôm lấy trong ngực, Tần Lam còn chưa hiểu tình thế nguy hiểm, vừa thấy 2 cái con rắn nhỏ đang dán mắt vào nhìn loạn bảo bối của nàng, trùng trùng điệp điệp rên rỉ một tiếng. Cho chúng cái biểu lộ hung ác, dùng sức ôm chặt long cốt trong ngực. Không sai, chính là khối xương rồng kia. Con ngươi dựng thẳng lạnh giá của Bạo Phong Cự Long, lập tức tập trung long cốt trong ngực Tần Lam. Khí tức Thái Hư Cổ Long bên trong mặc dù ẩn nấp, nhưng vẫn là đưa tới huyết mạch nàng mãnh liệt cộng minh. Nhưng, nàng đảo mắt liền chú ý tới 2 dị xà quay quanh trên vai Nguyệt Tình cùng Đồng Hân, Dùng nhãn lực của nàng rất nhanh liền đoán được thân phận của bọn nó. Địa hoàng huyền xà. Cảnh giác khí tức chính là tới từ chúng. Thiên đình tại sao có thể có địa hoàng huyền xà? Không phải vạn năm trước đã liền tuyệt chủng rồi sao? Đây chính là một loại siêu cấp hung vật, là chí tôn yêu xà được xà mãng hai tộc cùng chung tôn sùng, được xưng có uy lực long hoàng, thời kỳ đỉnh phong có thể dung chuyển trời đất, nghịch loạn tinh thần, càng là được xưng kẻ săn giết đỉnh cấp bên trong yêu tộc, đứng tầng cao nhất chuỗi sinh vật, ngoại trừ các loại thiên yêu cùng hoàng tộc long tộc chân chính, có rất ít yêu tộc có thể chống lại chúng. Bên trên vạn yêu sử sách, ghi lại vạn năm trước địa hoàng huyền xà tự cao có lấy huyết mạch hoàng tộc long tộc, không sợ không lo, làm hại yêu tộc, thực tế thích săn bắt hung cầm, khiến cho nhiều người tức giận, cuối cùng dưới sự ngầm đồng ý của hoàng tộc long tộc bị chém tận giết tuyệt, từ đây tuyệt tích. Một vạn năm, chúng làm sao lại xuất hiện? Sắc mặt Bạo Phong Cự Long ngưng trọng, Thiết Dực Cuồng Long cũng chú ý tới chúng, sắc mặt lần nữa biến ảo. Hai địa hoàng huyền xà này bất luận hình dạng hay là khí tức tràn ngập, đều cực kỳ giống địa hoàng huyền xà. Cái này rất có thể là địa hoàng huyền xà huyết thống chân chính, không phải chi nhánh yêu vật huyết mạch nào đó. Địa hoàng huyền xà chú ý tới quang mang kỳ lạ trong ánh mắt hai cự long, phun ra nuốt vào lấy lưỡi rắn, ô ô gầm nhẹ, lộ ra hung tính. Cái đuôi hoa mỹ chậm rãi phát động, tạo nên hào quang mê ly. Địa hoàng huyền xà, Bạo Phong Cự Long muốn đích thân chứng thực, chúng là tới truy tung long cốt Thái Hư Cổ Long, thuận tiện điều tra Bạch Hổ, không nghĩ tới lại phát hiện địa hoàng huyền xà trong truyền thuyết. Nàng chưa từng gặp qua địa hoàng huyền xà chân chính, lại từ trên sử sách hiểu rõ đến tầm quan trọng của địa hoàng huyền xà, đối với long tộc cùng hoàng tộc, Tần Mệnh không hiểu nổi hai con rồng này có mục đích gì, lao đến vì long cốt, làm sao vừa đảo mắt đã tập trung địa hoàng huyền xà. Ngay cả Bạch Hổ đều không để ý, chúng là địa hoàng huyền xà. Thanh âm Thiết Dực Cuồng Long như lôi đình điếc tai, rung động trời cao, các linh yêu khác cùng cường giả bên dưới tầng mây không rõ tình huống, chỉ là cảm giác trong tầng mây trên đỉnh đầu có long ngâm vang vọng, rung động lắc lư lấy thần hồn. Đúng vậy, Tần Mệnh nhẹ gật đầu, chú ý đến thần sắc hai cự long. Bạo Phong Cự Long đã có chuẩn bị, nhưng từ trong miệng đối phương đạt được câu trả lời khẳng định thì vẫn là rất kinh ngạc. Con ngươi trong trẻo nhưng lạnh lùng của nàng dựng thẳng đánh giá bọn người Tần Mệnh, lại là địa hoàng huyền xà, lại là hắc phượng bán huyết, còn có bạch hổ bán huyết, đó là gì tổ hợp? Các ngươi là ai? Từ đâu ra? Chúng ta là mạo phạm quý tộc chỗ nào? Tần Mệnh lặng lẽ nháy mắt cùng Tần Lam. Tần Lam thông minh ngầm hiểu, một cái tay nhỏ ôm xương rồng, một cái tay nhỏ lặng lẽ tiến vào hư không, đầu ngón tay giơ lên lực lượng không gian vô hình, đang thong thả ký kết cánh cửa hư không. Không tính mạo phạm, nhưng có thể muốn mời mấy vị đến long tộc một chuyến. Đây là mời, hay là uy hiếp? Nhìn thái độ của ngươi. Vậy chính là đi cũng phải đi, không đi cũng phải đi. Long tộc mời, không có người nào có thể chống cự. Thiết Dực Cuồng Long cũng cho rằng có cần phải mang theo mấy người trở về một chuyến. Nó mặc dù lâu dài ẩn cư long tộc, rất ít ra ngoài hoạt động, nhưng tình huống bên ngoài cơ bản đều còn hiểu hơn. Chưa hề nghe nói qua Thương Huyền có một đầu bạch hổ bán huyết thiên võ cảnh, càng chưa nghe nói qua xuất hiện địa hoàng huyền xà. Còn trong lúc bất chi bất giác trưởng thành đến thánh võ cảnh bát trọng thiên, không chỉ là Thương Huyền thiên đình không có, thiên đình khác giống như cũng chưa nghe nói qua. Bọn hắn đến cùng là ai? Tần Mệnh chỉnh ngay ngắn mặt nạ hoàng kim, chờ xem hết tuồng vui tại trấn Thiên Hải thành này, ta lại cùng các ngươi trở về, như thế nào? Khó được đụng tới một vở kịch đặc sắc như vậy, cứ đi như thế quá đáng tiếc. Bạo Phong Cự Long nói, ngươi còn chưa nói thân phận của các ngươi. Chúng ta không có bao nhiêu thân phận, uy hiếp không được long tộc. Các ngươi không phải người của Thương Huyền Thiên Đình. Tần Mệnh cười nói, Thiên Đình vốn là một nhà, nào phân lẫn nhau. Địa Hoàng Huyền Xà từ chỗ nào tìm tới? Tần Mệnh an ủi hai đầu cự long, cái này. Chờ đến long tộc, lại nói rõ chi tiết cũng không muộn. Bạo Phong Cự Long cùng Thiết Dực Cuồng Long, không nghĩ tới nam tử trước mắt này sẽ lừa chúng nó. Long tộc mời thật đúng là không có người nào dám kháng cự, đi cũng phải có đi không cũng phải đi. Trước tiên trả xương rồng lại. Đi long tộc có thể. Nhưng khối xương này là chúng ta nhặt, chứng minh như thế nào là của các ngươi? Di cốt long tộc, đương nhiên thuộc về long tộc. Ngươi có nghi vấn? Đây không phải chứng minh. Tần Mệnh mỉm cười, nhưng không hề nhượng bộ chút nào. Khối xương rồng này rõ ràng đã mai táng vô số năm tháng, mà nơi đó càng không phải là nghĩa trang long tộc gì, không thể nào là long tộc mai táng. Xương rồng liền là của long tộc, tất cả hổ cốt, bí bảo hổ tộc, các loại truyền thừa thiên hạ, mẫu thân nó cũng đều là của bạch hổ nhà chúng ta đây này. Bạo Phong Cự Long lạnh lùng nhắc nhở lấy Tần Mệnh, không cần cãi chảy cãi cối, khối xương này ngươi không gánh nổi, chủ động giao ra có lẽ còn có thể thắng được hảo cảm long tộc. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Chờ sau khi vào long tộc, nếu có phần hảo cảm này, các ngươi khả năng sẽ ít đi rất nhiều phiền phức, vậy thì chờ tiến vào long tộc lại nói. Ha ha, cho ngươi mặt mũi. Sắc mặt Thiết Dực Cuồng Long khẽ lạnh lại. Nếu như ngươi nói là như vậy, chúng ta cũng không cao hứng. Nếu như chúng ta không cao hứng, vậy Long tộc liền không muốn đi. Trên mặt Tần Mệnh lộ ra một nụ cười quỷ dị. Chúng ta bây giờ là đang mời, đừng bức chúng ta biến thành ép buộc. Ánh mắt Bạo Phong Cự Long băng lãnh, cảnh cáo Tần Mệnh. Long tộc không hổ là chủ nhân Thương Huyền, đủ bá khí. Tuy nhiên, tiểu gia ta chưa hề không ăn bộ này, càng không nhận phần khí này. Rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Bạo Phong Cự Long vừa muốn ra tay trấn nhiếp, Tần Lam bỗng nhiên giòn tan mà nói. Tiểu Long, đầu tiên chờ chút đã, ta mở cửa. Cửa. Bạo Phong Cự Long hơi nhíu mày, Tần Lam duỗi tay nhỏ ở trong hư không đột nhiên lôi ra đến. Hư không bên người xanh thẳm như vải vóc đột nhiên ầm ầm bạo hưởng, một cánh cửa hắc ám ầm vang rộng mở. Hắc Phượng sớm đã không kịp chờ đợi, chờ bọn người Tần Mệnh đâm thẳng đầu vào. Tần Lam cua cua tay nhỏ đối với hai đầu cự long, đóng cửa lớn lại, gặp lại, Tiểu Long mỹ vị, ta sẽ rất nhớ các ngươi. Thần sắc trên mặt Bạo Phong Cự Long cùng Thiết Dực Cuồng Long có chút run lên, vừa rồi đó là cái gì, không gian bí thuật, hay là vũ khí không gian? Mục Thanh Thiên sắp xếp người nghiêm mật giám sát hai đầu cự long, cũng khống chế hải vực, thế nhưng cũng không có phát hiện long tộc khác xuất hiện. Trong lòng của hắn kỳ quái, nhưng không khẩn trương như vậy nữa. Nếu như chỉ có hai đầu cự long hiện thân, hẳn không phải là chạy đến hủy diệt Trấn Thiên Hải Thành, coi như muốn nhúng tay, sinh ra ảnh hưởng đều có thể khống chế. Đêm khuya, đội ngũ đón dâu thật lớn náo nhiệt vui mừng trở lại Trấn Thiên Đảo, thuyền lớn theo gió vượt sóng, bá đạo đi ngang, trăm vị cường giả khống chế hồ sa, uy lẫm toàn trường, ngàn vạn linh điểu bay múa, vẩy xuống mê quang đầy trời, lập tức trở thành tiêu điểm của tất cả mọi người tại toàn trường. Đội ngũ đón dâu quy cách cao như thế, hiện lộ rõ ràng Trấn Thiên Hải Thành cường đại cùng địa vị, chỉ là không khí khẩn trương vượt xa vui mừng. Lúc này thú triều tụ tập bên ngoài đảo đã đạt tới 10 vạn, nhưng ở ba vị cường giả thiên võ cảnh làm kinh sợ, liên tiếp tách ra một con đường to lớn, để đội tàu cập bờ lên đảo. Bầu không khí náo nhiệt tại Trấn Thiên Hải Thành lập tức sôi trào, đèn đuốc sáng trưng, hào quang ngập trời, Mục Thanh Thiên tự mình dẫn đội xuất hiện ở chỗ cửa thành, cao cứ đầu ngựa, chờ đón lấy tân nương cùng người nhà họ Vũ. Nhưng, ánh mắt mọi người đều không phải là đặt tại cuộc hôn lễ này, thậm chí đều không phải là chú ý chí tôn Mục Thanh Thiên, mà là Mục Thượng Tôn. Bọn hắn sốt ruột tìm kiếm Mục Thượng Tôn, xác định lấy Mục Thượng Tôn sống chết. Nếu như xác định Mục Thượng Tôn đã chết, thú triều chờ đợi bên ngoài sẽ lập tức khởi xướng tấn công, quản ngươi hôn lễ hay không hôn lễ cái gì, toàn bộ đều sẽ vào tấn công vào chỗ chết. Nhưng nếu như Mục Thượng Tôn còn sống, cuộc hôn lễ này liền có thể bình thường thuận lợi làm tiếp. Không chỉ có mọi người trên đảo sốt ruột, người bên ngoài đảo càng khẩn trương, cốt long các loại ẩn núp tại vực sâu bên ngoài 300 dặm càng là nôn nóng. Người đâu? Lão già đi đâu? Đến cùng chết hay không? Trấn Thiên Hải Thành đến cùng đang giở trò quỷ gì? Một vị lão tổ thiên võ, cảnh duy nhất của Vũ gia tự mình dẫn tôn nữ đi vào cửa phủ Mục gia, hắn sở dĩ tự mình tới, chủ yếu là lo lắng xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, càng là vì biểu thị thái độ với Mục gia Bạo Phong. Đảo chúng ta vĩnh viễn là minh hữu kiên định của Trấn Thiên Hải Thành. Dù sao mấy ngàn năm nay mỗi lần Trấn Thiên Hải Thành đều có thể kiên trì, lần này hẳn là cũng không ngoại lệ, hắn lần này lộ diện mặc dù mạo hiểm, nhưng sau đó nhất định có thể đạt được phản hồi. Vũ gia cũng đích thân tới. Nhanh nhanh nhanh, mời vào bên trong, mời vào bên trong. Một vị trưởng bối Mục gia nhiệt tình giữ chặt Vũ gia lão tổ, kêu gọi đi vào bên trong, lão thành chủ buổi sáng còn nói rất lâu không gặp ngài, hôm nay nhất định phải cùng ngài hào hào uống một chén. Nụ cười cởi mở của lão tổ Vũ gia lập tức cứng ở trên mặt ai. Trong ngoài cửa phủ náo nhiệt vui mừng nhanh chóng an tĩnh, ánh mắt mọi người đồng loạt tụ tập đến trên mặt vị trưởng bối Mục gia kia. Lão thành chủ, hắn vừa mới nói lão thành chủ. Lão thành chủ, còn có thể là ai? Trưởng bối quan trọng như ngài đều tới, ngài ấy đương nhiên phải tự mình chiêu đãi, nhanh nhanh nhanh, mời vào bên trong. Vũ gia lão tổ hít vào ngụm khí lạnh, toàn thân tiếp lấy nổi lên cỗ nhiệt lưu nóng hổi. Mục Thượng Tôn còn sống. Tốt. Tốt, quá tốt, liền biết Mục Thượng Tôn tùy tiện không chết được, chỉ cần còn sống, cuộc hôn lễ này hôm nay hẳn sẽ liền không có cái gì ngoài ý muốn. Không chỉ có hắn nhẹ nhàng thở ra, đám người Vũ gia theo sát vào cũng phấn chấn, nụ cười trên mặt rốt cục cũng sán lạn. Phụ thân ở bên trong chờ ngài. Mục Thanh Vân làm đủ cấp bậc lễ nghĩa, tự mình lĩnh bọn hắn đi vào trong. Mục gia kích động phấn chấn, thì ra lão thành chủ còn sống, vậy thì còn có cái gì phải sợ. Các tân khách tâm cơ trong ngoài ngoài cũng hơi đánh cái giật mình. Hai mặt nhìn nhau, nhưng lại vội vàng bày ra tư thái ngay ngắn, che giấu mình lo nghĩ cùng chấn kinh, nhưng không có gấp báo cáo, đều làm bộ chuyện trò vui vẻ đi theo vào, muốn tận mắt thấy Mục Thượng Tôn. Sau đó không lâu, một tiếng cười cười mở quanh quẩn Mục gia, một cỗ uy áp mãnh liệt tràn khắp yến hội, thành chủ Trấn Thiên Hải Thành đời trước Mục Thượng Tôn thần thanh khí lãng tự mình hiện thân, vui cười nghênh đám người Vũ gia. Trong bầu không khí tâm cơ bên lập tức sôi trào đến cực hạn, tất cả người của Mục gia đều đang phấn chấn. Nếu không phải trường hợp không đúng, bọn hắn thật muốn hô to danh tự lão thành chủ. Các tân khách khác thì tâm thần khẩn trương, Mục thượng tôn vậy mà thật ra. Mặc dù tóc hoa râm, già hơn rất nhiều, khí tức thế mà vẫn là rất cường thịnh, khí chẳng cao giai thiên võ ép tới rất nhiều người ngạt thở. Bọn hắn lập tức thông qua con đường của riêng mình truyền ra tin tức Mục thượng tôn còn sống, lập tức kết thúc hành động. 10 vạn thú triều cùng rất nhiều nhân tộc ở bên ngoài trấn thiên đảo đều trợn tròn mắt, đợi nhiều ngày như vậy liền đổi lấy một tin Mục thượng tôn còn sống. Mục thượng tôn liền quang minh chính đại xuất hiện tại hôn lễ như vậy. Chẳng lẽ hôn lễ chính là một hồi hôn lễ bình thường? Đây là tình huống gì vậy? Chẳng lẽ Mục gia là đang cười nhạo Phiêu Tuyết Hải vực sao? Nếu như Mục thượng tôn thật sự còn sống, vậy 10 vạn thú triều bọn hắn đây còn có cường giả các nơi tụ tập mà đến này, là thật thành chê cười. Sau khi Thâm Uyên Cốt Long cùng các yêu chủ nhận được tin tức, cũng không có sốt ruột lùi hết về phía sau, trực giác nói cho bọn hắn biết chuyện không có đơn giản như vậy, chúng ăn ý phái ra cường giả tiếp tục dò xét, muốn xác định cái kia rốt cuộc có phải Mục thượng tôn hay không, hay hoặc là có ngoài ý muốn gì khác. Thành phủ Mục gia náo nhiệt vui mừng, chỉ là bầu không khí trở nên quái dị, lần lượt phía dưới từng gương mặt vui cười tất cả đều là ánh mắt như đào lăng lệ ác liệt. Rất nhiều người đều tụ tập đến bên người Mục thượng tôn chúc mừng, nhưng hôm nay tâm tình Mục thượng tôn đặc biệt tốt, ai đến cũng không có cự tuyệt tiếp đãi lấy. Tin tức như là bông tuyết như truyền ra thành phủ, bay vào đại dương mênh mông, không ngoài dự tính đều là các loại tin tức xác định Mục thượng tôn thật sự còn sống. Có người hoài nghi có phải giả hay không, nhưng hắn liền ngồi ở trong điện đường như vậy, rất nhiều người quen biết hắn nhiều năm dán mắt vào, không thể nào là giả, ngay cả rất nhiều tộc nhân Mục gia đều truyền ra tin tức, chính xác là Mục thượng tôn không thể nghi ngờ. Có người dùng biện pháp đặc thù dò xét lấy cảnh giới Mục thượng tôn, vô cùng xác định đó chính là thiên võ cảnh bát trọng thiên. Tất cả hoài nghi đều bị hiện thực vô tình nát bấy, tựa hồ cũng đang xác minh lấy một cái sự thật giống như sắt, Mục thượng tôn thật sự còn sống. Dựa theo lệ cũ trước nay, nếu như có thể xác định thành chủ đời trước còn sống, yêu chủ khắp nơi tựu cũng không hành động thiếu suy nghĩ, thậm chí sẽ lặng ngắt như tờ một đoạn thời gian rất dài. Thú triều bên ngoài trấn thiên đảo lục tục ngo ngoai tản ra, rất nhiều tán tu cũng bắt đầu rút lui khỏi, bọn hắn đều không muốn làm cho bản thân biến thành trò hài hước. Mục thượng tôn lần này đơn giản lại nhẹ nhõm công khai hiện thân. Ngoại trừ là cười nhạo Phiêu Tuyết Hải vực, càng là đang tuyên cáo bản thân còn sống, hơn nữa khả năng sống thật lâu. Có ít người không cam lòng, nhưng lại đợi nữa giống như không có ý nghĩa gì. Ngay cả Thánh Vu giáo cùng các thế lực nhân tộc, Lôi Thố cùng các linh yêu đặc thù, cũng bắt đầu rời đi. Nhưng mà, liền tại thời điểm tất cả mọi người cho rằng chuyện cứ như vậy đi qua, trong trấn Thiên Hải thành náo nhiệt vui mừng đột nhiên bộc phát một tiếng nổ vang dữ dội, cả hòn đảo đều đong đưa, tác động sóng cả bình tĩnh xung quanh hòn đảo nhấc lên từng tầng sóng lớn. Tất cả thú triều đang tản ra toàn bộ dừng lại, vô số ánh mắt đồng loạt tập trung trấn thiên đảo, nhìn về phương hướng trấn thiên hải thành nơi xa. Sâu trong mục phủ hải thành, thiên dực tộc bị trấn áp đột nhiên phẫn lên phản kháng, từ 10 vị thánh võ cao giai đến 3 vị thiên võ Khương Nhan Nguyệt, Khương Thiên Nghị cùng Khương Huyền Cơ, đều trong địa lao điên cuồng dãy ruộng, lực lượng của bọn hắn đã bị khôi phục trên dưới 3 phần, mà lực lượng phong ấn tại địa lao lại bị Mục gia xảo diệu làm yếu bớt, cho nên giờ phút này đột nhiên bạo động sinh ra uy lực to lớn. Như là địa chấn đong đưa dữ dội lấy thành phủ Mục gia, thậm chí vỡ ra vết nứt dữ tợn, phá vỡ vài tòa cung điện. Khương Nhan Nguyệt thậm chí một lần muốn giết ra địa lao, tiếng rít gào bén nhọn sắc bén, âm động hơn 10 dặm, xé rách cả màn đêm. Nàng đột nhiên vỗ cánh, giống như thượng cổ ma cầm giết ra địa ngục, hắc khí ngập trời hóa thành nghìn vạn hắc vũ nổ bắn ra bầu trời, đánh xuyên qua mấy trăm người, hắc vũ so với sắt thép còn cứng cỏi hơn, nhanh chóng chuyển hướng, một kích trúng đích, năng lượng to lớn tuyệt đối có thể đem mục tiêu phá vỡ. Là thiên dực tộc. Bọn hắn sao lại không chết? Thành phủ Mục gia một mảnh mảng lớn, tất cả mọi người vội vàng không kịp chuẩn bị. Không chỉ khách mời kinh hoàng, còn có trên 100 vị tộc nhân Mục gia chết thảm. Trấn áp bọn hắn. Mục Thanh Thiên gầm thét, trong lòng lại cuồng hỉ, tới đúng lúc. Vẫn luôn lo lắng Khương Nhan Nguyệt bọn hắn sẽ không thỏa hiệp phối hợp, không nghĩ tới cuối cùng vẫn là phát tác. Nhìn đến dùng sinh tử toàn tộc bọn hắn làm uy hiếp vẫn là, rất có hiệu quả trấn nhiếp. Giống... Bọn người Khương Nhan Nguyệt toàn bộ xông ra mặt đất, mãnh liệt chấn vỗ cánh chim, xương đen ngập trời, như là tất cả to lớn ma thú đang dãy ruộng, xé rách vòm trời. Đều đang làm gì đó, chấn áp cho ta. Mục thượng tôn gầm thét, tiếng như lôi đình, rung động lắc lư mục phủ, mênh mông cuồn cuộn uy áp để cho vô số người đầu đau muốn nứt, linh hồn đều giống như muốn bị chấn nát. Mọi người ta kinh hãi trước khí thế mục thượng tôn, uy lực giận dữ, dung chuyển hải thành. Tất cả các cường giả chấn nhiếp địa lao giận dữ xuất kích. Lại xảo diệu khống chế lấy lực độ, đã muốn lộ ra nổi giận, lại muốn làm cho khó khăn, nhưng phải khống chế cục diện, hung hăng trấn áp vào trong địa lao. Cùng lúc đó, Khương Thiên Sóc trong trấn hải tĩnh mở mắt, tất cả tứ chi ra sức dãy giụa. Lão giả tóc trắng xóa lạnh nhạt hạ lệnh, cần phải có ngươi ra tay. Nhớ kỹ, ghép ra toàn lực của ngươi cùng Mục Thượng Tôn đối oanh một quyền, phải đủ đặc sắc. Hắn rất phản đối Mục Thanh Thiên lợi dụng Thiên Dực tộc bố cục, nhất là vận dụng Khương Thiên Sóc trong trấn hải tĩnh, nhưng không thể không thừa nhận kế hoạch của Mục Thanh Thiên rất tinh diệu, chỉ có xuất kỳ bất ý mới có thể để cho người khác tin tưởng không nghi ngờ. Lợi dụng Thiên Dực tộc là sự chọn lựa tốt nhất, cho nên cứ việc trong lòng rất không tình nguyện, nhưng hắn vẫn là cùng Khương Thiên Sóc làm giao dịch, ước định chỉ cần Khương Thiên Sóc phối hợp, sau đó sẽ thả đi 100 vị tộc nhân Thiên Dực tộc, không hề truy tung những tộc nhân Thiên Dực tộc đang tại Đông Hoàng Thiên Đình phía xa kia. Khương Thiên Sóc vẫn luôn không có xác định rõ cự tuyệt, cũng không có trực tiếp phản đối, nhưng vài ngày Khương Nhan Nguyệt bọn người phát tác, hắn tin tưởng Khương Thiên Sóc sẽ làm ra quyết định chính xác. Lão cẩu, đừng hối hận. Khương Thiên Sóc giận dữ gào thét, đầu, tứ chi, cánh chim, toàn bộ nứt vỡ lao lung, tại ở trong giếng sâu cưỡng ép gây dựng lại, lại hiện ra chiến khu hoàn mỹ cứng như sắt thép, toàn thân hắn nhúc nhích dữ dội, hai mắt bắn ra huyết quang tinh hồng, trong một cái chớp mắt, một cỗ khí tức huyết sát ầm ầm dẫn bạo, rung chấn cả giếng sâu. Khương Thiên Sóc mãnh liệt mà chấn động cánh chim, mang theo uy lực ngập trời, phóng lên trời, không gian chấn động, năng lượng không khống chế được, phía trên cả tòa hải thành đều gió nổi mây vần, dữ dội như sóng dữ. Khương Thiên Sóc, trong đình viện Mục Thượng Tôn thốt nhiên biến sắc, trong chốc lát biến mất tại nguyên chỗ, giết đến không trung. Đó là tộc trưởng Thiên Dực tộc, trong ngoài thành phủ, lượng lớn cường giả kinh hãi, ngay cả những người của Mục gia không hiểu rõ tình huống kia đều hít vào từng ngụm khí lạnh. Đây chính là cường giả cấp bậc thiên võ cảnh thất trọng thiên, càng mang tràn đầy lửa giận. Nếu như là tại bên ngoài hải thành, có lẽ không có gì phải sợ, nhưng nơi này là trong thành phủ, lại là trong hôn lễ, nếu như không thể kịp thời ngăn lại, nhất định sẽ ảnh hưởng đến vô số người. Rất nhiều người tham gia hôn lễ hốt hoảng chạy thục mạng, Thiên Dực tộc làm sao lại giết ra? Chẳng lẽ trong khoảng thời gian này vẫn luôn đang vụng trộm tu dưỡng, bắt lấy cơ hội hôn lễ chạy thục mạng? Khương Thiên Sóc không có nói nhảm bất kỳ lời nào. Bay lên trời, sát uy sông lên cao, rơi vãi hắc vũ đầy trời, đan vào thành xiềng xích to lớn, hiện đầy trời cao, khí tức khủng bố bành trướng, hắc ám cả phiến phủ thành, như là ma thần hàng lâm, khiến cho vô số người ta kinh hãi, hắn sao lại có uy lực cường thịnh như vậy? Chạy trở về trấn hải tĩnh. Mục Thượng Tôn giống to, tay phải bộc phát cường quang kinh thiên, xua tán mảng lớn tối tăm, hào quang như là một mảnh thế giới hoa mỹ, trong thế giới toàn bộ đều là hải dương. Hắn chém ra một chưởng, toàn bộ cường quang bạo tuôn đến phía trước, như là mảnh đại dương liên miên không dứt uy áp, to lớn không chỉ rung động lắc lư trời cao, càng chìm ngập lấy thành phủ. Ầm ầm, một cỗ bạo tạc to lớn dẫn bạo ở trên không thành phủ, xương đen ngập trời, ánh sáng màu lam sáng chói, hai cỗ năng lượng tung hoành đan vào nhau, như là đám mây hình nấm khổng lồ bay lên trời, mênh mông cuồn cuộn không dứt, rung động lòng người, toàn thân Khương Thiên Sóc run rẩy dữ dội, hợp lực toàn bộ lực lượng bản thân đã tiêu hao hết. Thân thể vội vàng đầy đủ lần nữa nứt vỡ, rung động, thê mỹ, bi thương. Trở lại, lão nhân tóc trắng xóa lập tức khống chế trấn hải tĩnh, không muốn làm cho Khương Thiên Sóc ở lâu một giây đồng hồ. Ầm ầm, trong trấn hải tĩnh dâng lên hơn 10 con sóng dữ, như là ác long bay lên không, toàn bộ vọt tới tứ chi phân tán của Khương Thiên Sóc, không để ý hắn gầm thét cùng dãy ruộng, cưỡng ép kéo về trấn hải tĩnh. Cùng lúc đó, bọn người Khương Nhan Nguyệt toàn bộ bị năng lượng trong địa lao khống chế, mà cùng chiều năng lượng ngút trời bạo lên, cũng bị trận pháp kích phát trong mục phủ nuốt nạp khoách tán, không có tạo thành thương vong cùng ảnh hưởng càng lớn. Toàn bộ kịch biến từ lúc bắt đầu đến khi chấm dứt, cũng chỉ một phút đồng hồ mà thôi, Thiên Dực tộc chống lại đột nhiên mà dữ dội, nhưng vẫn là bị gắt gao khống chế được. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio, mọi người sợ hãi thán phục trước sự cường hãn cùng năng lực ứng biến của Trấn Thiên Hải Thành, ngay cả thiên võ bạo loạn tại nội bộ đều có thể nhanh như vậy khống chế được, không hổ là siêu cấp đại tộc truyền thừa mấy ngàn năm. Nhưng mà, rất nhiều kẻ mẫn cảm lại khôn khéo đã chú ý tới một vấn đề, Mục Thượng Tôn là thiên võ bát trọng thiên cảnh giới đỉnh phong, cứ việc có chỗ thoái hóa, xử lý một thiên võ, thất trọng thiên nửa tàn sắp chết dường như không cần tốn sức như vậy, còn dùng đến vọt tới bầu trời tự thân ra tay. Hơn nữa sau khi Mục Thượng Tôn trọng thương Khương Thiên Sóc, rõ ràng ở trên không trung dừng lại trong chốc lát, cố ý dùng năng lượng vườn quanh bản thân, sau đó mới trở lại trong phủ. Hắn ở trong đó làm cái gì? Giảm sóc điều tức, hay là... Mục gia tiếp tục cử hành hôn lễ, Mục Thượng Tôn cùng Mục Thanh Thiên tự thân xin lỗi các tân khách, cùng lúc bảo đảm sẽ không lại có ngoài ý muốn. Bầu không khí hôn lễ dần dần náo nhiệt lên, các tân khách chạy đi xấu hổ trở lại. Tại Mục gia cùng Vũ gia cùng chung giữ gìn, tất cả mọi người tự giác mà quên chuyện không thoải mái vừa mới phát sinh, tiếp tục nhiệt tình trao đổi, tiếp tục chuyện trò vui vẻ, tiếp tục thưởng thức thịnh lễ tân nương tân lang bái đường. Mọi người tiếp tục quan sát đến mục thượng tôn, thoạt nhìn không có gì dị thường. Nhưng có mấy cái người mắt sắc lại ngoài ý muốn phát hiện trên mặt, trên tay cùng các bộ phận khác trên người mục thượng tôn xuất hiện vết nứt rất nhỏ, trong vết nứt lại không có máu. Hơn nữa lại nhìn kỹ bộ dáng mục thượng tôn, giống như cũng không giống với lúc trước. Có lẽ mục thanh thiên cũng chú ý tới điểm ấy. Sau khi cùng mục thượng tôn bí mật trao đổi, đã an bài mục thượng tôn vào trong nội điện cùng lão hữu nói chuyện với nhau, tận lực phòng ngừa người ngoài quấy rầy. Không lâu sau đó, một tin tức lặng yên truyền ra trấn Thiên Hải Thành, có thể là có người mang theo mặt nạ đóng giả mục thượng tôn, thậm chí khả năng dùng bí thuật nào đó tạm thời phục sinh. Thâm Uyên cốt long tiềm phục tại sâu trong đáy biển hùng vĩ hôn ám, hình thể to lớn, to đến mấy trăm lên nghìn trượng, liên tiếp tại đáy biển như là dãy núi cứng rắn, toàn thân nó đều là hài cốt, thiêu đốt lên hừng hực minh hỏa. Lượng lớn mãnh thú hung hãn phân bố tại phụ cận, hình thể không có một kẻ nào là nhỏ, ít cũng 50 thước, bắt đầu khởi động lấy lệ khí khủng bố, quấy lên rậm rạp chẳng chịt cơn lốc dưới đáy biển. Những mãnh thú này mặc dù còn rất yên tĩnh, nhưng cả phiến đáy biển đã hoàn toàn bị khí thế đảo loạn, như là mảnh chiến trường bạo động. Phiêu Tuyết Hải vực ngoại trừ Trấn Thiên Hải Thành ra, còn có 4 đầu yêu chủ cường hãn, phân biệt chiếm giữ tại 4 phương vị khác nhau, thống ngự lấy nghìn vạn hải thú, hùng bá hải vực. Bởi vì Phiêu Tuyết Hải vực ngược lại độc lập, trong phiến thế giới này chúng chính là chúa tể, Thâm Uyên cốt long tà ác nhất, cũng hiếu chiến nhất, cũng là yêu chủ thiên võ cảnh cửu trọng thiên chân chính. Nhưng cùng Trấn Thiên Hải Thành có thù hận sâu nhất, nó đã có 5 đời sau chết ở trong tay mục gia Trấn Thiên Hải Thành. Cho nên tính vào mục thượng tôn đại nạn buông xuống, sẽ là kẻ đầu tiên giết qua. Bẩm yêu chủ. Đạt được tin tức xác thật, mục thượng tôn là có người đóng giả. Một đầu thiên lan điểu to lớn tiến đụng vào đáy biển, như là cơn lốc như trực tiếp lao thẳng xuống 5.000 thước. Báo có tình huống với Thâm Uyên cốt long. Ai có thể đóng giả mục thượng tôn? Thâm Uyên cốt long chậm rãi nâng lên cái đầu to lớn, trong hốc mắt minh hỏa giống như là núi lửa ầm ầm dâng lên, thân thể dài đến nghìn trượng mãnh liệt run run, minh hỏa nháy mắt sôi trào, minh quang sáng đỏ chiếu sáng đáy biển tối tăm. Nó đứng lên, tất cả mãnh thú lại toàn bộ phủ phục, dùng bày ra kính sợ. Trấn Thiên Hải Thành hiện tại cùng sở hữu ba thiên võ bát trọng thiên, dùng mục thượng tôn vi tôn, thực lực đạt đến thiên võ bát trọng thiên đỉnh phong. Thời điểm có được áo nghĩa có thể chống lại cường giả thiên võ cảnh cửu trọng thiên, Mục Nguyên Cát cùng Mục Vân Hiên là thủ hộ giả Hải Thành, đều có thực lực ổn định tại bát trọng thiên. Trừ lần đó ra, Mục gia tại không có bất kỳ một ai khác, mà Mục Nguyên Cát cùng Mục Vân Hiên trên yến hội đều chủ động hiện thân. Những tình huống này đều không ngừng liên tục truyền tới. Thiên Lan Điểu nói, Mục Thượng Tôn còn có một ca ca, Mục Nguyệt Minh. Mục Nguyệt Minh, hắn đã chết 6 năm, là ta tự thân giết chết. Thâm Uyên cốt long nhớ tới Mục Nguyệt Minh liền phẫn nộ, chính là hỗn đản kia tự tay giết chết đời sau mạnh nhất của nó. Yêu chủ, rất có thể năm đó ngài không có thật sự giết chết hắn, sau đó ngài không phải cũng có qua hoài nghi sao? Ta có thể phán định, lão già kia không phải Mục Thượng Tôn, hình thể Mục Nguyên Cát, Mục Vân Hiên cùng Mục Thượng Tôn có chênh lệch, nhưng Mục Nguyệt Minh lại không sai biệt nhiều. Thuộc hạ hoài nghi, Mục Nguyệt Minh cũng chưa chết, những năm này vẫn luôn bị phong tồn. Hiện tại cưỡng ép tỉnh lại khả năng chính là vì đóng giả Mục Thượng Tôn. Mục đích hôn lễ lần này liền ở cái này, để cho tất cả mọi người cho rằng Mục Thượng Tôn còn sống. Thiên Lan Điểu có lấy thực lực thiên võ cảnh, cũng là một kẻ có năng lực rất đặc biệt, phân hóa. Nó có thể phân hóa bản thân thành hơn 10, thậm chí mấy trăm, mỗi cái cảnh giới đều có biến hóa. Nó tự thân phân hóa ra một thân thể địa võ cảnh tiềm nhập mục phủ, tận mắt thấy toàn bộ quá trình, cũng kiên định lấy phán đoán của mình. Thâm Uyên cốt long vẫn còn do dự, nó không e ngại chiến tranh, cũng là kẻ muốn tiến công Trấn Thiên Hải Thành nhất. Nhưng nó đang suy nghĩ về suy đoán của Thiên Lan Điểu. Thiên Lan Điểu nói, nếu như yêu chủ lo lắng, có thể liên hệ cùng Hải Mỹ nhất tộc, các nàng nên ngụy trang thân phận tiến vào, tra được so với chúng ta càng kỹ càng. Không cần. Xuất phát, Trấn Thiên Hải Thành. Thâm Uyên cốt long phát ra tiếng rít gào khàn khàn trống rỗng lại bạo ngược, thân thể to đến nghìn trượng như là lưng núi vặn vẹo tại đáy biển, xuyên thủng sóng cả, bay lên trời, thiêu đốt lên minh hỏa ngập trời, chạy giết Trấn Thiên Hải Thành. Dù cho Mục Thượng Tôn thật sự còn sống, hôm nay đều đến loại trình độ này rồi cũng nhất định phải có một trận chiến. Giống, ba đầu cốt long cảnh giới không đều toàn bộ bạo lên, mấy trăm mãnh thú hung hãn khác theo sát xuất phát, gào thét rung động lắc lư biển trời, sát uy mênh mông cuồn cuộn trời xanh. Trong một cái chớp mắt, hấp dẫn vô số kẻ hải vực xung quanh chú ý. Gần như cùng lúc, Hải Mỹ nhất tộc làm ra phán đoán, xoáy lên nghìn vạn sóng cả, như hóa thành sóng thần che trời. Hướng về Trấn Thiên đảo mênh bên ngoài 300 dặm mông cuồn cuộn mà đi, Lục Dực Thanh bằng cùng Hoàng Kim Lôi Man, cũng thông qua biện pháp của mình nhận được tin tức, sau khi trải qua phán đoán vẫn còn có chút do dự, nên khi biết Thâm Uyên cốt long cùng Hải Mị đều xuất động, chúng cũng không cam chịu rớt lại phía sau, toàn bộ mang theo thú triều của bản thân chạy giết Trấn Thiên Hải Thành. Nơi này khẽ động, Trấn Thiên Hải Thành chỗ đó nhanh chóng nhận được tin tức, thú triều cùng nhân tộc đang tại tản ra tại bên ngoài Hải Thành liên tiếp dừng lại, nhanh chóng lùi hết về phía sau hơn 10 dặm, tụ tập lại một lượt, chú ý chiến trường. Bắt đầu. Mặc dù nhiều người vẫn không rõ tình huống, không biết chuyện gì kích thích tứ đại yêu chủ, nhưng thú triều khí thế to lớn, nhất định là lao đến Trấn Thiên Hải Thành. Bọn hắn căng thẳng, phấn chấn, càng đợi chờ lấy. Trấn Thiên Hải Thành mỗi một thời đại áo nghĩa truyền lại đều sau 30, đến 50 năm, có thậm chí phải đợi đến trên 100 năm, có thể gặp phải một lần không dễ dàng. Nếu như Trấn Thiên Hải Thành thảm bại, còn khả năng diễn biến thành duy trì hỗn loạn, đến lúc đó toàn bộ phiêu tuyết hải vực đều chịu liên quan. Báo! Báo! Thành chủ, Thâm Uyên Cốt Long, Hải Mị Nhất Tộc, toàn bộ xuất động, mục tiêu chỉ thẳng Trấn Thiên Hải Thành. Báo! Hoàng Kim Lôi Man, Lục Dực Thanh Bằng, còn đem thêm cự yêu, chạy giết Trấn Thiên Hải Thành. Tiếng báo cáo bén nhọn vang thông suốt thành phủ, cường giả đến đây báo cáo thậm chí bất chấp hành lễ, vội vàng báo cáo. Đến, đáy mắt Mục Thanh Thiên bùng lên liệt mang, vung tay lên, tất cả người của Trấn Thiên Hải Thành, nghe hiệu lệnh ta, vào 13 sát trận, toàn diện mở ra, chuẩn bị nghênh chiến. Tiếng gầm thét như lôi đình vang vọng thành phủ, hòa với uy lực thiên võ, hòa với uy lực áo nghĩa, kinh động mênh mông hải thành. Chuẩn bị nghênh chiến. Trong ngoài thành phủ, tất cả mọi người phấn chấn hô lớn, lão thành chủ còn sống, có cái gì đáng sợ, nhất định phải để cho những xúc sinh kia có đến mà không có về. Vũ gia lập tức mang theo tân nương trốn vào nội viện thành phủ, an bài đến trong mật thất. Lão tổ Vũ gia tự thân yêu cầu dẫn đầu 5 vị thánh võ hiệp trợ, oanh oanh liệt liệt, hỗn loạn ầm ĩ, tất cả những người không quan hệ trong hôn lễ bị mời ra thành phủ, lượng lớn dân chúng hải thành lập tức tiến vào mật thất dưới đất của riêng mình. Trong nửa canh giờ ngắn ngủi, hòn đảo khổng lồ nhanh chóng trở nên yên tĩnh, trăm vạn người như thủy triều oanh oanh liệt liệt biến mất 3/5, còn lại cũng đều đã giấu đi. Mục Thanh Thiên tự thân chỉ huy toàn tộc nghênh chiến, các loại trận pháp lục tục mở ra, tất cả cường giả mãnh thú toàn bộ về vị trí, tất cả người của Mục gia nhanh chóng điều chỉnh tâm tình, hơn nữa đã sớm có các loại chuẩn bị, bọn hắn không sợ khiêu chiến, không sợ chiến tranh. Đây là sứ mạng mỗi một thời đại, càng là thời cơ quý báu để mỗi người lập công tại mỗi một thời đại. Căng thẳng, áp lực, phấn khởi, kích động, rào rạt chiến ý, hội tụ thành chiến uy ngập trời, mênh mông cuồn cuộn Trấn Thiên Hải Thành. Trên mấy trăm vạn cường giả Mục gia ngân vang cất cao giọng hát, đến đi yêu thú tứ hải, đến đi, cánh cửa địa ngục đã rộng mở, chiến đao nhỏ máu đã giơ lên cao, đến đi, chịu chết đi. Bầu không khí Trấn Thiên Hải Thành càng ngày càng sao động, càng ngày càng ngân vang. Chiến ý sôi trào, tiếng ca hào hùng, cả hòn đảo đều đang đong đưa, ngay cả rất nhiều người lòng có sợ hãi Mục gia đều bị bầu không khí điều động. Đám người vừa mới trốn tới xung quanh hòn đảo dồn dập nhìn lại hải đảo, kinh ngạc, thậm chí có người rùng mình, dường như Trấn Thiên Hải Thành phồn hoa to lớn đột nhiên biến thành địa ngục dữ tợn, đệ tử Mục gia bình thường cao ngạo biến thành ma quái điên cuồng. Các vị lão tổ, mời. Mục Thanh Thiên cưỡi lấy Thanh Hải Long Tượng, ôm quyền thét lớn ra lệnh. Bắt đầu. Hai vị thiên võ cảnh bát trọng thiên lớn tuổi là Mục Nguyên Cát cùng Mục Vân Hiên, trao đổi ánh mắt, gật đầu, tự thân xuất lĩnh 4 chiến tướng cùng tộc lão thiên võ cảnh thất trọng thiên, bay lên trời, xông ra thành phủ Mục gia. Bọn họ là lực lượng đỉnh phong nhất Mục gia, muốn liên thủ mở ra thủ hộ trận mạnh nhất của Trấn Thiên Hải Thành Táng Hải Đại Trận. Ầm ầm, sóng lớn ngập trời, gió lớn gào thét, mặt biển xung quanh Trấn Thiên Hải Thành một mảnh bạo loạn, sóng cả cuộn trào mãnh liệt không ngừng lan tràn về chỗ xa hơn. Lượng lớn cường giả xem chiến đều bị sóng lớn tung bay, thậm chí cuốn vào đáy biển, bốn phương tám hướng triệt để lâm vào hỗn loạn, tiếng kêu rên tiếng sợ hãi kêu to, liên tiếp vang vọng, sáu ngọn núi lớn chống trời xung quanh Trấn Thiên đảo toàn bộ đong đưa, đất rung núi chuyển, mặt đất xung quanh nổ tung tóe, bụi mù ngập trời, sáu ngọn núi lớn vậy mà dữ dội trầm xuống, trực tiếp trầm thẳng xuống mặt đất, xuất hiện hố sâu vài trăm trượng rộng, tình cảnh kinh người đến khủng bố. Táng Hải đại trận. Mở. Mục Thanh Thiên cầm chiến kích trong tay, đứng ngạo nghễ giữa trời cao, lớn tiếng thét ra lệnh. Oanh, cả hòn đảo đều đang đong đưa, trong sáu hố to bạo lên sóng cả như cơn lốc, bay lên không gần vạn thước, trong bầu trời đêm cuộn trào mãnh liệt hội tụ, nhanh chóng đan vào thành một người khổng lồ đại dương, cao chừng 500 thước, nguy nga to lớn, bành trướng lực lượng hải dương hóa thành áo giáp cùng chiến khu. Hải thần chiến khu là dùng cả hòn đảo làm trận pháp, hấp thu lực lượng từ đại dương mênh mông, càng từ trong hồ nước dưới trấn hải tĩnh kích thích tinh hoa. Hải dương không diệt, chiến khu không vỡ. Lại dùng lực lượng bọn người Mục Nguyên Cát thúc dục, hắn đủ để thể hiện ra lực lượng thiên võ cảnh cửu trọng thiên, bất luận là tại biển rộng này hay là tại Thương Huyền Thiên Đình, đều có thể nói là cực hạn. Táng Hải đại trận, Hải thần chiến khu. nghe danh không bằng gặp mặt, sinh thời có thể nhìn thấy nó, dù chết không uổng. Thú triều cùng đám tán tu lui lại đến rất xa liền chú ý tới, chiến khu kia quá khổng lồ, tách ra cường quang vạn trượng, phóng thích ra chiến uy ngập trời. Không chỉ cả hòn đảo đang hội tụ lực lượng đến nó, phạm vi mấy trăm dặm đại dương đều trở nên hỗn loạn, dâng lên rậm rạp chẳng chịt năng lượng, người trước ngã xuống, người sau tiến lên hội tụ. Tất cả mọi người âm thầm hít hơi thật sâu, rung động trước một màn này. Đây chính là nội tình, đây chính là thực lực, Trấn Thiên Hải Thành không chỉ đời đời truyền thừa áo nghĩa, còn đem áo nghĩa nghiên cứu đến cực hạn, vận dụng đến bên trên trận pháp, có chiến khu như thế tọa trấn, Trấn Thiên Hải Thành cơ bản có thể đứng ở thế bất bại, mấy ngàn năm qua chưa bao giờ để cho Mục gia thất vọng, càng lần lượt rung động hải vực, đây chính là cỗ lực lượng khiến cho yêu chủ khắp nơi kiêng kỵ nhất. Đúng vào lúc này, phương hướng chính tây truyền đến bạo hưởng long trời lở đất, đinh tai nhức óc, dường như toàn bộ thế giới đều đang đong đưa. Tất cả mọi người nhìn về phía tây nơi xa, sắc mặt trắng bệch, hốt hoảng chạy thục mạng, một mảnh lục địa đè qua đến. Đó là sóng thần. Là sóng thần khổng lồ vén trời mà lên đến gần vạn thước, vô biên vô hạn, lao nhanh về phía trước, ngay cả tầng mây đều bị vô tình chôn vùi, ngay cả gió lớn tại trước mặt nó đều hèn mọn vô lực. Sóng thần vạn thước, kéo dài tới hơn 200 dặm, như là lục địa tối tăm mà nghiền áp qua đến hướng Trấn Thiên Đảo. Tại phía trước sóng thần, trên trăm đầu hải mị to lớn khống chế đầu sóng, dẫn dắt sóng thần. Chúng là yêu thú cùng linh tộc kết hợp, bộ dáng có thể nghìn vạn biến hóa. Nhưng đối với năng lực khống chế hải dương lại gần với áo nghĩa, chúng xưng bá phía Tây, thống lĩnh trăm vạn thú triều, lần này càng là chọn lựa ra mấy trăm cự thú, theo sát sâu trong hải triều nhanh chóng chạy băng băng. Mục Nguyệt Minh, đi ra nhận lấy cái chết, hải mị to lớn nhất toàn thân xanh thẳm, hóa thành cự yêu bay lên trời, tất cả hải mị phát ra tiếng rít gào khàn khàn sắc nhọn, hai tay chậm chạp có lực đẩy về phía trước. Ầm ầm, sóng thần khổng lồ gần vạn thước mang vén trời, mà lên theo năng lượng khủng bố hủy thiên diệt địa. Vô tình nghiền áp đi qua Trấn Thiên Đảo. Đây cũng là uy lực cao giai thiên võ, đây chính là năng lực khống chế của hải mị, giống như thiên thần, phất tay đã có thể tạo nên đại hồng thủy. Trong hải dương, lực lượng sinh linh này rất khó có thể chân chính dùng cảnh giới đi phán đoán. Bất luận võ giả gì, tất cả người bình thường, tại trước mặt chúng đều lộ ra nhỏ bé vô lực như vậy. Tất cả thú triều cùng tán tu ở phía tây xem chiến hốt hoảng chạy thục mạng, rất nhiều người trốn tránh không kịp, đều bị sóng thần chìm ngập. Bị sóng lớn cuốn vào đáy biển, hoặc là bị cự thú tập kích đập vỡ. Không đợi sóng thần va chạm Trấn Thiên Đảo, đã vô tình diệt sát hơn 1.000 sinh mệnh. Mở, hải thần chiến khu miệng phun tiếng người, toàn thân tăng vọt cường quang, trong tay ngưng tụ thành một cây búa lớn hơn 400 thước, bổ tới sóng thần khổng lồ. Rung động, to lớn, uy lực một kích chiếu sáng trời đất, màn đêm tối tăm đều bị vô tình ăn mòn. Ầm ầm, một búa bổ chạm, sóng thần mênh mông cuồn cuộn lao nhanh lại bị sống sờ sờ chém thành hai khúc. Một con đường to lớn như là vách núi vỡ ra, trực tiếp xa đến mấy vạn thước, bên trong hơn 10 đầu cự thú trốn tránh không kịp, bể nát huyết nhục ngay tại chỗ. Sóng thần mặc dù bị tách ra, nhưng mênh mông cuồn cuộn năng lượng quá khổng lồ, hơn nữa phạm vi khủng bố, tiếp tục lao nhanh về hai mặt, vọt tới Trấn Thiên Đảo. Thanh thế cóng lớn vỗ bờ to lớn gấp trăm lần nghìn lần, sóng thần vô tình nuốt hết hòn đảo, vô tận thủy triều bị chấn đến lao nhanh lên trời. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Tình cảnh như tai nạn để cho vô số người hít vào từng ngụm khí lạnh, tâm đều đang run rẩy, quá kinh khủng. Hải thần chiến khu có thể thi triển lực lượng gần như cửu trọng thiên, những thứ này cũng chẳng phải là tinh linh hải dương. Nhưng mà, là sóng thần thối lui, Trấn Thiên Đảo vậy mà bình yên vô sự, vững vàng sừng sững tại trung tâm gió lốc, bình chướng to lớn thủ hộ lấy hòn đảo, tách ra lấy cường quang ngập trời. Hải mị, nhận lấy cái chết, hải khiếu chiến khu là bọn người Mục Nguyên Cát hóa thân. Bọn hắn ý niệm tương thông, lên tiếng gào thét, tiếng như lôi đình nặng nề, hắn vung vẩy chiến phủ, chỉ lên trời một kích, trong chốc lát, bầu trời dường như rạn nứt, nứt vỡ vô tận khe hở, mà sóng cả đang tại tháo chạy bốn phương tám hướng toàn bộ nhận đến điều động, hóa thành vô số ác thú, sôi trào lấy năng lượng kinh người, trước giết tới hải mị cùng mãnh thú chúng khống chế. Uy lực một kích, biển trời điều động, hải khiếu chiến khu có lấy uy lực gần như tại áo nghĩa. Mục Nguyệt Minh ở đâu, chút ra đây. Thâm Uyên Cốt Long từ phía đông giết đến. Thân thể to đến nghìn trượng như là minh hà lao nhanh, từ trong tầng mây rơi xuống, uy lực thiên võ cảnh cửu trọng thiên lập tức kinh hãi hải vực, huy động móng vuốt to lớn, chụp về phía hải thần chiến khu. Ầm ầm, một kích va chạm long trời lở đất, hải thần chiến khu lảo đảo lui về phía sau, cả cánh tay đều bị chấn nát, nhưng lại nhanh chóng đầy đủ, lại lần nữa ngạnh kháng. Tay trái đan vào thành chiến mâu chống trời, như là như cơn lốc sóng lớn bay lên trời, oanh tới đầu Thâm Uyên Cốt Long, uy lực tuyệt luân, bắt đầu khởi động uy thế phá trời. Thâm Uyên Cốt Long tản ra sát khí ngập trời, đột nhiên vặn vẹo hài cốt thân thể, đột nhiên hít thở, há mồm phun ra, oanh một tiếng, biển trời rung chấn. Một mảnh cuồng chiều minh hỏa uy lực còn khủng bố hơn so với long, tức oanh tới chiến mâu kia, uy lực quá khổng lồ, lực lượng một kích đủ để hong khô một mảnh hồ nước to lớn. Cùng lúc đó, thân thể cao lớn của long cốt rất mãnh liệt quấn chặt hải thần chiến khu, gào thét đối với chấn thiên hải thành, mục nguyệt minh, đi ra nhận lấy cái chết. Hình ảnh rung động lòng người, bất luận là người ở phía ngoài, hay là cường giả trong hải thành, đều rung động không thôi, hải thần chiến khu khổng lồ lại bị gắt gao quấn chặt. Giống, hải thần chiến khu dãy giụa dữ dội, toàn thân cường quang vạn trượng, bên trong là thanh âm đại dương mênh mông ầm ầm bạo hưởng. Giống, thâm uyên cốt long gào thét với hải thần chiến khu, minh hỏa mãnh liệt như là sóng dữ vô tận liên miên không dứt phun mạnh, thân thể khủng bố to đến nghìn trượng tức thì gắt gao quấn quanh lấy nó. Minh hỏa sôi trào cũng đốt cháy lấy lực lượng đại dương. Xương đầu vỡ, cút ngay. Hải thần chiến khu toàn diện bộc phát, dưới sự khống chế của một bọn người nguyên cát, dãy giụa ra 8 cái cánh tay, bắt được cốt long. Trong một cái chớp mắt, vô tận uy năng từ cánh tay bộc phát, mỗi một cánh tay đều giống như mượn lực lượng biển rộng, bắt đầu khởi động lấy uy lực sóng thần. Trong một hồi bạo hưởng long trời lở đất, sống sờ sờ tránh thoát khỏi thâm uyên cốt long, 8 cánh tay riêng mình ngưng tụ thành vũ khí. Điên cuồng bay lên không, chạy giết thâm uyên cốt long. Hải mị thủ lĩnh rít gào khàn khàn sắc nhọn, thanh âm như là trùng trùng điệp điệp sóng cả, cuộn sạch biển trời, mang theo chấn động khủng bố hủy diệt linh hồn, rung động lắc lư lấy hải thần chiến khu. Uy lực sóng âm không thua gì hàng tỷ binh đao, chìm ngập lấy hải thần chiến khu, càng trực tiếp thẳng đến bên trong, gần như muốn chấn vỡ bọn người mục nguyên cát. Nhưng hải thần chiến khu thực lực nhanh nhẹn dũng mãnh, dưới sự thúc giục điên cuồng của bọn người mục nguyên cát, không ngừng hấp thu uy lực đại dương. Sức một mình đối chiến hải mị thủ lĩnh cùng thâm uyên cốt long. Mục thượng tôn ở đâu? Lão bằng hữu của ngươi đến rồi, còn không ra gặp mặt. Phương Bắc, một đầu hung thú khổng lồ xuất hiện, gió lớn bao bọc, vòi rồng thành đàn rơi xuống, một đôi con ngươi lục bích giống như là ngọn lửa, hừng hực bùng cháy. Đúng là yêu chủ hải vực lục dực thanh bằng, tản ra sát khí ngập trời, thân thể to lớn không gì sánh được, 6 cánh phát động đến gần nghìn trượng, mãnh liệt vung vẩy, vô tận vòi rồng xôi trào biển trời, xoáy lên sóng cồn ngập trời. Một tiếng răng rắc, trời đất run rẩy, hai cái móng vuốt đánh xuyên qua đại dương mênh mông, sôi trào lấy năng lượng khủng bố, hung hăng mà úp trên bình chướng chấn thiên đảo, móng vuốt sắt bén đâm thủng bình chướng, 6 cánh chim mãnh liệt vung vẩy, gần như muốn chấn vỡ không gian, phóng xuất ra năng lượng không gì sánh kịp. Chấn thiên đảo ầm ầm nổ lớn, lay động kịch liệt, giống như là muốn bị lục dực thanh bằng mang đến không trung, cảnh tượng để cho người người hoảng sợ, một trảo này lực quá lớn. Không hổ là yêu chủ hải vực, vừa lên đến lại muốn dung chuyển cả chấn thiên đảo. Hào quang vạn đạo, nghìn mảng sáng ngọc bích, bình chứng chấn thiên hải thành bạo lên vô tận sát cơ, như mưa to gió lớn tập kích lục dực thanh bằng. Bên trong tất cả cường giả giận dữ phát uy, không quản một cái giá lớn phóng thích ra năng lượng kích hoạt trận pháp, lục dực thanh bằng trọn vẹn dùng thân thể chống cự, không ngừng vung vẩy cánh chim, móng vuốt như núi cao điên cuồng đánh ra bình chướng, lực lượng một kích đủ để nghiền nát non sông, xé rách đại dương. Răng rắc. Răng rắc, bình chướng thủ hộ bò đầy vết nứt, làm cho người ta kinh hãi gần chết. Chim rách, cút ngay. Sau khi đẩy lui cường địch, hải thần chiến khu vung chảm đao lớn đại dương, muốn chém vỡ lục dực thanh bằng. Giống, hoàng kim lôi man đột nhiên phá mở mặt biển, hiện thân từ phía nam, chạy giết hải thần chiến khu. Nó tách ra kim quang ngập trời, biển trời nhuộm thành màu vàng. Hình thể mặc dù không có khổng lồ như các yêu chủ khác, lại sôi trào lấy năng lượng khủng bố không gì sánh được, như là một vòng mặt trời bùng cháy. Xua tán tối tăm khôn cùng, một tiếng giận dữ hét to, cả phiến không trung đều sôi trào, đó là kim sắc lôi điện vô biên vô hạn, theo nó tấn công toàn bộ hóa thành chiến mâu hủy diệt, trước trước sau sau hơn 30 cây. Ầm ầm, hải thần chiến khu bị điên cuồng đánh xuyên qua, mỗi một cây hủy diệt chiến mâu đâm vào, trên người nó đều phát ra bạo tạc long trời lở đất, uy năng dữ dội vặn vẹo không gian, thậm chí phá ra vết nứt không gian. 30 cây liên tiếp hàng lâm, hải thần chiến khu hơn 500 thước lập tức rách mướp. Chật vật tháo chạy về sau. Hoàng kim lôi man nhanh như thiểm điện, không đợi hải thần chiến khu ổn định, đột nhiên quấn chặt lấy cổ của nó, toàn thân nó lại lần nữa bạo lên vô tận lôi chiều, tiếng nổ lớn ầm ầm rung trời, yết hầu hải thần chiến khu lập tức nát bấy, đầu đều bị vô biên vô hạn lôi chiều chìm ngập đánh xuyên qua. Xa xa quần hùng kinh hãi, hoàng kim lôi man thật là bá đạo, không hổ là sinh linh nguy hiểm nhất phiêu tuyết hải vực, có chút cường giả trong mắt xảo trá lại nhìn hơi thấu. Hải thần chiến khu cũng không phải có lực lượng cửu trọng thiên trọn vẹn, dù sao cũng là trận pháp biến thành, nó sẽ không ngừng biến hóa ở bát trọng thiên đỉnh phong cùng cửu trọng thiên, ngẫu nhiên một kích khả năng đạt đến cao giai cửu trọng thiên, bình thường lại khả năng rơi xuống bát trọng thiên đỉnh phong, liền nhìn bọn người mục nguyên cát làm sao vận dụng, liền nhìn hoàng kim lôi man làm sao tiến công. Hoàng kim lôi man giận dữ hét to bay lên không, âm triều cuồn cuộn, rung chuyển trời đất. Dưới trướng hơn 1.000 đầu mãnh thú điên cuồng, người trước ngã xuống, người sau tiến lên từ trong hải triều giết ra đến, toàn bộ đánh về phía Trấn Thiên Hải Thành. Cùng lúc đó, Lục Dực Thanh bằng khống chế lượng lớn mãnh cầm liên tiếp giết đến, rậm rạp chẳng chịt che trùm lên trên bình chướng Trấn Thiên Đảo. Tất cả đều là chút ít dị thú khủng bố, đều không ngoại lệ điên cuồng đánh giết, cái uy thế kia giống như là muốn chôn vùi cả hòn đảo. Cả tòa Trấn Thiên Đảo dữ dội đong đưa, bình chướng liên tiếp nứt vỡ, ngàn vạn khe hở nhanh chóng lan tràn, dường như tùy sụp đổ bất cứ lúc nào. Tình cảnh kinh hãi để cho vô số cường giả bên trong can đảm muốn nứt vỡ cho ta. Lục Dực Thanh bằng đột nhiên bay lên không, thẳng lên mấy vạn thước, sau đó nhanh chóng lao xuống, cánh chim gần nghìn trượng cường thế thu liễm, xoáy lên gió lớn ngập trời, dẫn nổ năng lượng thuộc tính phong cái hải vực này. Xa xa nhìn lại, như là tinh cầu màu xanh rơi xuống đại dương, kéo lấy cuồng chiều vô tận. Nếu như đổi thành những hòn đảo khác, một kích này tuyệt đối trọn vẹn hủy diệt. Người của Mục gia bên trong Trấn Thiên Đảo kinh hãi gần chết, dốc sức liều mạng mà phóng thích ra năng lượng, vững chắc lấy bình chướng, liều chết chữa trị lấy vết nứt trên bình chướng. Tản ra, Lục Dực Thanh bằng tốc độ nhanh đến cực hạn, một tiếng thét ra lệnh, tất cả mãnh cầm cùng lôi thú toàn bộ lui lại, mà thân thể khổng lồ của nó lại hung hăng mà đụng vào trên bình chướng Trấn Thiên Đảo. Một hồi va chạm không gì sánh kịp, cả hòn đảo đong đưa dữ dội, xung quanh mặt biển triệt để sôi trào, vô tận sóng lớn ngập trời mà lên. Lượng lớn cường giả Mục gia giữ gìn trận pháp đã nhận lấy năng lượng phản chấn to lớn, rất nhiều người miệng vỡ phun máu, có ít người tại chỗ bị chấn nát, huyết nhục bay tứ tung. Chỉ bằng ngươi cũng muốn phá vỡ Táng Hải đại trận, lại thêm hai cái cánh nữa đi. Mục Thượng Tôn hiện thân, vậy mà chủ động chạy ra khỏi bình chướng. Lão cẩu, giả là Mục Thượng Tôn cái gì, hiện ra nguyên hình. Một tiếng giận dữ hét to, năng lượng đất trời bạo động, Lục Dực Thanh bằng ra tay, đưa một móng vuốt vung về phía trước, móng vuốt cao lớn như núi, cứng rắn sắc bén, bắt đầu khởi động lấy năng lượng như hỗn độn, giống như là muốn sụp đổ mảnh không gian này. Mục Thượng Tôn này kỳ thật chính là Mục Nguyệt Minh, nhưng dù cho rất nhiều người hoài nghi, nó cũng không thể liền vạch trần thân phận ngay bây giờ. Một tiếng gào thét, lực lượng khống chế đại dương mênh mông đối chiến Lục Dực Thanh bằng. Thân thể giả nua bộc phát ra năng lượng kinh hãi, vậy mà cùng móng vuốt sắc bén của Lục Dực Thanh bằng đến cái cứng đối cứng. Giống Hải Thần Chiến Khu trọng tụ áo giáp chiến thân, áo giáp trầm trọng, cường quang chói mắt, càng ngưng tụ ra hai cái đầu lâu, tám cái cánh tay, riêng mình ngưng tụ lên binh khí, giận dữ hét to với bầu trời. Giống Thâm Uyên Cốt Long, Hải Mị, Hoàng Kim Lôi Man, toàn bộ gào thét bạo ngược chói tai, liên thủ chạy giết Hải Thần Chiến Khu. Nếu muốn hủy diệt phòng ngự Trấn Thiên Đảo, đầu tiên phải phế đi vật này. Chỉ cần Hải Thần Chiến Khu sụp đổ, bọn người Mục Nguyên Cát khống chế lấy nó cũng sẽ trọng thương. Ầm ầm, chiến trường kịch liệt toàn diện bạo phát, sóng lớn quay cuồng, biển rộng lật úp. Thâm Uyên Cốt Long liên thủ Hải Mị cùng Hoàng Kim Lôi Man, nội chiến Hải Thần Chiến Khu, giết đến sôi trào, chiến đến điên cuồng. Toàn bộ bọn chúng đều là Phiêu Tuyết Hải Vực yêu chủ, có thể nói là người mạnh nhất lãnh địa của riêng mình, vừa lui vừa tiến, một kích một bay lên không, đều cuốn động năng lượng đất trời bạo loạn. Hơn nữa ngợn nhờ lực lượng hải dương, có chút thế công có thể đạt đến tận cùng, uy hiếp được Hải Thần Chiến Khu. Hải Thần Chiến Khu do hai vị thiên võ bát trọng thiên cùng bốn vị thiên võ thất trọng thiên liên thủ khống chế, nhưng quan trọng hơn là bọn hắn mượn nhờ lực lượng đại dương mênh mông, khống chế lấy Hạo Hải bản nguyên trong hồ nước tại 5.000 thước dưới đáy biển, phóng xuất ra uy lực cực kỳ khủng bố, gần như là điều động năng lượng cả phiến đại dương rộng lớn này, chống lại cùng bọn Thâm Uyên Cốt Long. Tiếng xoẹt xoẹt không dứt bên tai, thanh vũ bay múa, Lục Dực Thanh bằng tế ra vô số lông vũ vừa thô vừa to kia, như tiên kiếm chạm đến phía trước, tấn công Mục Thượng Tôn. Mục Thượng Tôn cường sát về phía trước, hình thể xa không kịp Lục Dực Thanh bằng, nhưng năng lượng phóng thích lại mênh mông. Hắn đã lặng ngắt như tờ rất nhiều năm, cũng thật là đang ngủ say. Ý nghĩa thức tỉnh cùng tồn tại cũng là vì một trận chiến hôm nay, mà cái này khả năng cũng là một trận chiến cuối cùng trong cuộc đời này của hắn. Hoặc là giết Lục Dực Thanh bằng, hoặc là liền trực tiếp đến cái đồng quy vu tận. Cho nên thế công của hắn không nể tình chút nào, càng không keo kiệt năng lượng toàn thân. Những mãnh thú khác toàn bộ bao vây bình chướng Trấn Thiên Đảo, phát động các loại quy mô tấn công. Hữu thần luyện ngang trời, cuồng liệt bạo kích, có sóng âm tập kích, như trăm ngàn lớp sóng dữ, có vòi rồng ngập trời nhảy múa cuồng loạn, thai nghén ra phong đao kinh thế, bổ chém Trấn Thiên Đảo, càng có dị thú rít gào biển cả, dẫn dắt vô tận vong hồn ăn mòn bình chướng. Tất cả cường giả Trấn Thiên Hải Thành toàn diện xuất kích, có người trấn thủ bình chướng, có người cách bình chướng đả kích, phạm vi mấy trăm dặm đại dương toàn bộ lâm vào bạo động, sóng dữ va chạm, ầm ầm chấn vang trời, mây đen quay cuồng. Sấm sét vang dội, năng lượng một phiến không gian này đều triệt để không khống chế được. Mấy ngàn năm qua, mỗi một lần Trấn Thiên Hải Thành, bạo loạn đều diễn biến thành kinh thế thị yến cho toàn bộ Phiêu Tuyết Hải Vực. Bất luận là quy mô chiến đấu, hay là cảnh giới hai bên công thủ, đều có thể nói là đứng đầu phiêu tuyết hải vực, có thể nói là mấy chục năm qua đọng lại toàn diện bộc phát tại thời khắc này, cái cỗ năng lượng kia, cái thanh thế kia, chừng để cho tất cả những người tận mắt nhìn thấy ghi khắc cả đời. Mấy vạn thú triều tụ tập ở phía xa không dám tới gần, lượng lớn cường giả nhân tộc cách không ngóng nhìn, bọn hắn mặc dù không thể tự thân tham dự trong đó, nhưng có thể ở khoảng cách gần cảm thụ gió bão chiến đấu chỗ đó đã đầy đủ. Tần Mệnh mạo hiểm đi sâu vào khu vực chiến trường, đứng ở trên hư không cùng đại dương mênh mông chú mục chiến trường. Thâm Uyên Cốt Long có lấy cảnh giới thiên võ cảnh cửu trọng thiên, ba yêu chủ khác đều có được thực lực bát trọng thiên đỉnh phong. Những cái này đều trong dự liệu, nhưng trận pháp chấn thiên hải thành vậy mà có thể cùng hóa đại dương thành người khổng lồ, lấy một địch ba. Bây giờ liền có chút ngoài ý muốn, hai thiên võ bát trọng thiên, bốn thiên võ thất trọng thiên, lại tá trợ lấy lực lượng đại dương, có thể thi triển ra uy lực thiên võ cảnh cửu trọng thiên thoạt nhìn rất bình thường, nhưng đến loại cấp độ cảnh giới này, muốn tăng lên uy lực một cái cảnh giới quả thực khó hơn lên trời, cũng không phải số lượng đối kích là có thể bày ra, hơn nữa hai bát trọng thiên kia nên chỉ là có thể duy trì tại cảnh giới kia mà thôi, khoảng cách bát trọng thiên đỉnh phong thì có chênh lệch cực lớn. Đến cao giai thiên võ, nhất trọng thiên kỳ thật trọn vẹn có thể chia làm rất nhiều cấp độ, hơn nữa đều có được xa cách rõ ràng, có thể có trận pháp thi triển ra uy lực như thế, rất có thể có quan hệ cùng áo nghĩa kia. Chấn thiên hải thành thật không hổ là đỉnh cấp tông phái mấy ngàn năm, còn thật đem lực lượng áo nghĩa vận dụng đến từng cái cấp độ, hơn nữa phát huy vô cùng tinh tế. Nguyệt Tình các nàng mật thiết chú ý cục diện, phân tích tình thế. Các nàng tại cổ hải trải qua các loại chiến trường, thị lực muốn sâu xa xa so với những người khác, có thể nhìn thấu thật giả, có thể thấy rõ cục diện. Thâm Uyên Cốt Long, Hải Mị, Hoàng Kim Lôi Man từ đầu đến cuối đều đang khống chế chiến trường, nên có thể hủy diệt hải thần chiến khu, nhưng cũng sẽ trả một cái giá lớn. Hiện tại liền nhìn cuối cùng lực lượng quyết tâm cùng liều chết của hai bên lớn, đến bao nhiêu? Mục Thượng Tôn giả kia có lai lịch gì? Trọn vẹn là tư thế dốc sức liều mạng mà. Xem bộ dáng là muốn tìm Lục Dực Thanh Bằng đồng quy vu tận, nhưng rất có thể cảnh giới Lục Dực Thanh Bằng tại bát trọng thiên đỉnh phong, nếu như có thể không sợ hãi tiến công, hẳn sẽ giết được Mục Thượng Tôn giả kia, nhưng nếu như luống cuống, rất có thể thật bị lôi kéo chôn cùng. Rất có thể Mục Thượng Tôn kia giả là tạm thời khôi phục thiên võ bát trọng thiên, cùng loại với hồi quang phản chiếu, nên duy trì không được bao lâu. Hắn rõ ràng cực hạn của mình, nên sẽ tìm cơ hội kéo Lục Dực Thanh Bằng chôn cùng, hiện tại còn vừa mới bắt đầu. Bất luận là yêu tộc hay là chấn thiên hải thành chắc hẳn đều còn có đòn sát thủ. Liền nhìn Mục Thượng Tôn thật lúc nào ra mặt, lại thế nào phát huy tác dụng của mình, đó mới là mấu chốt. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Chúng ta bên này ngay cả cường giả thiên võ cảnh thất trọng thiên đều không có, muốn mạnh mẽ nhúng tay trận hỗn chiến này có chút khó khăn. Vẫn là phải đợi thời cơ, chấn thiên đảo bộc phát kịch chiến từ đêm khuya cho đến sáng sớm, đánh chính là trời đất tối tăm, đại dương bạo loạn, lượng lớn mãnh thú chết thảm, máu nhuộm biển xanh. Rất nhiều cường giả Mục gia bị sống sờ sờ chấn vỡ, nhuộm đỏ cả non sông. Nhưng theo Thâm Uyên Cốt Long bạo tẩu, hải thần chiến khu dần dần lộ ra vẻ mệt mỏi, liên tiếp trọng thương. Sáu người Mục Nguyên Cát bên trong đều bị chấn đến thất khiếu rớm máu, gào thét nộ kích, không thể không dốc sức liều mạng tử chiến mới có thể miễn cưỡng duy trì cục diện. Lục Dực Thanh Bằng nhìn thấu Mục Thượng Tôn muốn tìm mình dốc sức liều mạng, nhưng con mắt sắc bén càng nhìn thấu Mục Thượng Tôn thật giả, nó không sợ hãi, cường thế tấn công, từ hải dương giết đến bầu trời. Từ bầu trời giết đến phương xa, thậm chí trực tiếp xông ra hơn nghìn dặm, lại liên tục chiến đấu ở các chiến trường giết trở về chấn thiên đảo. Liên tục 5 lần suýt chút nữa hủy diệt Mục Thượng Tôn, nhưng Mục Thượng Tôn liều chết tấn công cũng mang đến cho nó bị thương to lớn. Mặc dù cường giả chấn thiên hải thành không có trực tiếp ra mặt tham chiến, nhưng bởi vì khống chế bình chướng chống thú triều cùng sóng dữ, một đám chấn thủ giả chết thảm. Chiến trường đánh 2 canh giờ, bất luận là người xem chiến bên ngoài hay là cường giả bên trong chấn thiên hải thành. Đều ý thức được một vấn đề, lần này thú triều tấn công vô cùng mãnh liệt, giống như hạ quyết tâm muốn trọng thương chấn thiên hải thành, thậm chí san bằng chấn thiên đảo. Tư thái, quyết tâm, đối với chấn thiên hải thành mà nói không thể nghi ngờ là uy hiếp cực lớn, dù sao trận chiến tranh này cuối cùng sẽ diễn biến thành tình trạng gì, mấu chốt chính là nhìn thái độ hai bên, nhất là yêu tộc. Tiểu Hắc, dùng ngươi tốc độ nhanh nhất trở về, để cho các huynh trưởng cùng thiên dực tộc chuẩn bị sẵn sàng, ta thấy trận này hỗn chiến rất nhanh sẽ xuất hiện biến cố. Tần Mệnh ngưng mi phân phó, đám hải thú bọn chúng không có bất kỳ ý tứ ngừng tấn công nào, ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng, càng ngày càng điên cuồng. Xem bộ dáng là muốn liều mạng trọng thương đều muốn đem chấn thiên hải thành, đánh chính là vài chục năm mới trở lại bình thường. Đồng Hân cũng nghiêm túc nói, 1-2 canh giờ có thể thấy rõ ràng, nhìn đến Thâm Uyên Cốt Long là lo lắng Mục Thanh Thiên phát triển, dùng thiên phú của Mục Thanh Thiên cùng nội tình của chấn thiên hải thành, thật có thể nuôi dưỡng đến thiên võ cảnh cửu trọng thiên. Đến lúc đó sẽ sinh ra uy hiếp đối với rất nhiều yêu tộc. Nguyệt Tình nói nhẹ, yêu tộc không chỉ muốn trọng thương Hải Thành, quan trọng là giải quyết những cao giai thiên võ kia, dù tương lai Mục Thanh Thiên phát triển, cũng không đủ cường giả thủ hộ, Chấn Thiên Hải Thành cũng đừng nghĩ đơn giản uy hiếp các yêu tộc khác. Hắc Phượng nhanh chóng rời khỏi, xa xa tránh đi phương hướng Bạo Phong Cự Long cùng Thiết Dực Cuồng Long chiếm giữ, chạy tới ở ngoài ngàn dặm tìm kiếm Thiên Vương Điện cùng Thiên Dực tộc. Ngọc Thiền ngóng nhìn cự thú như sóng thần trìm ngập vây quét Hải Thành, không biết phụ thân bọn họ thế nào. Tần Mệnh trấn an nàng, có Ô Cương Linh ở đó, hắn sẽ cùng phụ thân ngươi thương lượng đối sách. Yên tâm đi, không có việc gì, ngươi có thể tin tưởng nó. Ô Cương Linh hiện tại chính xác đã bắt đầu chuẩn bị, thậm chí từ 10 ngày trước đã bắt đầu. Lúc trước Mục Thanh Thiên mật hội bọn người Khương Nhan Nguyệt đưa ra yêu cầu dùng phóng thích bộ phận tộc nhân Thiên Dực tộc tới phối hợp, nó đã liền ra hiệu Khương Nhan Nguyệt đáp ứng. Không chỉ đáp ứng, còn phải tại thời điểm phối hợp làm đến tận cùng, tốt nhất trực tiếp hao hết linh lực, lâm vào hôn mê. Bọn người Khương Nhan Nguyệt Khương Thiên Sóc đã tiếp nhận yêu cầu của Mục Thanh Thiên, cũng tại khuya hôm nay chính xác làm như vậy. Bọn hắn cơ hồ đem tất cả oán hận đều phát tiết đi ra, linh lực hao hết, bản thân bị trọng thương, nhiều lần gần sắp chết. Cho nên khi Chấn Thiên Hải Thành bộc phát hỗn loạn, những chấn thủ giả này tự thân kiểm tra thương thế bọn hắn, sau khi xác định 1-2 ngày rất khó sinh ra uy hiếp mới lục tục rời khỏi. Toàn bộ tinh thần chú ý vào hỗn loạn bên ngoài, tùy thời chuẩn bị tiếp viện. Mà lúc này, Ô Cương Linh lặng yên xuất hiện, bơi lội tại các địa lao, lấy ra lượng lớn linh bảo đưa đến bên người Khương Thiên Sóc bọn hắn. Đều là chút ít linh bảo cực kỳ chân quý, có bảo dược, có linh quả, còn có chút bảo bối thần bí, có chút là đến từ Đông Hoàng Chiến Tộc, có chút là đến từ Hoang Lôi Thiên cùng Hoàn Lang Thiên. Đều là trước khi phân biệt cùng Tần Mệnh đã giao cho nó. Dù sao cũng không có người chú ý, thỏa thích khôi phục đi. Bọn người Khương Thiên Sóc chịu đựng lấy đau nhức kịch liệt, bắt đầu toàn lực điều dưỡng, trắng trợn nuốt lấy linh bảo, mặc kệ có sinh ra di chứng hay không, mặc kệ có tạo thành tổn thương hay không, tóm lại trước tiên phải khôi phục vết thương, đem linh lực bỏ thêm vào. Cho nên khi mà Chấn Thiên Hải Thành toàn diện nghênh chiến, trên dưới một lòng ứng phó tai nạn, một cái nguy cơ cực lớn đang thai nghén tại nội bộ bọn họ, nhất là tộc trưởng Thiên Dực tộc, Khương Thiên Sóc, một thiên võ cảnh thất trọng thiên trọng thương hiện tại có lẽ chưa đủ dùng để uy hiếp được căn cơ Mục gia. Nhưng nếu như thời khắc Mục gia thương vong thảm trọng, tại thời cơ có chút đặc thù, sinh ra uy hiếp sẽ trở nên đổ thăng gấp mấy lần. Hắc Phượng rời khỏi không đến nửa canh giờ, chiến trường Lục Dực Thanh Bằng bị bọn người Tần Mệnh đoán trước phải xảy ra ngoài ý muốn đã ứng nghiệm. Mục Nguyệt Minh vậy mà chế tạo một cơ hội hung hiểm cực độ cho mình, thiểm điện vọt vào trong miệng Lục Dực Thanh Bằng, không có xông vào trong, không chần chờ chút nào, cũng chưa có cho bất cứ cơ hội ngoài ý muốn gì, thực hiện được trong chốc lát liền phóng ra thần hồn cùng linh lực của mình, ầm ầm tự bạo. Lục Dực Thanh Bằng mặc dù thủy chung cảnh giác, cũng vẫn luôn đang đề phòng chuẩn bị, nhưng thủy chung cảm thấy Mục Nguyệt Minh còn có dư lực, còn có thể tái chiến một hồi, không nghĩ tới vậy mà lại phát động trước thời hạn, lại càng dùng phương thức cực đoan, mà quan trọng hơn là, nơi này cách Chấn Thiên Đảo rất gần, nếu như Mục Nguyệt Minh muốn tự bạo, tuyệt đối không có khả năng là ngay tại vị trí này, bất ngờ không đề phòng, muốn né tránh căn bản đã không kịp, muốn đánh Mục Nguyệt Minh ra cũng đã chậm. Mục Nguyệt Minh đương nhiên không muốn ở chỗ này. Ngay tại lúc này, nhưng càng như vậy, cơ hội thành công càng lớn, sự thật chứng minh, hắn thành công. Một tiếng bạo hưởng long trời lở đất, đầu Lục Dực Thanh Bằng như núi cao ầm ầm phá vỡ, ngay cả cái cổ, cùng với hai cái cánh phía trước đều bị xé rách bay phất phới đi ra ngoài, máu tươi bay lả tả, nhuộm đỏ mây đen. Thiên võ cảnh bát trọng thiên tự bạo, dường như một phiến thế giới hủy diệt, năng lượng sôi trào, cường quang ngút trời, trong chốc lát cuộn sạch trăm dặm hải vực. Ầm ầm, mây đen trên không trung toàn diện nứt vỡ. Sấm sét cùng mưa to đều bị chôn vùi, ánh nắng sáng sớm chiếu khắp biển trời, đại dương phía dưới nổi lên sóng lớn sống sờ sờ nát bấy, thậm chí xuất hiện hơn 10 dặm hố biển, vô tận gió lớn theo năng lượng tàn sát bừa bãi đến cuồn cuộn biển trời. Chấn Thiên Đảo cách xa không đến 20 dặm đã nhận lấy năng lượng trùng kích cực lớn, trên trăm đầu cự thú bị vô tình chấn vỡ, máu tươi giống như là mưa to bay lả tả, ngay cả bình chướng tại Chấn Thiên Đảo đã lung lay sắp đổ, cũng triệt để ầm ầm sụp đổ. Gió bão cùng năng lượng hủy diệt mênh mông cuồn cuộn mà vào, phấp phới non sông, rất nhiều đại thụ núi cao đều bị nghiền thành phấn bụi. Tai nạn, kịch biến, nghìn vạn gió bão cuộn trào mãnh liệt, sóng cả khôn cùng mênh mông cuồn cuộn, máu tươi, thịt nát, đỏ lên non sông, đỏ lên đại dương bao la, đỏ lên cả bầu trời. Kinh hồn, rung động, rất nhiều mãnh thú bị thương, nghìn vạn cường giả hoảng sợ. Ngay cả hải thần chiến khu cùng Thâm Uyên Cốt Long, chém giết xa xa đều liên tiếp ngừng lại. Phóng thích bình chướng thủ hộ lấy bản thể, Lục Dực Thanh Bằng thống khổ dãy giụa, toàn bộ thân thể biến mất hơn 1/3, còn là bộ phận phía trước, đầu trực tiếp nát bấy thành huyết nhục, 2/3 thân thể phía sau thừa nhận trọng thương, quan trọng hơn là linh hồn đều suýt chút nữa bị tạc vỡ. Nó hốt hoảng lùi hết về phía sau, giận dữ vung vẩy cánh chim, kinh hồn khó định. Giống. Lượng lớn mãnh cầm rít gào khàn khàn, nứt vỡ sóng cả sôi trào mãnh liệt, liên tiếp bay lên trời, bảo vệ yêu chủ của bọn chúng. Ai chết? Ai tự bạo? Chẳng lẽ là Mục Thượng Tôn? Cùng ai tự bạo? Nhanh như vậy liền chấm dứt sao? Bên ngoài hơn trăm dặm, thú triều cùng cường giả nôn nóng nhìn quanh, bức thiết biết rõ đến cùng đã xảy ra chuyện gì. Quang Minh Thánh Địa, Ma Thiên Ngữ, Long Tộc vân vân đều sắc mặt ngưng trọng, bọn hắn ở rất gần, thấy rõ ràng một màn phát sinh kia. Mục Thượng Tôn vậy mà vọt tới trong đầu Lục Dực Thanh Bằng cho nổ, dùng bọn chúng lịch duyệt đều hít vào từng ngụm khí lạnh, hình thể Lục Dực Thanh Bằng quá lớn, đột nhiên vỡ vụn tạo thành bão táp máu tươi, như là cơn mưa máu rơi vãi đầy trời, tuyệt đối là rung động trùng kích thị giác. Bình chướng bên ngoài chấn thiên đảo nát, năng lượng trùng kích nát bấy hơn 10 dặm non sông trực tiếp thẳng đến hải thành. Mục Thanh Thiên cho mày, nhìn qua chiến trường xa xa. Vậy mà không có nổ chết. Đáng tiếc, tuy nhiên dùng tình huống thân thể Mục Nguyệt Minh, có thể làm được loại trình độ này đã là cực hạn. Hơn nữa Lục Dực Thanh Bằng trọng thương, nên không dám ở lâu, nếu như nó quyết định rút lui khỏi, mãnh cầm cự thú dưới trướng nó cũng sẽ liên tiếp rút lui khỏi. Tứ đại yêu chủ uy hiếp tương đương giảm đi một cái. Biển người trong thành hai mặt nhìn nhau, trong lòng đột nhiên có thêm vài phần sợ hãi. Lão thành chủ chết. Liền chết như vậy sao? Mặc dù giải quyết được Lục Dực Thanh Bằng, nhưng uy hiếp lớn nhất hẳn là Thâm Uyên Cốt Long, ai đi kiềm chế nó? Chẳng lẽ còn muốn để bọn người Mục Nguyên Cát hy sinh toàn bộ sao? Nhưng, đám yêu chủ vẫn luôn gọi Mục Thượng Tôn là Mục Nguyệt Minh là có ý gì? Bầu không khí trên chiến trường đột nhiên trở nên vi diệu, bất luận là yêu tộc hay là hải thành, đều tạm thời ngừng chém giết lại. Lục Dực Thanh Bằng bi phẫn biệt khuất, thân thể rách nát giàn giụa máu tươi, không thể không dùng năng lượng bảo vệ. Nó vốn kế hoạch là khống chế Mục Nguyệt Minh, sau đó thừa dịp hắn tự bạo nuốt trước, tuyệt đối sẽ là đại bổ. Thật không nghĩ đến bản thân lại bị nổ, thành thảm nhất chính là cái kia. Nó hiện tại hận không thể kéo lấy thân thể bị trọng thương giết vào Chấn Thiên Đảo, dùng huyết nhục tươi sống chỗ đó đến liệu bổ thương thế của mình. Nhưng bình chứng bên trong Chấn Thiên Đảo cũng rất chắc chắn, ba đầu yêu chủ kia càng là nhìn chằm chằm. Nếu như mình trọng thương sắp chết, nói không chừng liền biến thành thức ăn cho chúng. Cái này dù sao không phải là hành động kết minh gì, mà là một loại ước định mà thành ăn ý. Trước kia không phải không phát sinh qua chuyện đánh vào bản thân yêu tộc loạn lên trước. Liền tại thời điểm Lục Dực Thanh Bằng phẫn nộ do dự, một tình huống ngoài ý muốn xuất hiện. Lục Dực Thanh Bằng, chạy trở về nơi ở của ngươi, nếu không Chấn Thiên Hải thành chính là mộ địa của ngươi. Một âm thanh lạnh như băng đột nhiên từ sâu trong mục phủ vang lên, cùng lúc không thế nào ngân vang, ngược lại lạnh giá trầm thấp. Cũng đang vang vọng hải thành, truyền khắp biển trời, kinh động đến thú triều bên ngoài. Mục Thượng Tôn. Chúng Thâm Uyên Cốt Long lập tức giật mình, thật không thể tin được nhìn lão nhân xuất hiện tại phía trên hải thành. Lão thành chủ. Đó là lão thành chủ, tất cả mọi người trong mục phủ phấn chấn hô lớn, chẳng lẽ người vừa chết trận thật là Mục Nguyệt Minh? Mục Nguyệt Minh không phải đã chết 6 năm trước rồi sao? Đây rốt cuộc là đang xảy ra chuyện gì? Chuẩn bị nghênh chiến. Thanh âm uy nghiêm của Mục Thượng Tôn mang đến cho tất cả mọi người Mục gia tự tin cùng kiêu ngạo không gì sánh kịp. Tuân lệnh. Hải thành sôi trào, tất cả mọi người như là đánh máu gà, hào tình vạn trượng, chiến ý dâng cao. Lão thành chủ còn sống, hơn nữa Lục Dực Thanh Bằng đã bị quyết tuyệt, hải thành còn có cái gì để sợ hãi hay sao? Đám cường giả nhân tộc xa xa trao đổi lấy ánh mắt ngưng trọng, tốt thay cho một tên Mục Thượng Tôn, tốt thay cho một tên Mục Nguyệt Minh, Mục gia đúng là không tiếc một cái giá lớn trọng thương yêu tộc, sáng tạo hoàn cảnh phát triển an toàn cho Mục Thanh Thiên. Mục Thượng Tôn hàng lâm đến trên một ngọn núi cao ở bên trong hải thành, núi cao ầm ầm sụp đổ, một cơn sóng lớn phóng lên trời, ngang trời hơn 10 dặm tiến đụng vào hải thần chiến khu. Hải thần chiến khu khí thế trong nháy mắt bạo tăng, hào quang vạn trượng, mê quang xanh thẫm chật ních biển trời. Thâm Uyên Cốt Long, Hoàng Kim Lôi Man, Hải Mị, các ngươi trúng kế. Chúng Thâm Uyên Cốt Long kinh hãi, lão già kia vậy mà không chết. Làm sao bây giờ? Lui về sao? Mục Thượng Tôn dung nhập hải thần chiến khu khẳng định vô cùng cường đại, mấu chốt là Mục Thượng Tôn sẽ hạ quyết tâm liều chết, đến lúc đó lại đến cái tự bạo, uy lực khẳng định cường thịnh hơn mấy lần so với Mục Nguyệt Minh, mặc kệ phá tại chỗ ai, cũng sẽ là cái uy hiếp chí mạng. Nhìn Lục Dực Thanh Bằng đã rách ngước một cái, trong lòng bọn chúng thật có chút do dự. Nhưng cứ như vậy rút lui. Một khi bắt đầu rút lui, hải thần chiến khu khẳng định bắt lấy một kẻ bên trong đánh cho đến chết, sẽ quyết định giết chết Hoàng Kim Lôi Man. Hải Mị, hoặc là không quản một cái giá lớn trọng thương Thâm Uyên Cốt Long. Cái này cũng có thể. Hơn nữa, không đánh mà lui càng không phải phong cách yêu tộc bọn chúng. Đối với cường giả tôn trọng kính sợ yêu tộc mà nói, rất có thể sẽ ảnh hưởng uy tín của chúng tại hải vực. Làm sao bây giờ? Đám hải thú thấy yêu chủ nhà mình do dự, cũng bắt đầu lục tục ngo ngoe lùi hết về phía sau. Mục Thượng Tôn đột nhiên xuất hiện mang đến không chỉ là thực lực uy hiếp, càng có chấn nhiếp trên tâm lý. Mục Thượng Tôn không có cho Thâm Uyên Cốt Long, Hoàng Kim Lôi Man cùng Hải Mị thời gian cân nhắc, thật vất vả đã dẫn phát trận bạo loạn này, cũng đang phát triển dựa theo phương hướng dự định, nhất định phải đem thành quả chiến đấu mở rộng đến tận cùng. Hắn liên thủ bọn người Mục Nguyên Cát khống chế Hải Thần chiến khu, ngang nhiên đón đánh Thâm Uyên Cốt Long, thân thể cao như núi đột ngột phóng lên từ mặt đất, thẳng lên mây xanh. Bát Tí Cuồng Vũ như là 8 con sóng dữ lao nhanh trời cao, thanh thế vô cùng kinh người. Hải Thần chiến khu sáng lên toàn thân, tản ra ánh sáng chói lọi vô tận. Không có cái gì để do dự cả, giết. Thâm Uyên Cốt Long ngang nhiên quyết định hợp lực tử chiến, nếu như nó đều lui, Hoàng Kim Lôi Man cùng Hải Mị khẳng định toàn bộ lùi hết về phía sau, đến lúc đó từng người tự chiến, Hải Thần chiến khu muốn giết ai thì giết. Ầm ầm. Cốt Long gào thét, bầu trời run rẩy, Hải Thần chiến khu nộ kích, đại dương mênh mông sôi trào. Hải Thần chiến khu cùng Thâm Uyên Cốt Long, như là hai thiên thần bằng mãnh lực trùng kích đụng vào nhau, phát ra vầng sáng chói lóa không gì so sánh nổi, dẫn bạo nổ lớn cùng cuồng chiều năng lượng long trời lở đất. Răng rắc, toàn thân Hải Thần chiến khu bộc phát ra sát ý khiếp người, không chỉ Bát Tí điên cuồng tấn công, đối chiến Cốt Long, càng là há mồm phun ra một thanh kiếm sắc, là binh khi chân thật, to 100 thước, sát khí xông lên trời. Kiếm sắc sáng lên, như một vòng mặt trời, trong chốc lát chém về phía Thâm Uyên Cốt Long. Hai cái sừng của Thâm Uyên Cốt Long bị sống sờ sờ chặt đứt, như là chém vào trụ trời, bộc phát ra tiếng nổ lớn như lôi đình. Giống, Thâm Uyên Cốt Long điên cuồng đẩy lui Hải Thần chiến khu, ngửa mặt lên trời giận dữ hét to, âm chiều mênh mông cuồn cuộn biển trời. Thân thể của nó gần 1.000 thước, hai cái long giác liền to mấy chục thước, ầm ầm bay đi ra ngoài, đánh tới sóng cả. Toàn trường kinh hãi, rất nhiều linh yêu đều đang hít thở, sau khi được Mục Thượng Tôn giúp đỡ Hải Thần chiến khu chính xác tốn sức bạo tăng. Mục Thượng Tôn mặc dù không có áo nghĩa, nhưng sao cũng đã từng khống chế qua, có thể đem uy lực Hải Thần chiến khu phát huy ra đến toàn bộ. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Thâm Uyên Cốt Long tung trời quay cuồng, tại trời cao phẫn nộ gào thét, không ngừng xoay quanh, đau nhức thấu xương. Long giác không chỉ là một trong những bộ phận cứng rắn nhất trên cơ thể, càng ẩn chứa năng lượng rất mạnh, cùng có liên hệ với chút bí thuật long tộc, lại bị chém đứt một nửa, khiến nó làm sao chịu nổi. Thâm Uyên Cốt Long, ngươi hôm nay hẳn phải chết ở nơi đây. 6 năm trước giết đời sau mạnh nhất của ngươi, hôm nay liền chảm long đầu ngươi. Hải Thần chiến khu không cho Thâm Uyên Cốt Long bất cứ cơ hội nào. Chân đạp đại dương, mỗi một bước rơi xuống, trong hải triều đều có mấy trăm ngọn sóng lớn ngút trời, vững vàng đương đương nắm lên ở nó. Mà mỗi lần Hải Thần chiến khu sập rơi, cũng sẽ đem mấy trăm cơn sóng lớn kia cuồng liệt đạp vỡ, bạo hưởng đinh tai nhức óc đủ để sống sờ sờ đánh chết rất nhiều thánh võ. Như là Hải Thần chân chính hàng lâm nhân gian, độ chiến ác long, hôm nay cùng ngươi huyết chiến đến cùng, nhìn một cái xem là ngươi chết hay là ta mất mạng. Thâm Uyên Cốt Long bị triệt để chọc giận, bất chấp tìm kiếm long giác, hoảng sợ chạy giết Hải Thần chiến khu. Hải Mị vốn là có chút do dự, nhưng Hoàng Kim Lôi Man lại vui mừng không sợ nhào tới, thân thể màu vàng kim óng ánh khẽ động, trời đất sôi trào lôi chiều, vô tận kim lôi cùng chìm ngập biển trời, theo nó tập kích, hóa thành vô tận lưỡi dao thần binh sắc bén. Ùn kéo đến chìm ngập Hải Thần chiến khu. Chiến. Hải Mị ngang nhiên hạ lệnh, bây giờ muốn lui lại cũng không có khả năng liền rút lui. Nếu không lấy gì dẫn dắt trăm vạn thú triều, lấy gì trấn thủ phương hải vực kia của nó. Cửu Vĩ Kiêu, giết cho ta. Lục Dực Thanh bằng không có cứ như vậy mà đi, mà là giận dữ hạ lệnh, dùng linh lực ngưng tụ âm triều, vang vọng biển trời. Cửu Vĩ Kiêu, hung cầm mạnh nhất dưới trướng Lục Dực Thanh bằng, có lấy thực lực thiên võ cảnh thất trọng thiên cường hãn. Một tiếng rít gào sắc bén, sóng âm mênh mông cuồn cuộn, ẩn chứa uy lực như xé rách linh hồn. Nó xuất lĩnh hơn 1.000 mãnh cầm mênh mông rộng lớn giết đến chấn thiên đảo. Bình chướng của hòn đảo đã phá vỡ được, kế tiếp là vây công hải thành. Lục Dực Thanh bằng thét một tiếng ra lệnh, không chỉ nhấc lên cuồng chiều tiến công cho đám hung cầm, càng như tiếng trống canh dành cho chúng Thâm Uyên Cốt Long. Mãnh thú dưới trướng Tam Đại Yêu Chủ cũng không lại do dự, người trước ngã xuống, người sau tiến lên đổ bộ hải đảo. Phá hủy núi rừng, đạp dạn nứt sông ngòi, bao vây chấn thiên hải thành. Toàn diện ác chiến lại lần nữa bộc phát, Lục Dực Thanh bằng ở lại trên không, toàn lực vững chắc lấy thương thế. Nó là sinh linh thuần huyết, khí tức sinh mệnh vô cùng dồi dào. Hơn nữa, có được thực lực thiên võ cảnh bát trọng thiên, tuyệt đối không có khả năng bị hủy diệt đơn giản. Nó chấn động 4 cái cánh chim tàn phá, hướng về biển trời cướp đoạt sinh mệnh lực những mãnh thú chết trận kia, khép lại thương thế, cũng đang ý đồ triệu hoán những thịt nát tán rơi kia. Nhất là hai cái cánh chim cực lớn. Nhưng mà, hai cánh của ta đâu? Lục Dực Thanh bằng chợt phát hiện không thấy hai cái cánh của mình đâu cả. Ngay cả vô cùng nhiều khối thịt xương cốt rơi vãi trong hải dương cái gì cũng không còn. hình thể nó to lớn, hai cánh chừng nghìn trượng, mỗi cánh liền lớn 500 thước, lại đạt đến mấy trăm tấn, thứ khổng lồ như vậy làm sao đột nhiên biến mất. Ngay cả rất nhiều thịt nát xương cốt đều có lớn nhỏ như núi, làm sao cũng không có. Nhục thể của nó đi qua vật lộn giữa sống cùng chết, cùng hồn lực tương thông, mặc kệ mất ở nơi nào đều có thể một lần nữa trở lại. Xảy ra chuyện gì? Rớt xuống chỗ nào? Hay là bị ai trộm đi? Ai dám trộm thân thể của Lục Dực Thanh Bằng nó? Trong hư không, Tần Lam đã đem hai cánh thịt xương của Lục Dực Thanh Bằng toàn bộ kéo vào, chuyển vào bên trong Vĩnh Hằng Vương Cung của Tần Mệnh, ngay cả hai cái long giác bị chém đứt của Thâm Uyên Cốt Long đều vụng trộm kéo vào, tiểu gia hỏa khó được hào phóng, đồng ý đem hai cánh cùng thịt xương của Lục Dực Thanh Bằng giao cho Tần Mệnh, nhưng yêu cầu long giác phải cho nàng. Lam Lam, đa tạ ngươi. Ngọc Thiền điểm điểm khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mại của Tần Lam. Cánh cùng thịt xương của Lục Dực Thanh Bằng ẩn chứa năng lượng quá khổng lồ, hơn nữa vô cùng thích hợp với Thiên Dực tộc, nếu như phụ thân bọn hắn hấp thu luyện hóa, hoặc là bản thân hấp thu, nhất định sẽ có thu hoạch cực lớn. Lục Dực Thanh Bằng tìm không thấy hai cánh, giận dữ hét to, là ai làm? Ai có lá gan lớn như vậy dám không coi nó vào đâu mà đi trộm đồ? Trấn Thiên Hải Thành khẳng định không có khả năng, chỉ có thể là những linh yêu hoặc là tán tu xem chiến xa xa kia. Nhưng, là ai? Chẳng lẽ là hai cự long long tộc kia sao? Không có ai để ý tới chuyện Lục Dực Thanh Bằng gặp phải, chiến trường đang duy trì hỗn loạn, Thâm Uyên Cốt Long, Hoàng Kim Lôi Man, Hải Mị, toàn bộ bộc phát ra lực lượng mạnh nhất, không hề giữ lại nghênh chiến, cùng Hải Thần Chiến Khu đánh cái thế lực ngang nhau, thậm chí ngẫu nhiên còn có thể đánh tan Hải Thần Chiến Khu. Hải Thần Chiến Khu dù sao cũng là trận pháp biến thành, cứ việc có thể phát huy ra uy lực thiên võ cảnh cửu trọng thiên, nhưng cũng vô cùng không ổn định, hơn nữa không thể rời khỏi Trấn Thiên Đảo quá xa, phạm vi trăm dặm đã là cực hạn. Đây chính là ưu thế của bọn Thâm Uyên Cốt Long, chỉ cần phối hợp đúng chỗ, vẫn là có hy vọng giải quyết Hải Thần Chiến Khu. Nhưng đã có Mục Thượng Tôn dẫn dắt, bọn người Mục Nguyên Cát nâng cao chiến ý, hào hùng không sợ hãi, toàn bộ ra sức tử chiến, nhất định phải trọng thương được ba đầu ác thú này trước khi Mục Thượng Tôn tự bạo, tạo cơ hội tuyệt hảo cho Mục Thượng Tôn. Chiến trường Trấn Thiên Đảo càng hung hiểm, vì ngưng tụ Hải Thần Chiến Khu, Mục gia đem tất cả cao giai thiên võ gia, người mạnh nhất ở tại chỗ này là thiên võ cảnh lục trọng thiên, mặc dù khoảng chừng 5 người, nhưng thú triều dưới trướng tứ phương yêu chủ càng kinh khủng hơn. Bất luận là thánh võ hay là thiên võ, số lượng đều vượt xa Mục gia. Cũng may Mục gia có lấy nội tình phong phú, có lấy thủ hộ trận ưu hóa thời thời tinh tiến, lại còn lực lượng đại dương bản nguyên hùng hậu. Cho nên dưới sự chỉ huy của Mục Thanh Thiên, không chỉ ương ngạnh chống cự lại thú triều tấn công, còn ngẫu nhiên bạo lên phản kích, trọng thương cường địch, chém giết một mảnh. Hai bên tạm thời thế lực ngang nhau, người này cũng không làm gì được người kia, ai cũng càng không khống chế được cục diện. Kỳ thật bất luận là thú triều hay là Mục gia, đa số đều là lần đầu tiên trải qua bạo loạn, dù sao thế chỗ mỗi một thời đại áo nghĩa đều cách xa nhau mấy chục năm. Cứ việc chuẩn bị kỹ càng, nhưng quy mô bạo loạn cùng mức độ nguy hiểm đều vượt xa mong muốn, nhanh hung hiểm hơn kế hoạch gấp trăm lần, tràn ngập các loại biến số. Răng rắc, một khe rãnh lớn lan tràn, giống như đất sụp, toàn bộ thương ma cổ thụ thức tỉnh, hình thể kịch liệt tăng trưởng, 12 gốc đại thụ hóa thành núi cao màu đen, chật ních góc đông nam hải thành. Gốc đại thụ mạnh nhất cái kia che khuất bầu trời, tản ra ma khí mịt mờ, cảnh tượng làm cho người ta sợ hãi. Nó huy động trạc cây to lớn, như là xiềng xích màu đen, không ngừng xông ra bình chướng, bạo kích thú triều. Trên mỗi trạc cây đều nở rộ lấy hoa máu yêu dị, lại tách ra vầng sáng như u minh. Giống, thương ma cổ thụ vặn vẹo tách rời thân cây như núi cao, vậy mà xuất hiện cái ma mặt, há miệng kêu to, âm triều mênh mông cuồn cuộn. Trên trăm nhánh cây đột nhiên đan vào hội tụ, xé rách bình chướng, tiến đụng vào thú triều, rất mãnh liệt đánh xuyên qua một đầu hàn băng liệt hạc. Tất cả hoa tươi màu máu tách ra, điên cuồng cắn nuốt linh hồn cùng huyết nhục của nó. Hàn băng liệt hạc thê lương dãy giụa, lại bị càng nhiều nhánh cây quấn quanh. Các mãnh thú khác dốc lòng muốn cứu, lại bị trạc cây khác chặn đánh. Vài phút ngắn ngủi, tất cả nhánh cây oanh oanh liệt liệt trở về bình chướng. Hàn băng liệt hạc ầm ầm rơi xuống, linh hồn, huyết nhục toàn bộ bị hút khô, chỉ còn lại có một cái xác rách nát, ngay cả cốt tủy đều sạch sẽ. Rất nhiều thú triều liên tiếp tránh đi khu đông nam, không dám ngạnh bính cùng thương ma cổ thụ, những ma vật này tà ác lại đáng sợ, còn giấu ở trong bình chướng, ngươi muốn cùng nó đánh, nó lại không đánh với ngươi, sẽ chỉ tìm cơ hội đánh lén, làm cho người phẫn uất lại không có biện pháp. Phụ thân, nhanh, phế đi cốt long kia. Mục Thanh Thiên sắc mặt ngưng trọng nhìn qua hơn 2000 đầu cự thú bên ngoài bình chướng, mỗi một đầu đều giống như phát điên tấn công, các loại bí thuật kinh người không muốn mạng phóng thích. Trước mặt linh yêu hình thể to lớn cùng điên cuồng kia, chúng Mục gia giống như là đám gà con ở trong lồng, tùy thời khả năng bị ăn tươi. Loại áp lực tâm lý này cũng không phải muốn chống cự là có thể chống cự, tựa như rất nhiều người cứ việc ương ngạnh chống cự, nhưng sợ hãi trong ánh mắt lại không che giấu được. Hắn trước kia vô cùng có lòng tin đối với bình chướng thủ hộ của Mục gia, nhưng bây giờ thật sự không dám ngang nhiên nói kiên trì bao lâu. Bên ngoài thú triều tấn công quả thực quá kinh khủng. Hắn không ngừng xuất hiện tại các nơi hải thành, chỉ huy chiến đấu, điều tiết khống chế lấy chiến trường, áp lực trong lòng càng lúc càng lớn. Hắn thậm chí không dám tưởng tượng Chấn Thiên Hải Thành, cái này mấy ngàn năm là làm sao kiên trì được đến nay, gần như là dùng lực lượng một thành chống cự toàn bộ Phiêu Tuyết Hải vực. Lúc trước không có quy mô lớn như vậy, lúc trước yêu tộc cũng không có mãnh liệt quyết tâm như vậy. Nếu như phụ thân chỗ đó không nhanh chóng lấy được đột phá, một khi trận pháp thủ hộ Hải Thành bị công phá, hắn chỉ có thể lui về thành phủ liều chết chống lại. Mục Thanh Thiên rất không thích cảm giác bị động phòng thủ, trong đầu không ngừng tính toán có thể ra mấy kỳ chiêu hay không, nhưng lần đầu tiên hắn chủ trì chiến sự quan trọng như vậy, càng là thời khắc mấu chốt biểu hiện mình. Ngộ nhỡ xảy ra cái gì sơ suất, hắn chính là tội nhân, uy tín thật vất vả tích lũy lên liền sẽ nhận đến nghi vấn. Tại thời điểm Chấn Thiên Hải Thành hừng hực khí thế tiến hành loạn chiến, thú triều cùng đám tán tu xem chiến xa xa, lục tục ngo ngoe bắt đầu cả gan tới gần nơi này, muốn đích thân dùng mắt thường chú ý trận thịnh yến kinh thế này. Thiên Vương Điện cùng Thiên Dực tộc bí mật hàng lâm, ẩn núp đến sâu trong đáy biển cuộn trào thủy triều mãnh liệt, không để lại dấu vết tới gần Chấn Thiên đảo, cùng đợi thời cơ thích hợp. Cùng lúc đó, bọn người Khương Thiên Sóc, Khương Nhan Nguyệt nhanh chóng khôi phục thực lực, dùng tình huống thương thế của bọn hắn kỳ thật không có mấy tháng thời gian rất khó phục hồi, như cũ, nhưng được các loại thiên tài địa bảo trồng chất xuống, bọn hắn lại không so đo hậu quả nuốt xuống, vẫn là nhanh chóng khôi phục lấy. Bọn hắn cũng không phải muốn thật sự khôi phục, chỉ cần có thể tạm thời phát huy ra bộ phận thực lực, dù là sau đó dâng ra sinh mệnh, dù là cuộc đời này cảnh giới lại không cách nào tinh tiến, đều sẽ không tiếc. Báo thù, nghĩ cách cứu tộc nhân, đây là chấp niệm mạnh nhất của bọn hắn hiện tại. Ô Cương Linh lợi dụng cơ hội Mục gia, toàn lực ứng phó bên ngoài buông lỏng cảnh giác bên trong, lặng yên bơi lội tại các nơi thành phủ, bí mật tìm kiếm lấy trận tâm thủ hộ trận, có Hỗn Nguyên áo choàng yểm hộ, lại tăng thêm tất cả thiên võ đặt toàn bộ tinh lực ở bên ngoài. Nó có thể không kiêng nể gì cả mà đi dò xét, thậm chí lặng yên tiềm nhập bảo khố Mục gia, lấy chút ít thuốc bổ chân quý, đưa cho bọn người Khương Thiên Sóc. Liên tiếp mấy canh giờ, thời điểm bên ngoài đánh chính là hừng hực khí thế, Ô Cương Linh cũng xác định trận tâm quan trọng thủ hộ trận của Mục gia. Nhưng, lực lượng thủ hộ bên trong Mục gia vẫn là quá mạnh mẽ, mặc dù bọn người Khương Thiên Sóc lợi dụng tập kích có thể một đòn đầu rớt xuống mấy trận tâm, nhưng đến cùng có thể thật sự ảnh hưởng chỉnh thể đại trận hay không, lại có thể sinh ra bao nhiêu hiệu quả, Ô Cương Linh thật sự không dám xác định. Bởi vì thủ hộ trận Mục gia có chừng hơn 10 chỗ, dù cho phá hủy mấy cái bên trong, bên ngoài vẫn là tồn tại như trước. Nếu như thực lực bọn người Khương Thiên Sóc toàn thịnh, có lẽ có thể liên tục trùng kích thủ hộ trận, thậm chí tạo thành hỗn loạn càng lớn. Nhưng hiện tại bọn hắn thương thế quá nặng đi, có thể phát huy ra 3-4 phần đã là cực hạn, còn là dưới tình huống dốc sức liều mạng. Cho nên, Khương Thiên Sóc tộc trưởng, nếu như sẽ trả một cái giá lớn bằng sinh mệnh, ngươi có bằng lòng hay không? Ô Cương Linh chìm vào giếng sâu, trong tay cầm chiến mâu, mặt không biểu tình. Nó là linh thể, vốn cũng không có bao nhiêu tình cảm, giờ phút này nghiêm túc, lộ ra lạnh hơn. Cái giá lớn gì cũng đều không quan trọng, điều kiện tiên quyết là phải có hồi báo tương ứng. Khương Thiên Sóc không có mở mắt, đang đem hết toàn lực khôi phục thương thế, từng phút từng giây đều không muốn bỏ qua. Nếu như ngươi nguyện ý hy sinh, có 5 phần cơ hội để cho Chấn Thiên Hải Thành triệt để xóa tên. Ô Cương Linh thanh âm không lớn, lại tràn đầy lệ khí sát phạt, 10 phần nắm chắc để cho Chấn Thiên Hải Thành từ đây chưa gượng dậy nổi. Có thể báo thù này, chết thì có làm sao? Khương Thiên Sóc còn không có dương mắt, nhưng ngữ khí kiên định, sát ý nghiêm nghị. Phía dưới 5.000 thước có một mảnh hồ, chỗ đó tích tụ lấy khổng lồ lực lượng bản nguyên hải dương, không chỉ quan hệ áo nghĩa truyền thừa của Mục gia, cũng liên hệ lấy năng lượng tất cả thủ hộ trận, nhưng trong này thiết trí cấm chế cường điệu, muốn hủy diệt chỗ đó, phải ngài tự thân ra tay, ý kiến của ta là đồng quy vu tận. Ô Cương Linh cung cấp ý kiến, đây là quyết định sau khi nó nghĩ sâu tính kỹ, mặc dù vô cùng tàn nhẫn, nhưng hiệu quả sinh ra tuyệt đối có thể một kiếm phong hầu, trực tiếp nghịch chuyển chiến cuộc. Nếu như thành công, Chấn Thiên Hải Thành nhất định trọng thương, cường giả Thiên Vương Điện cùng Thiên Dực tộc sẽ dùng tổn thất nhỏ nhất lấy được thắng lợi, vấn đề phát sinh tỷ lệ cũng sẽ thấp nhất. Nhưng dùng một thiên võ cảnh, thất trọng thiên có khả năng khôi phục đến đỉnh phong để đổi lấy trận thắng lợi này, đến cùng có đáng giá hay không? Tại ý thức cùng trong tư tưởng của nó, trọn vẹn nên. Nhưng Tần Mệnh chỗ đó chưa chắc sẽ nguyện ý, hơn nữa Tần Mệnh hiện tại quá cần một cao giai thiên võ. Cho nên, Ô Cương Linh không có đi ra ngoài thương lượng, mà là trực tiếp làm quyết định cùng Khương Thiên Sóc. Khương Thiên Sóc chỉ đã trầm mặc 3 giây, trầm giọng nói, lúc nào? Ta dự tính sau nửa canh giờ. Ô Cương Linh vừa quan sát tình huống chiến trường, nửa canh giờ hẳn là thời cơ tốt nhất, tuyệt đối có thể đánh cho Chấn Thiên Hải Thành một cái trở tay không kịp, để cho cơ hội Mục Thượng Tôn cùng Mục Thanh Thiên vất vả kiến tạo trọn vẹn ngâm nước nóng. Hơn nữa nửa canh giờ có thể cho những người kia khôi phục thêm chút ít linh lực, cũng cho Thiên Vương Điện cùng Thiên Dực tộc thời gian đuổi tới chiến trường. Khương Thiên Sóc cảm thụ lấy tình huống thân thể của mình, giọng điệu uy nghiêm lại kiên định, lại kéo dài nửa canh giờ. Đem tất cả bảo dược cùng linh quả trong tay ngươi đều cho ta, một thứ cũng không giữ. Ô Cương Linh nhìn mắt Khương Thiên Sóc thật sâu, lui về phía sau hai bước, dùng sức ôm quyền. Một kính Khương Thiên Sóc, lại có chút cúi đầu, lại kính Khương Thiên Sóc. Linh bảo trong tay của ta không nhiều lắm, nhưng trong bảo khố Mục gia còn có chút hàng tồn, chờ một lát. Chiến trường duy trì hỗn loạn, bạo động không ngừng thăng cấp. Rất nhiều lão nhân trải qua lần bạo loạn trước đó đều ngưng trọng sắc mặt. Lần này thú triều tấn công cường thịnh mấy lần xa so với trước đó. Bất luận là quyết tâm hay là khí thế, hay là cái cỗ giã tính điên cuồng liều chết kia, đều khiến đám lão nhân trải qua một lần bạo loạn, chém giết mấy chục năm trước kia sợ hãi. Bọn hắn không rõ ràng lắm rốt cuộc là đám yêu chủ trước đó rơi xuống lệnh liều mạng, hay là đều xem Mục Thanh Thiên trở thành uy hiếp, nhưng hiện tại thế công thật sự quá kinh khủng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nếu thật lại duy trì tiếp như vậy nữa, rất có thể bình chướng thủ hộ bên ngoài Trấn Thiên Hải Thành sẽ sụp đổ toàn bộ. Đến lúc đó bọn hắn liền không thể không lui giữ một đạo phòng tuyến cuối cùng Mục phủ. Mục Thanh Thiên không ngừng xuất hiện tại các nơi hải thành, nghiêm khắc thét lớn ra lệnh, thậm chí tự tay chém giết trên trăm tộc nhân khiếp đảm lui về phía sau. Nhưng thế công thú triều càng ngày càng mãnh liệt, không có một khắc dừng lại. Lượng lớn tộc nhân khống chế mãnh thú bay lên không, hoặc là cầm kiếm chém giết, lại như là trời mưa chết thảm rơi xuống, mang đến áp lực tâm lý khủng bố. Bên ngoài chiến trường càng là giết đến trời đất mù mịt, Mục Thượng Tôn trọn vẹn không để ý tiêu hao hợp lực tử chiến, quyết định muốn trước trọng thương ba đầu yêu chủ này trước khi tự bạo, chỉ có tổn thương chúng đủ nặng, đến lúc đó dốc sức liều mạng tự bạo mới có thể giết chết một hai tên, tốt nhất là có thể giết chết kình địch số một Thâm Uyên Cốt Long này. Tần Mệnh đã liên hệ với các vương hầu, nhưng vẫn luôn không đợi được Ô Cương Linh, không cách nào xác định tình huống bọn người Khương Thiên ở bên trong sóc. Dù sao mục đích chủ yếu của bọn hắn lần này vẫn là nghĩ cách cứu viện tộc nhân Thiên Dực tộc, tiếp theo mới là báo thù. Nếu như chỉ lo báo thù, đến để cho bọn người Khương Thiên Sóc toàn bộ bỏ mạng, liền trọn vẹn mất đi ý nghĩa. Cho nên Khương Thiên Sóc khôi phục càng tốt, bọn hắn mới có thể buông tay đi làm. Ô Cương Linh, ngươi đang chờ cái gì? Tần Mệnh bắt đầu sốt ruột, chỗ đó mặc dù thiết trí lấy tầng tầng cấm chế, đi vào là rất khó, nhưng đi ra rất dễ dàng, còn nhiều cơ hội. Vì cái gì Ô Cương Linh không đi ra liên hệ, vì cái gì không trao đổi ý kiến cùng hắn? Ta mang theo Lam Lam qua đi xem. Yêu Nhi có thể hóa thân sinh mệnh thụ, có thể thừa dịp loạn tới gần Hải Thành. Có Lam Lam hiệp trợ, nên có thể bảo đảm an toàn. Trước không nóng nảy, hiện tại còn không phải thời điểm chúng ta ra tay. Tần Mệnh nhìn về phía chiến trường chỗ Hải Thần chiến khu, đợi hai bên lưỡng bại câu thương lại ra tay. Tốt nhất là Mục Thượng Tôn tự bạo, Thâm Uyên Cốt Long bọn chúng nửa phế. Đến lúc đó bọn hắn ra tay càng có thể chiếm cứ quyền chủ động. Có lẽ, Ô Cương Linh đang chờ đợi cơ hội kia lại thừa dịp loạn đi ra. Hỗn Thế Chiến Vương chú ý chiến trường, phân tích cục diện, nhìn dạng như vậy Mục Thượng Tôn bọn hắn còn có thể tái chiến trên dưới hai canh giờ. Thanh Long Vương cảm thụ lấy quy luật đại dương chấn động, Hải Thần chiến khu gần như cùng tồn tại cùng đại dương, không ngừng liên tục từ trong đại dương hấp thu năng lượng, muốn hủy diệt nó sẽ không đơn giản như vậy, Thâm Uyên Cốt Long phải dùng ra toàn lực mới có thể làm được, tốt nhất nên có quyết tâm chủ động chịu chết. Thiên Đao Vương cũng bí mật chú ý chiến trường, trong lòng chúng có băn khoăn. Đánh chính là thời gian càng lâu, khả năng Mục Thượng Tôn tự bạo càng lớn, ai cũng không muốn đứng mũi chịu sào thừa nhận cái uy lực kia. Mục Thượng Tôn là thiên võ bát trọng thiên, còn đã từng khống chế qua áo nghĩa, nếu như khống chế Hải Thần chiến khu tự bạo, uy lực không thể khinh thường. Nhưng mà, đúng vào lúc này, tại thời điểm tất cả mọi người không hề chuẩn bị, một hồi tai nạn khủng bố đột nhiên bộc phát ở bên trong phủ thành Mục gia, tại Trấn Thiên Hải Thành, triệt để xoay chuyển chiến cuộc. Khương Thiên Sóc sau một lúc lâu toàn lực nghỉ ngơi, mang theo kiên định mà chấp niệm cùng quyết tâm chịu chết, đi xuống 5.000 thước dưới đáy biển, hàng lâm đến phía trên hồ nước, 8 cây thạch trụ chính sôi trào lấy năng lượng khủng bố, thông qua xiềng xích không ngừng liên tục hấp thu năng lượng trong hồ nước, chuyển vận về hải thành. Hồ nước đang chấn động cuộn trào mãnh liệt, tạo nên mê quang hoa mỹ, nhìn dường như duy mỹ thần bí, nhưng mỗi đạo ánh sáng đều là lực lượng bản nguyên của đại dương, ẩn chứa uy năng không gì sánh kịp. Tân chủ, Thiên Dực tộc giao cho ngài. Khương Thiên Sóc đi trước một bước, không thể cùng ngài tái chiến thiên đạo. Xin thứ tội, Khương Thiên Sóc trầm giọng tự nói, không lại có bất luận chần chừ gì, một tiếng thét dài, dứt khoát kiên quyết rơi xuống hồ nước, phóng ra bản thân, dẫn nổ khí hải. Oanh, một mảnh chấn động kinh khủng nháy mắt chấn mở, cuộn sạch hơn 10 dặm đáy biển, nứt vỡ 8 cây thanh ngọc thạch trụ khổng lồ, thiên võ cảnh thất trọng thiên tự bạo mang theo uy lực khổng lồ, trong nháy mắt liền phá hủy cả cái hồ nước. Nát bấy áo nghĩa đại trận Trấn Thiên Hải Thành bố trí mấy ngàn năm qua, Trên mặt hồ nước rộng 500 thước tích lũy lực lượng bản nguyên của Hải Dương mấy ngàn năm, cũng tại thời khắc này toàn diện dẫn bạo phóng thích. Sâu trong mục phủ, sắc mặt lão già tóc bạc kịch biến, hoảng sợ nhìn qua phương hướng giếng sâu, đồng tử có chút tan rã, đung đưa kinh hãi cùng tuyệt vọng. Trong một cái chớp mắt, không đợi tất cả mọi người kịp phản ứng, một cơn bạo tạc cùng sóng dữ không gì sánh kịp từ 5.000 thước phía dưới tách ra, hơn 10 vết nứt to lớn trong chốc lát xuất hiện, xé rách mặt đất mục phủ, làm vỡ nát mấy chục tòa kiến trúc, càng phá vỡ hải thành, trong nháy mắt là dài hơn 10 dặm, rộng vài trăm trượng, lượng lớn mãnh thú cường giả kinh hồn rơi xuống vực sâu. Không đợi mọi người hiểu xảy ra chuyện gì, mấy trăm hơn 1.000, thậm chí gần vạn đầu vết nứt trong chớp mắt vỡ ra, một tiếng nổ lớn nặng nề tách ra tại dưới chân để cho người người hoảng hốt, cả tòa hải thành ầm ầm dẫn bạo, phát nổ. Hải thành trong phạm vi hơn 60 dặm trực tiếp phát nổ. Không có quá trình gì đáng nói, thoáng qua dẫn bạo, toàn diện sụp đổ. Toàn bộ nhân loại, tất cả mãnh thú, bất luận mạnh yếu, bất luận địch ta, đều bị một cỗ năng lượng to lớn không gì sánh được nhấc lên không trung. Trận pháp trước một giây còn không thể phá vỡ liền, thật không thể tin được toàn diện sụp đổ. Trước một khắc hải thú vẫn còn điên cuồng chém giết, cường giả mục gia đang liều chết chống cự, đều không ngoại lệ bị một nguồn lực lớn đánh bay. Mấy chục vạn sinh linh, hàng tỷ đá vụn, nghịch sông trời cao, kể cả bọn người Khương Nhan Nguyệt, cũng kể cả thương ma cổ thụ. Mờ mịt, kinh hãi, hoảng hốt, rung động, sợ hãi kêu to, bi thương ngao giống, cứ như vậy vài giây ngắn ngủi mà thôi, cả tòa hải thành triệt để hủy diệt. Không đợi mọi người kịp phản ứng, sóng lớn đại dương sâu trong hòn đảo không gì sánh kịp kia, như là vạn cổ núi lửa phun trào chảy ngược trời cao, chìm ngập tất cả mọi người. Trùng kích lấy tất cả mọi người, cuồn cuộn trời cao, thẳng lên mấy vạn thước, tất cả mây đen, hết thảy tất cả, đều bị ngọn sóng kinh khủng này nghiền nát. Trước mặt lực lượng tự nhiên, muôn vật đột nhiên trở nên nhỏ bé như vậy, hèn mọn như vậy. Đột nhiên bạo tạc, long trời lở đất, trong chốc lát hấp dẫn ánh mắt mọi người bên ngoài hải đảo. Bất kể là bọn người mục thượng tôn đang chém giết, hay là tần mệnh cùng các thú triều khác đang xem chiến, toàn bộ đều nhìn đến sâu trong hải đảo, ánh mắt hoàn toàn bị con sóng lớn phóng lên trời kia làm cho rung động. Trong chớp mắt, tất cả sinh linh an tĩnh, đầu đều trống rỗng, ý thức trong ánh mắt toàn bộ cũng đều là cái ngọn sóng lớn kinh thế kia. Sóng lớn mang theo năng lượng khủng bố, kinh khủng nhất chính là phun trào liên miên không dứt, đem cả tòa chấn thiên đảo đều chấn thành mảnh vỡ, từ trong tới ngoài nổ tung tóe, vết nứt to lớn hình thành khe rãnh, xét nát hòn đảo. Đây chính là lực lượng bản nguyên của đại dương, bị mục gia gây dựng mấy ngàn năm, kiêu ngạo mấy ngàn năm, tại thời khắc này, trong mấy phút đồng hồ này, hoàn toàn trả về cho mục gia, chỉ là mang đến không phải kinh hỉ, mà là tai nạn. Hải thần chiến khu đứng tại giữa không trung, thân thể khổng lồ vẫn nguy nga cường thịnh, nhưng bọn người mục thượng tôn đã dung nhập vào trong lại mặt không còn chút máu, thất thần nhìn qua phương xa. Giờ khắc này thậm chí không có tuyệt vọng, không có bi phẫn, chỉ có dại ra cùng hoảng hốt, uy lực dẫn bạo tại hồ nước dưới đáy biển thậm chí vượt xa Ô Cương Linh mong muốn. Bất luận là kiến trúc, tầng đất, võ giả, hay là người bình thường, tất cả đều trong sóng dữ ngập trời cuốn về phía không trung. Nó vốn là còn nghĩ đến nếu như lực lượng không đủ, có lẽ Khương Thiên Sóc còn có thể giữ lại vài tia tàn hồn, hắn có thể thừa cơ dốc lòng cứu lấy. Kết quả đứng mũi chịu sào bị năng lượng chìm ngập, thân thể cứng cỏi như là pho tượng nhận lấy trọng kích lan đầy vết nứt, bị sóng lớn cuốn đi ngút trời mấy vạn thước. Toàn bộ chấn thiên hải thành bị hủy diệt, sóng dữ không ngừng liên tục dâng lên, từ đáy biển chảy ngược trời xanh, khiến cho hơn 10 vạn sinh mệnh chết thảm. Cường giả mục gia trong hải triều hốt hoảng chạy thục mạng, cứ việc quanh năm liên hệ cùng thủy triều, nhưng bất ngờ không đề phòng vẫn là có 1/3 cường giả vẫn lạc. Quan trọng nhất là hồ nước dưới đáy biển hủy diệt để cho tất cả trận pháp biến mất, càng làm cho hải thần chiến khu đã mất đi lực lượng bản nguyên chống đỡ, khí tức kịch liệt hạ thấp. Thú triều cùng đám tán tu ở xa xa càng là rung động tột đỉnh, thậm chí cho là mình đột nhiên lâm vào bên trong huyễn thuật gì, nhìn thấy cảnh tượng không thực tế. Rất nhiều người khoa trương vặn vẹo trong mắt, lung lay đầu, thậm chí dùng sức từ từ nhắm hai mắt, nhưng bất luận cố gắng như nào, lần nữa nhìn sang cảnh tượng vẫn là tràng cảnh tai nạn không gì sánh kịp. Sóng dữ cuộn trào mãnh liệt không ngừng nộ trùng trời xanh, thanh thế phún mạnh khủng bố làm cho người ta sợ hãi, giống như là muốn đem cả bầu trời chấn vỡ, hơn nữa liên miên không dứt, cả hòn đảo đều phá thành mảnh nhỏ, đang kịch liệt rung chuyển rơi xuống sóng cả. Đến cùng, đã xảy ra chuyện gì? Mục Thanh Thiên chật vật xông ra sóng dữ lao nhanh không dứt, tóc tai bù xù, kinh hồn khó định, vẻ mặt dại ra. Càng ngày càng nhiều tộc nhân mục gia lao tới, lại kinh hồn lui về phía sau hơn 10 dặm, đứng tại giữa không trung hoặc là đạp trên sóng cả, khó có thể chấp nhận tình cảnh bạo động đang diễn ra trước mắt. Xảy ra chuyện gì? Chấn thiên đảo làm sao lại đột nhiên nát? Mục gia thủ hộ đối với Hải Dương lực lượng bản nguyên vô cùng nghiêm mật, trong tộc trừ phi cao tầng thì gần như cũng không có mấy người biết, thậm chí nghiêm cấm điều tra hiểu rõ phương diện này, cho nên giờ này khắc này tuyệt đại đa số người đều rất mờ mịt. Nhưng đám người biết rõ lực lượng bản nguyên tức thì tuyệt vọng bi phẫn, cơ bản cũng hiểu xảy ra chuyện gì, chỉ có hồ nước bản nguyên dưới đáy biển bạo động mới có thể sinh ra hiệu quả như vậy. Nhưng, hồ nước bản nguyên đang thật tốt làm sao lại sụp đổ? Mấy ngàn năm qua đều chưa bao giờ xuất hiện qua ngoài ý muốn, hôm nay rốt cuộc là như thế nào? Là ai? Là ai làm? Mục Thanh Thiên giật mình tỉnh giấc, bi phẫn gào rú. Hắn vô cùng xác định nhất định là có ai tập kích trong này, nếu không tuyệt đối không có khả năng bạo động. Nhưng, hồ nước dưới đáy biển chỉ có một cửa vào, chính là cái giếng sâu kia, hơn nữa lực lượng bản nguyên đều bị cô đọng qua, vô cùng dịu dàng ngoan ngoãn, làm sao có thể toàn diện dẫn bạo? Là năng lượng gì sẽ sinh ra uy lực như vậy? Hơn nữa cấm chế thành phủ toàn diện mở ra, làm sao có thể có người xâm nhập? Mục Thượng Tôn, nhận lấy cái chết, cùng hủy diệt với Chấn Thiên Hải Thành đi. Thâm Uyên Cốt Long gào thét kinh hãi biển trời, trong nháy mắt đánh nát bầu không khí đang cứng lại, toàn thân nó tách ra minh quang, tản ra hung uy ngập trời, khí thế phóng đại, thân rồng to đến nghìn trượng xuất kích, như là minh hà lao nhanh, đánh về phía Hải Thần chiến khu đang đình trệ. Bạo lên một móng vuốt to lớn như núi, xôi trào lấy lực lượng tử vong, vỗ vào đầu Hải Thần chiến khu. Ầm ầm bạo hưởng, kinh động biển trời, đầu Hải Thần chiến khu lập tức nứt vỡ, hóa thành thác nước như sóng cả tứ tán lao nhanh. Hoàng kim lôi man hóa thành lôi chiều màu vàng, nháy mắt đã tới, dùng lực lượng vô cùng nát bấy xuyên thủng lồng ngực Hải Thần chiến khu. Hải Mị ngưng tụ đại đao đại dương, từ trên trời giáng xuống, đánh vào trên thân thể dập nát của Hải Thần chiến khu. Ba đòn tấn công, gần như tại cùng lúc giao thoa tới, Hải Thần chiến khu, bởi vì hồ nước bản nguyên dưới đáy biển sụp đổ nên đã mất đi hơn phân nửa năng lượng, lại không hề phòng bị, sụp đổ ngay tại chỗ, hóa thành đại dương không khống chế được, ùm kéo đến rơi xuống. Bọn người Mục Thượng Tôn, Mục Nguyên Cát thổ huyết, chật vật quay cuồng đi ra ngoài. Ha ha, Chấn Thiên Hải Thành, hủy diệt đi. Thâm Uyên Cốt Long điên cuồng gào thét, mấy ngàn năm Chấn Thiên Hải Thành, hơn trăm lần Hải Thành bạo loạn, cuối cùng ở một đời này xuất hiện nghịch chuyển. Mục Thượng Tôn bi giống, cái này không phải kế hoạch của hắn, đây không phải kết quả hắn chờ đợi. Vốn là muốn tại thời khắc mấu chốt đẩy ra bọn người Mục Nguyên Cát, bản thân khống chế Hải Thần chiến khu dẫn bạo, như vậy mới có thể đem uy lực phát huy đến tận cùng, nhưng... Tại sao có thể như vậy? Là ai dẫn nổ hồ nước dưới đáy biển? Là ai phóng ra lực lượng bản nguyên của đại dương? Kế hoạch vô cùng hoàn mỹ, chỗ nào xuất hiện vấn đề? Giống, Hoàng Kim Lôi Man dữ tợn hiếu chiến, đột nhiên vặn vẹo thân thể, trực tiếp đánh về phía Mục Nguyên Cát trọng thương. Thiên Võ Bát Trọng Thiên, chưa từng nhấm nháp qua mỹ vị như vậy, ngày hôm nay, thuộc về ta. Mục Nguyên Cát cưỡng ép khống chế mình, trùng trùng điệp điệp sập rơi vào trên sóng cả, trong lòng kinh loạn, ra tay lại không chút qua loa nào. Hắn tóc dài nhảy múa cuồng loạn, giận dữ hét to, giống như nộ sư, vong động trọng quyền vung đánh, đại dương sau lưng ầm ầm dâng lên, bên trong như là có cự côn quay cuồng, hóa thành màn sáng năng lượng, ngang nhiên đón đánh Hoàng Kim Lôi Man. Sóng cả cùng lôi chiều toàn diện va chạm, năng lượng dữ dội dẫn bạo chiến trường, nhưng Hoàng Kim Lôi Chiều hiển nhiên càng tăng lên một bậc, nghìn vạn sấm sét như là chiến mâu đánh xuyên qua sóng cả, ùn kéo đến chìm ngập Mục Nguyên Cát. Mục Nguyên Cát đang muốn toàn lực chặn đánh, kết quả sóng cả dưới chân đột nhiên phá vỡ, Hoàng Kim Lôi Man thật không thể tin được xuất hiện tại phía dưới, phá mở sóng cả, đánh bay Mục Nguyên Cát, há mồm phun ra thiểm điện màu vàng, to như cánh tay, khách quan tại hình thể của nó mà nói là vô cùng nhỏ, nhưng năng lượng ẩn chứa lại không thua gì hàng tỷ lôi chiều. Mục Nguyên Cát kinh hồn né tránh, nhưng vẫn là bị vô tình đánh xuyên qua, máu tươi bắn tung tóe, kêu gào thảm thiết thê lương. Cảnh giới Hoàng Kim Lôi Man trực tiếp bức Bát Trọng Thiên đỉnh phong, thực lực vững vàng ngăn chặn Mục Nguyên Cát, huống chi một kẻ điên cuồng, một kẻ trọng thương, một cái đối mặt liền gần như có thể phán định kết quả cuối cùng. Hơn nữa, Mục Nguyên Cát khác với Mục Nguyệt Minh cùng Mục Thượng Tôn, lão già này không có sống đủ, càng không có nghĩ đến hành vi tự bạo cực đoan. Hoàng Kim Lôi Man rất rõ ràng điểm này, nếu như có thể nắm lấy cơ hội liên tục tấn công, trọn vẹn có thể khống chế Mục Nguyên Cát trước khi hắn làm ra quyết định, mà ăn hết hắn. Cho nên, Hoàng Kim Lôi Man triệt để bạo tẩu, nhiệt tình trước nay chưa từng có thúc giục thế công cực hạn, nhấc lên lôi chiều đầy trời, chìm ngập Mục Nguyên Cát, đè nặng hắn đánh cho đến chết. Cùng lúc đó, Hải Mị giết đến Mục Vân Hiên, Cửu Vĩ Kiêu cùng các loại dị thú toàn bộ giết đến bốn vị thiên võ cảnh, Thất Trọng Thiên đang tháo chạy, bắt lấy cơ hội hỗn loạn săn bắt thức ăn. Đám hải thú từ trong hải triều dãy giụa đi ra cuồng dã gào thét, người trước ngã xuống, người sau tiến lên thẳng hướng người của Mục gia. Chúng cũng mặc kệ đến cùng xảy ra chuyện gì, là ai làm một chuyện sung sướng như vậy, chúng khi trước đã bị bình chướng thủ hộ của Mục gia bức điên, hiện tại rốt cuộc cũng có thể thống thống khoái khoái giết một hồi. Loạn loạn loạn, toàn bộ mất khống chế. Đám hải thú trọn vẹn không có cho Chấn Thiên Hải Thành bất luận cơ hội, mà bi thương gì cả, càng không có bất kỳ lưu tình gì cả. truy cập halazy.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Loạn chiến toàn diện bộc phát. Tuy nhiên lúc này đây, Trấn Thiên Hải Thành đã mất đi bình chướng thủ hộ bọn hắn dựa vào sinh tồn. Giống như Chiến Quy đã mất đi Mai Rùa, không có dựa vào để bảo vệ tính mạng, bất luận là khí thế hay là thực lực đều hạ xuống điểm đóng băng. Giết! Giết ra đi! Mục Thanh Thiên đều rối loạn đầu trận tuyến, bi phẫn gào thét, cưỡi lấy Bích Hải Long tượng tung hoành xung phong liều chết, tộc nhân khác càng là không còn phương hướng, chỉ lo bảo vệ tính mạng, top 5 top 3 gom lại cùng một chỗ chật vật chống cự, hoặc là không quan tâm ra bên ngoài trùng kích. Trong lịch sử Hải Thành trải qua lượng lớn hỗn loạn, lại chưa từng có bị hủy diệt hòn đảo. Đả kích đối với tất cả mọi người mà nói chính là chí mạng tuyệt đối, mặc dù có rất nhiều người bình tĩnh lại, nhưng căn bản chưa đủ dùng để khống chế toàn trường. Bọn người Khương Nhan Nguyệt, Khương Thiên Nghị giết ra sóng dữ lao nhanh, cái tình cảnh máy động nhưng trọn vẹn này không phải kế hoạch khi trước của bọn hắn. Nhưng khi nhìn lấy Hải Thành bị hủy, người của Mục Gia Lâm vào tuyệt cảnh, bọn toàn thân hắn máu nóng sôi trào, một loại nhẹ nhàng vui vẻ báo xong đại thù. Bọn hắn thậm chí không kịp quan sát thế cục chiến trường, toàn bộ đảo đầu lao xuống, chạy giết thương ma cổ thụ. 20 gốc thương ma cổ thụ, toàn bộ rơi xuống đến trên một cái đảo nhỏ nổ tung tóe đi ra, bởi vì ma khí ngút trời, tà ác khủng bố, đám thú triều đều không có ai đến gần bọn chúng. Thương ma cổ thụ, mạnh nhất không chút do dự khống chế được một cái đảo nhỏ nổ tung tóe từ trên Trấn Thiên đảo, rễ cây cứng cáp đâm vào thật sâu, mang theo nhanh chóng trầm xuống, muốn thủ hộ các cổ thụ khác thoát khỏi chiến trường. Đã mất đi cấm chế thủ hộ, Mục Gia xem như kết thúc, nó cũng không muốn ở lại chôn cùng. Có hải thú chú ý tới chúng, lại không có ai ngăn trở, ngược lại càng hy vọng bọn tà ác này chạy thoát. Nhất là lão ma thụ thiên võ cảnh tứ trọng thiên kia, sớm đi sớm tốt. Nhưng mà, hòn đảo vừa hạ xuống không đến 300 thước, hỗn thế chiến vương từ sâu trong đáy biển nổ bắn ra tới. Chiến ý, ánh mắt tinh mang như thiểm điện, hắn rít gào một tiếng sắc bén, cuồng vũ hoang thần tam xoa kích, hung hăng đánh vào hòn đảo nhỏ. Khách quan tại đảo nhỏ phạm vi hơn 10 dặm, hắn lộ ra rất nhỏ như vậy, nhưng một kích ngút trời, cả hòn đảo nháy mắt nứt vỡ. Ngàn vạn vết nứt qua trong giây lát xé nát đảo nhỏ, 6 gốc thương ma cổ thụ vội vàng không kịp chuẩn bị, bị sống sờ sờ chấn vỡ. Hỗn thế chiến vương xuyên thủng đá vụn cuồng chiều, thế công không dứt, đẩy chiến kích về phía trước một kích, sát uy mênh mông cuồn cuộn, trực tiếp đánh xuyên qua gốc thương ma cổ thụ mạnh nhất kia. Hỗn đản, ta muốn nuốt ngươi, thương ma cổ thụ phẫn nộ gào thét, thân cây như núi cao biến thành miệng rộng dữ tợn, nhưng miệng rộng vừa mới mở ra, hỗn thế chiến vương đã ở phía trên mãnh liệt xoay người. Hoang thần tam xoa kích đánh ra cuồng chiều như sông lớn phẫn nộ, đánh tới cái miệng mở lớn của nó. Ba cỗ năng lượng đan vào nhau, uy lực tai nạn sôi trào, ầm ầm bạo hưởng. Thương ma cổ thụ thiên võ cảnh tứ trọng thiên bị sống sờ sờ chặt đứt thành hai nửa, ngay cả gào thét đều im bặt mà dừng. Lão điện chủ như quỷ mị xuất hiện tại bên cạnh nửa đoạn thương ma cổ thụ, cả đầu cánh tay phải trong suốt sáng lên, như là mảnh ngân hà sáng chói. Chính trực một kích, một cỗ uy lực tinh thần phun trào ra đến. Trong chốc lát chìm ngập bộ phận rễ cây, rất mãnh liệt trọn vẹn nát bấy, chỉ có một quả thụ tâm nhảy động bị hắn chụp lấy, một mực khống chế, bị lực lượng tinh thần không ngừng liên tục phong ấn. Gần như cùng lúc, chúng vương cùng thiên dực tộc toàn bộ từ đáy biển nhanh chóng bay lên không, mang theo chiến uy vô cùng toàn diện bạo kích thương ma cổ thụ. Phạm vi 300 thước dưới mặt biển trong chốc lát loạn thành một bầy, như là nước sôi sôi trào, tiếng nổ lớn ầm ầm. Chúng vương hầu đâu chỉ là điên cuồng, kinh nghiệm chiến đấu càng là phong phú cực điểm. Giết chóc cùng phối hợp đi sâu vào linh hồn, một cái đối mặt liền khống chế cục diện, thậm chí không đợi thiên dực tộc ra tay, 20 gốc thương ma cổ thụ toàn bộ nát bấy, toàn bộ hành trình cũng chỉ diễn ra trong 20 giây. Thiên dực tộc rung động càng phấn chấn, toàn bộ xông về những tộc nhân bị nhánh dây quấn quanh kia, xé mở nhánh dây, nắm chặt thời gian cứu trợ, thời điểm bọn người Khương Nhan Nguyệt giết tới, chém giết đã chấm dứt. Thương ma cổ thụ kiêu ngạo ngông cuồng tự đại, sau vài phút ngắn ngủi mất đi Trấn Thiên Hải Thành. Che chở đó toàn bộ bị sống sờ sờ xé nát, Thiên Vương Điện không có cho bọn chúng bất kỳ cơ hội phản ứng cùng dãy dụa nào. Khương Thiên Sóc tộc trưởng đâu? Bọn người Tần Mệnh chạy tới, nhìn thấy toàn bộ thương ma cổ thụ bị chảm, trong lòng thở ra hơi. Loại chuyện này phải làm gọn gàng mà linh hoạt, nếu không thương ma cổ thụ hơi có một chút cơ hội phản ứng, đều có thể lấy thiên dực tộc uy hiếp, đến lúc đó thì phiền toái. Ngọc Thiền cảm kích gật đầu với Thiên Vương Điện, loại chuyện này còn thật phải nhờ đến các cuồng nhân chiến tranh Thiên Vương Điện. Đây để làm mới có thể làm được hoàn mỹ cực hạn như vậy. Không đợi Khương Nhan Nguyệt mở miệng hoặc là làm phản ứng gì, một thanh âm bình tĩnh trong hải triều vang lên, Khương Thiên Sóc tộc trưởng chết. Cái gì? Bọn hắn đồng loạt nhìn về phía sóng cả bạo loạn phía trước. Hắn dùng tự bạo dẫn nổ hồ nước dưới đáy biển. Ô Cương Linh toàn thân đầy vết nứt, thương thế rất nặng. Mọi người kinh ngạc, ngây ngẩn cả người. Trấn Thiên Hải Thành hủy diệt sinh ra hậu quả không chỉ là bị động, càng là toàn bộ mất khống chế. Xa xa thú triều cùng đám tán tu các nơi cũng bắt đầu lục tục ngo ngoe tụ tập qua đến. Sau rung động cùng hoảng hốt ngắn ngủi, toàn bộ lộ ra thần sắc tham lam, dán mắt nhìn chằm chằm đám người Mục gia đang loạn chiến, cũng dán mắt vào hơn 10 cái đảo nhỏ nổ tung tóe trôi dạt. Nếu quả thật Chấn Thiên Hải thành bại vong, Chấn Thiên đảo được bọn hắn kinh doanh mấy ngàn năm chính là cái bảo khố to lớn, bảo tàng bên trong đủ để cho bất luận kẻ nào phát cuồng, đừng nói lấy được toàn bộ, coi như là một phần ngàn đều là đại thu hoạch. Ngay cả nhóm thế lực Quang Minh Thánh Địa đều muốn đỏ mắt. Đám hải thú tức thì xem người của Mục gia thành thức ăn mỹ vị, nếu như có thể nuốt luyện một bộ phận, hoặc là bắt đi mấy cái, nhất định là đại bổ. Nhưng Chấn Thiên Hải thành mấy ngàn năm uy hiếp đi sâu vào lòng người, mặc dù càng ngày càng nhiều thú triều cùng tán tu tụ tập qua đến, nhưng chân chính động thủ lại không có bao nhiêu, đều đang cầm thái độ thế nào, đều đang nhìn Chấn Thiên Hải thành dãy giụa phản kháng. Nếu như Chấn Thiên Hải thành thật sự không kiên trì nổi, bọn hắn tại bổ sung một đao cũng không sao, nhưng nếu như Chấn Thiên Hải thành lần nữa gắng gượng qua đến, đây chính là muốn thu được về tính sổ. Một tên Mục Thanh Thiên khống chế thiên đạo, áo nghĩa đối với bất luận kẻ nào mà nói đều là một uy hiếp cực lớn. Thanh Thiên, dẫn người trốn đi. Mục Thượng Tôn gầm thét trong bi phẫn, hắn tuyệt đối không nghĩ tới sẽ là cục diện như vậy, ngay cả hải đảo cũng không còn, ngay cả ưu thế hắn tự bạo cũng không có. Mục Thanh Thiên chém giết một đầu mãnh thú, toàn thân nhuốm máu, cuối cùng từ trong hỗn loạn làm tỉnh giấc. Trốn, trốn, kiên trì đã không có ý nghĩa, ở tại chỗ này chỉ sẽ bị vây tiêu diệt, chỉ cần hắn còn sống, hết thảy liền còn có hy vọng, còn có thể bắt đầu lại từ đầu. Dùng thiên phú cùng năng lực của hắn, trùng kiến một Chấn Thiên Hải thành đều không nói chơi. Mục Thanh Thiên cắn răng một cái, thét ra lệnh với toàn trường, Mục gia người, tập hợp đến ta. Trong hỗn loạn người của Mục gia liên tiếp phục hồi tinh thần lại, lớn tiếng la lên gọi tộc nhân, không để ý hết thảy giết đi qua chỗ Mục Thanh Thiên trước. Mục Thanh Thiên khống chế lấy hải khiếu áo nghĩa, có thể trong hải dương tự nhiên, tốc độ có thể so với vượt qua không gian. Chỉ cần Mục Thanh Thiên vẫn còn, chỉ cần bọn hắn còn có thể thủ vững che chở, Chấn Thiên Hải thành liền có thể một lần nữa lại xây. Nhưng bọn hắn muốn tụ hợp, đám mãnh thú dưới trướng tứ đại yêu chủ lại không để cho bọn hắn thực hiện được. Ngay cả rất nhiều đại hung trong thú triều xa xa, cũng bắt đầu lặng yên gia nhập chiến trường, không có xác định rõ hiện thân, cũng phát động chặn đánh sâu trong đáy biển. Đại dương cùng áo nghĩa cùng tồn tại, đại dương không tiêu tan, áo nghĩa vĩnh viễn còn, Chấn Thiên Hải thành còn có ngày mai. Bọn súc sinh các ngươi, chôn cùng đi. Mục Thượng Tôn hóa thân sóng thần, chặn đường Thâm Uyên Cốt Long, trong không cam lòng nồng đậm dẫn nổ khí hải. Hắn mặc dù đã mất đi áo nghĩa, nhưng vẫn khống chế lấy bộ phận lực lượng, tinh hoa nhất là lực lượng tự nhiên bên trong sóng thần. Nếu thật là không để ý hết thảy đã tập trung vào ai, còn thật chưa hẳn có thể vung ra kẻ đó, kể cả Thâm Uyên Cốt Long, thiên võ cảnh bát trọng thiên tự bạo, lần nữa oanh động biển trời, cường quang vô tận tách ra, xua tán lấy tất cả tối tăm. Năng lượng chỉ ngập Thâm Uyên Cốt Long, phá vỡ hải cốt đầy trời. Mục Thượng Tôn vốn định oanh tạc đầu Thâm Uyên Cốt Long, như Mục Nguyệt Minh triệt để trọng thương Thâm Uyên Cốt Long, kết quả vẫn là bị Thâm Uyên Cốt Long tránh đi chỗ hiểm, tự bạo trong thân thể nó, một đòn đem Thâm Uyên Cốt Long nổ thành hai nửa. Cường quang, năng lượng dữ dội, cuộn sạch biển trời, âm chiều gió bão hủy diệt kích động hơn 10 dặm hải vực, lượng lớn cường giả vội vàng không kịp chuẩn bị bị sống sờ sờ chấn vỡ, máu nhuộm đại dương mênh mông. Thâm Uyên Cốt Long gầm thét, vẫn muốn làm sao khống chế Mục Thượng Tôn, nhưng đúng là vẫn còn bị tạc, chặn ngang đến đứt, hài cốt rơi vãi đầy trời. Tộc trưởng, bọn người Mục Nguyên cắt gầm thét, nguy cơ nào có cơ hội phân thần, một cái hoảng hốt, liên tiếp bị cường địch áp chế, đánh thành trọng thương, hoặc là trực tiếp bị nuốt. Tập hợp đến ta, tập hợp đến ta. Mục Thanh Thiên không kịp bi thống, điên cuồng gào thét, giết mạnh về phía trước, chiến kích trong tay không biết chém giết bao nhiêu người, không biết xoáy lên bao nhiêu sóng dữ. Tập hợp đến thành chủ, tất cả mọi người. Tất cả mọi người, các đại cường giả gào rú, nhất là đám thiên võ cùng thánh võ cao giai, không muốn mạng giết ra đường máu, mang theo tộc nhân hội tụ đến chỗ Mục Thanh Thiên. Nhanh nhanh nhanh. Mục Thanh Thiên một bên giết địch, một bên nôn nóng thúc giục. Ầm ầm, sóng dữ trước mặt đột nhiên bị nổ tung, một đạo thân ảnh màu vàng như chớp giết đến, cánh chim chấn vỗ, như nhanh chóng xé rách không gian, bóng người chưa đến trọng quyền xuất kích. Cường quang chói mắt, bắt đầu khởi động lấy sóng khí khủng bố nộ thủ Mục Thanh Thiên. Mục Thanh Thiên huyết chiến như điên, phát giác được nguy hiểm, lại vui mừng không sợ. Hắn trong cơn giận dữ, chiến ý dâng cao, không lùi không tránh. Trước tiên khống chế hải khiếu áo nghĩa, hội tụ chiến kích, oanh tới ngực thân ảnh kia. Không có bao nhiêu chiêu thức xinh đẹp, thế công xuyên thẳng đâm thủng lại tràn ngập lực lượng phá hủy kinh người. Áo nghĩa hội tụ không thua gì ngàn trượng sóng lớn trùng trùng điệp điệp chồng lên, sức một mình đủ để đánh xuyên qua đồng cấp thiên võ. Đại diệt kim nhiên ấn. Tần Mệnh gào thét, tinh khí thần sôi trào, toàn bộ lực lượng hội tụ đến cánh tay phải, bành trướng tại quyền cương, nắm đấm như là một vòng mặt trời, Khiếu hải chiến kích là binh khí địa bảng, hội tụ lực lượng áo nghĩa, cường sát về phía trước, tinh chuẩn điên cuồng đánh vào ngực của Tần Mệnh. Nhưng mà, không đợi Mục Thanh Thiên cười lạnh, trong chớp mắt, toàn thân Tần Mệnh nổi lên rậm rạp chẳng chịt đường vân màu vàng, nhất là mặt cùng ngực, ngưng tụ thành áo giáp. Tiên vương chiến trụ, thủ hộ tuyệt đối, bang tiếng bạo hưởng, như long trời lở đất, lại như lôi đình vạn đạo, đinh tai nhức óc, khiếu hải chiến kích đột nhiên cứng đờ, thậm chí mũi nhọn hội tụ áo nghĩa cũng nứt vỡ dày đặc khe hở. Lực phản chấn bành trướng nháy mắt cuộn sạch khiếu hải chiến kích, đánh rách tả tơi hai tay Mục Thanh Thiên, máu tươi giàn giụa, thân thể không khống chế được. Gần như trong một cái chớp mắt, Tần Mệnh đột kích trọng quyền, đại diệt kim nhiên ấn hàng lâm, bành một tiếng nổ lớn, kim nhiên ấn cùng nắm đấm toàn bộ đập vào trên đầu Mục Thanh Thiên, răng rắc giòn vang, xương sọ nổ tung tóe. Mục Thanh Thiên vội vàng không kịp chuẩn bị, cả người quay cuồng bay đi ra ngoài. Tần Mệnh vung vẩy cánh chim màu vàng, tốc độ nhanh như là thiểm điện đuổi giết đi qua. Mục Thanh Thiên quay cuồng dữ dội, thân thể mất đi khống chế, chiến kích đều suýt chút nữa rời khỏi tay, nhất là đầu ông loạn hưởng. Nhưng dù sao cũng là cường giả chí tôn, hơn nữa kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú, giữa không trung cưỡng ép khống chế thân thể, nhưng mà không đợi hắn đứng vững, không đợi hắn hoàn hồn, Tần Mệnh đã giết đến phụ cận, chiếm giữ giữa không trung, toàn thân kim quang vạn trượng, chiếu sáng biển trời, một cỗ khí tức kinh khủng đến khiến lòng người run sợ tràn ngập cuộn trào mãnh liệt. Kim quang dữ dội như là hỏa diễm bùng cháy ngập trời, hội tụ thành 18 thân ảnh, cao lớn, uy mãnh, cổ xưa, thần bí. Sát sinh đạo, xâm la sinh tử trảm. Tần Mệnh quát lớn trong lòng, vương đạo thức tỉnh, sát uy tăng vọt, giơ lên cao vĩnh hằng kiếm bổ chém biển trời. Gần như cùng lúc, hư ảnh 18 chúng vương chấn giơ binh khí của riêng mình, hội tụ thành ánh kiếm kinh thế, toàn diện quán chú vĩnh hằng kiếm, đánh ra ánh kiếm làm cho người ta sợ hãi. Sinh tử trảm dường như xuyên thủng hư không, trong nháy mắt hàng lâm, bỏ qua Mục Thanh Thiên bối rối phản kích, rắn rắn chắc chắc đánh vào trên người hắn, đâm xuyên qua cơ thể, không có lưu lại vết thương, không có bất kỳ vết máu, lại tàn nhẫn chặt đứt sinh cơ Mục Thanh Thiên, không đợi trọn vẹn khôi phục thân thể lại lần nữa lâm vào hỗn độn dữ dội, ý thức trời đất quay cuồng, thân thể suy yếu cực độ. Tái chiến, bá thiên đạo, bá dương tam thập lục kích, toàn thân Tần Mệnh sáng lên. Như là duy nhất trong đất trời, so với ngân hà nhật nguyệt còn muốn sáng chói, như là đem xương cốt linh hồn vô số người đều muốn chiếu sáng đi ra, hắn phóng xuất ra một cỗ khí tức khủng bố không gì sánh kịp, sau khi vung chém ra xâm la sinh tử trảm, 36 trọng quyền đánh xuyên qua không gian, như là một chuỗi lại một chuỗi ngân hà, từ dị độ không gian hàng lâm, lại như thiên thạch, mặt trời, kéo dài qua trời cao ầm ầm trùng kích. Ầm ầm, áo giáp toàn thân Mục Thanh Thiên nát bấy, huyết nhục bay tứ tung. Kéo đến độ cong chật vật, đánh tới biển người như thủy triều phía trước. Rất nhiều tộc nhân cùng mãnh thú đều đang chém giết, vội vàng không kịp chuẩn bị, cũng bị bá thiên đạo ùn ùn kéo đến chìm ngập, mấy trăm sinh linh trong nháy mắt chết thảm. Thành chủ, xa xa rất nhiều người kinh hồn hô to, lượng lớn cường giả đều bị biến cố đột nhiên đến dữ dội hấp dẫn ánh mắt, nhất là một cỗ khí tức Tần Mệnh phóng thích ra kia, để cho cường giả hải vực trong phạm vi hơn 10 dặm đều cảm nhận được kinh hãi, không tự chủ được nhìn đến nơi này. Mục Thanh Thiên ương ngạnh phản ứng kịp, bành một cái nổ lớn, hóa thành từng tầng sóng lớn, biến mất tung tích, thoáng qua sau đó, lại hiện thân ngoài vài trăm trượng ở sau lưng Tần Mệnh, tóc tai bù xù, y phục tả tơi, toàn thân máu tươi giàn giụa, vô cùng thê thảm, tay phải mặc dù gắt gao nắm khiếu hải chiến kích, nhưng lại không thể khống chế được run run. Hắn kinh hồn khó định, sắc mặt ngưng trọng, liên tiếp đả kích hoàn toàn đem hắn đánh cho hồ đồ, không hề có lực hoàn thủ, còn suýt chút nữa hủy diệt hắn. Hắn đã rất nhiều năm không có cảm nhận được uy thế mãnh liệt như vậy, càng không có cảm nhận được tử vong uy hiếp. Giờ này khắc này, hắn thậm chí không rõ ràng lắm đã xảy ra chuyện gì, một cảm giác suy yếu cực độ cuộn sạch toàn thân, thống khổ hỗn độn. Hải khiếu chí tôn, Mục Thanh Thiên. Ngày chết của người đã đến, chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tần Mệnh chiếm giữ giữa không trung, cơ thể thẳng tắp, giống như hoàng kim đúc thành, hào quang sáng chói, như là đang hừng hực bùng cháy. Phía sau lưng huy động bốn cái cánh chim màu vàng to lớn, hoa lệ kinh diễm, gương mặt hắn anh tuấn lạnh lùng nghiêm nghị, mi tâm có một đường tơ vàng quấn quanh, như là con mắt thiên thần. Giữa lúc đóng mở, lôi quang lập lòe, đinh tai nhức óc. Ngươi là ai? Mục Thanh Thiên kinh sợ, trong hai tròng mắt xanh thẳm có cường quang quay cuồng, như là hai mảnh đại dương đang cuồn cuộn, ầm ầm lấy âm chiều cùng uy áp chân thật. Sắc mặt hắn càng ngày càng ngưng trọng, từ trên thân thể nam tử đối diện kia cảm nhận được một loại uy hiếp trước nay chưa từng có. Vĩnh Hằng Chí Tôn, Tần Mệnh. Thanh âm lạnh lùng vang vọng biển trời, như là nghìn vạn sấm sét xé nát bầu trời, rõ ràng mà vọng tại bên tai rất nhiều người. Vĩnh Hằng Chí Tôn, Tần Mệnh, cái danh tự này có chút quen thuộc, hình như là chính là cái tên điên chiến tranh Đông Hoàng Thiên Đình kia. Tần Mệnh, không sai, chính là hắn. Tại sao hắn lại ở chỗ này? Vô số người kinh hãi, biển người như thủy triều thú triều ngẩng đầu ngóng nhìn. Mặc dù Đông Hoàng Thiên Đình cùng Thương Huyền Thiên Đình là đại lục khác nhau, nhưng cũng không phải thật sự độc lập, đều có liên hệ lẫn nhau. Mà chuyện đã xảy ra mấy năm gần đây tại Đông Hoàng Thiên Đình, cũng đứt quãng truyền đến nơi này, nhất là Vĩnh Hằng Chí Tôn, mới tấn quật khởi dùng thanh thế gió lớn mưa rào cuộn sạch Thiên Đình, hoặc nhiều hoặc ít sớm đã có nghe thấy chút ít, đoạn thời gian trước càng là liên tục hủy diệt hai đại thế lực đỉnh cấp, danh chấn thiên hạ, tiếng truyền ngũ đại Thiên Đình. Tần Mệnh, Mục Thanh Thiên kinh nghi, làm sao Tần Mệnh lại ở đây, hắn thật đến báo thù, gan thật lớn. Đợi một chút, Tần Mệnh đến, vậy Thiên Vương điện kia? Mục Thanh Thiên đột nhiên tỉnh ngộ cái gì? Toàn bộ lực lượng bản nguyên Hải Dương các ngươi hấp thu mấy ngàn năm trả về, cho các ngươi, thế nào, có phải rất kinh hỉ hay không? Trong mắt Tần Mệnh bắt đầu khởi động sát ý, hắn không khen ngợi hay của trách Ô Cương Linh đúng hay sai, lại thật sự không nghĩ tới Khương Thiên Sóc sẽ hy sinh bản thân dẫn bạo hồ nước, dưới đáy biển. Là các ngươi chơi sao? Là các ngươi hủy chấn thiên đảo. Mục Thanh Thiên phẫn nộ hét lớn, nồng đậm sát ý nháy mắt sôi trào, mặt biển trong phạm vi hơn 10 dặm chỉnh thể điên dại, hóa thành thủy triều sóng thần to lớn. Lao nhanh trong trời đất, chấn động lấy tâm hồn tất cả mọi người. Đây chính là báo ứng. Mục Thanh Thiên, chấn thiên hải thành, chúng ta đến báo thù. Tần Mệnh ngửa mặt lên trời giận dữ hét to, bầu trời cuồn cuộn mây đen, sấm sét lập lòe, bao phủ biển trời, hắc ám trời đất. Mục Thanh Thiên, chấn thiên hải thành, chúng ta đến báo thù. Tiếng gầm thét ngân vang, âm động vô tận chiến trường. Thiên Vương Điện, Thiên Dực tộc, lượng lớn cường giả toàn bộ hiện thân. Khí tức thiên võ thánh võ cuộn sạch tám phương, kinh hãi quần hùng. Mỗi người bọn hắn khí thế như thủy triều, sát ý cuồng liệt, trong tay cầm các loại thần binh, bốn phương tám hướng bao vây khu vực chiến trường hơn 50 dặm, mục gia đi qua gần nửa canh giờ chém giết, không ngừng hội tụ đến chỗ Mục Thanh Thiên, giờ phút này toàn bộ phân tán trong phạm vi 50 dặm này, vừa hay dễ dàng cho Thiên Vương Điện cùng Thiên Dực tộc vây quanh. Toàn trường kinh động, các loại kinh hô sôi trào, rốt cuộc mọi người cũng hiểu rõ chút gì đó. Tần Mệnh, Thiên Dực tộc, bọn họ là đến tìm chấn thiên hải thành báo thù, quả thật chọn tốt thời điểm. Chẳng lẽ trận bạo tạc kinh thiên động địa khi trước kia là bọn người Tần Mệnh chơi, quá tuyệt. Cái lửa giận báo thù này quả thực khủng bố. Khi trước đều nghe nói Tần Mệnh làm việc tàn nhẫn điên cuồng, nhưng dù sao cũng đều là tại Đông Hoàng Thiên Đình, cảm thụ cũng không phải quá cường liệt. Không nghĩ tới Tần Mệnh cũng dám đi sâu vào Thương Huyền làm loạn, còn lợi dụng cơ hội chấn thiên hải thành loạn chiến, một đòn hủy diệt bọn hắn. Ngay cả Hoàng Kim Lôi Man cùng các loại cự thú trong lúc ác chiến nơi xa xa đều phân thần chú ý, cảm thấy ngoài ý muốn. Hắn chính là Vĩnh Hằng Chí Tôn Tần Mệnh tại Đông Hoàng kia. Bạo Phong Cự Long Thủy Trung bảo trì sắc mặt cao ngạo rốt cục, cũng đã có chút ít biến hóa. Nàng đương nhiên biết rõ chuyện đã xảy ra mấy năm gần đây tại Đông Hoàng, cũng từng cảm thấy hứng thú muốn hiểu rõ qua, nhưng lại thật sự không nghĩ tới Tần Mệnh. Vậy mà vừa mới rối loạn Đông Hoàng lại chạy đến Thương Huyền, đến nhúng tay chuyện Phiêu Tuyết Hải Vực, còn là mang theo Thiên Vương Điện của hắn muốn hủy diệt chấn thiên hải thành. Lá gan to lớn, làm việc càng điên cuồng, quả thực so với trong lời đồn càng nghiêm trọng hơn gấp 10 lần. Đây chính là Thương Huyền Thiên Đình, đây chính là đỉnh cấp thế lực nhân tộc, chấn thiên hải thành. Tần Mệnh hiểu rõ bao nhiêu đối với Thương Huyền, hiểu rõ bao nhiêu đối với Phiêu Tuyết Hải Vực. Ở đâu ra lá gan? Nhìn cái tư thế kia, rõ ràng là đều muốn giết Hải Khiếu Chí Tôn Mục Thanh Thiên, quả thực phát rồ. Đội ngũ Cửu Tiêu Thiên Cực các dấu ở giữa hải triều cuộn trào lao nhanh. Thủy Trung là tư thái đứng ở ngoài xem chú ý chiến trường, khi trước còn rất ngạc nhiên vì cái gì Tần Mệnh vẫn còn không ra tay, lại sẽ dùng phương thức gì ra tay, nhưng rốt cục cũng đợi đến lúc Tần Mệnh hiện thân, cũng rốt cuộc khó có thể giữ vững được bình tĩnh, sắc mặt một kẻ so với một kẻ càng ngưng trọng. Là Tần Mệnh bố cục hủy diệt chấn thiên hải thành. Nhưng hắn là làm sao làm được, Cửu Tiêu Thiên Cực các biết rõ bí mật trong mục phủ, càng biết rõ Hải Dương bản nguyên phong ấn tại phía dưới hòn đảo, nhưng một người ngoài như Tần Mệnh làm sao mà biết được. Lại là làm sao dẫn nổ nó. Ngay cả Chu Thanh Thanh đều rất khó có thể bình tĩnh được, mặc dù biết Tần Mệnh sẽ không an phận, nhưng thật không nghĩ đến vậy mà làm được đến loại trình độ này. Hải thành hủy, hải đảo vỡ, tộc nhân Mục gia mất đi thủ hộ trọn vẹn bạo lộ ở bên ngoài, chiến trường kịch liệt nghiễm nhiên sẽ biến thành nhà ăn của thú triều. Nàng gần như có thể tưởng tượng đến người của Mục gia bi phẫn cùng tuyệt vọng, cùng với Mục thượng tôn biệt khuất trước khi chết, rõ ràng đã cân nhắc đến các loại nguy hiểm, rõ ràng đã làm xong các loại chuẩn bị. Lại không nghĩ rằng nguy hiểm chưa từng coi là quan trọng, lại tại thời khắc mấu chốt một kiếm phong hầu trực tiếp tuyên cáo toàn bộ chấn thiên hải thành hủy diệt. Nguy hiểm, người này nguy hiểm cực độ. Trong đầu tất cả người của Cửu Tiêu Thiên Cực các đều làm ra bình phán của bản thân, mặc kệ khi trước ý kiến gì về Tần Mệnh, nhưng rung động tại giờ khắc này đều khiến bọn hắn đem Tần Mệnh hóa thành nguy hiểm, nhất là dưới tình huống Tần Mệnh tại cùng lúc không hiểu rõ Thương Huyền Thiên Đình, thậm chí không có trải qua chuyện gì, lại dám trực tiếp bố cục đệ nhất bá chủ nhân tộc hải vực, còn thật làm được đến trình độ để cho tất cả mọi người kinh hãi. Đảm phách như thế, tâm cơ như thế, năng lực như thế, ai không hề e sợ. Hơn nữa, bắt đầu từ chiến trường Hoang Lôi Thiên cùng Hoàn Lang Thiên, Tần Mệnh hiện tại đã không còn là đơn độc một mình chiến đấu hăng hái, các cường giả tụ tập tại bên cạnh hắn càng ngày càng nhiều, bất luận tính tình hay là trí tuệ đều thật không đơn giản. Nếu như chiến trường chỗ Hoàn Lang Thiên đó biểu hiện còn không rõ ràng, thì cuộc chiến trấn Thiên Hải Thành chính là một hồi bày ra cực hạn, chỉ bằng vào một mình Tần Mệnh, hoặc là trí tuệ một người, tuyệt đối không thể nào làm được loại trình độ này. Bọn hắn càng nghĩ càng cảm giác nguy hiểm, trách không được thiên đạo đã bắt đầu tự động thai nghén phản kích, trách không được mỗi một thời đại quân vương đều có thể chơi loạn thiên hạ. Bọn hắn không có trải qua trước kia, cũng đã tại trên người Tần Mệnh dần dần có cảm thụ rõ ràng. Nếu như một lần nữa cho Tần Mệnh mấy cơ hội, nhất định uy hiếp ngũ đại thiên đình. Trấn Thiên Hải Thành, chúng ta đến báo thù. Khương Nhan Nguyệt giận dữ hét to, trong mắt phượng đung đưa lệ quang, càng lóe ra căm giận ngút trời, nàng không để ý thương thế. Vỗ cánh tung trời, dẫn đầu giết đến chiến trường hỗn loạn. Trấn Thiên Hải Thành, nợ máu trả bằng máu. Khương Thiên Nghị, Khương Trấn Vũ cùng tất cả mọi người ôm hận xuất kích, một cỗ sát khí cuồn cuộn trời cao, từng tiếng rít gào sắc bén tuyên cáo biển trời, từng mảnh hắc vũ nổ bắn ra chiến trường. Giết, hỗn thế chiến vương khống chế hoang thần tam xoa kích, xuất lĩnh chúng vương thẳng hướng chiến trường, sát khí điên cuồng, gào rú rung trời, trong chốc lát đã dẫn nổ chiến trường, bỗng loạn biển trời. Tinh thần chiến trường, mở. Lão điện chủ phất tay cả bầu trời hôn ám, như là miếng vải đen che trời, bao phủ chiến trường khổng lồ, hắc ám bao phủ, tinh thần sáng chói, phạm vi 50 dặm hải vực toàn bộ trong vòng khống chế. Lão điện chủ trực tiếp bay lên không hơn vạn thước, trong hai tròng mắt tinh thần nhấp nhô, nhật nguyệt biến hóa, cảnh tượng thần bí tràn ngập sát uy vô tình. Đột nhiên, tất cả mọi người rung động ngẩng đầu, thật không thể tin được nhìn qua không trung, tại biên giới tinh thần chiến trường mênh mông đến rộng lớn. Mê ảnh một lão nhân tang thương đang mơ hồ thành hình, hắn to lớn khôn cùng, trên đội trời xanh, dưới đạp đại dương, mênh mang ngạo thế, tràn ngập khí thế uy áp làm cho người ta kinh hãi, dường như ông trời hóa thân, lạnh lùng vô tình, nhìn xuống muôn dân chăm họ. Hắn cúi đầu, giơ lên hai tay, trong ánh mắt dại ra, vì quá rung động của tất cả mọi người chậm rãi bưng lấy cái mảnh chiến trường tối tăm kia, trong phạm vi chiến trường hơn 50 dặm, dường như hóa thành một mảnh không gian tinh thần, bên trong ngân hà chảy xuôi. Ánh sao dày đặc sáng chói, lại bị hư ảnh lão nhân tang thương bưng lấy. Dường như cái mảnh chiến trường kia chính là một viên tinh thần, một cái bàn cờ trong tay hắn. Hình ảnh rung động cỡ nào? Tinh thần áo nghĩa. Ở bên trong Cửu Tiêu Thiên Cực Các, mọi người có chút biến sắc. Không phải tinh thần áo nghĩa, nhưng nữ tử xinh đẹp khống chế thủ hộ, áo nghĩa kinh ngạc nhìn chàng cảnh đồ sộ đến thần bí kia, đó hẳn không phải là tinh thần áo nghĩa, nhưng vì cái gì lại có loại cảm giác áo nghĩa? Chẳng lẽ là có ai bắt đầu tìm hiểu đến sức mạnh áo nghĩa? Đây chỉ là bày ra hình thức ban đầu. Đúng, rất có thể chính là như thế này. Thiên đạo phản kích, dần dần tỉnh lại các loại áo nghĩa. Chẳng lẽ có một áo nghĩa ngoài ý muốn rơi xuống chỗ Thiên Vương Điện? Ở bên trong chiến trường, người của Mục gia cùng đám hải thú kinh hoàng nhìn xung quanh. Bọn hắn nhìn không tới tình huống bên ngoài, lại cảm nhận được mảnh không gian này nguy hiểm. Nhưng mà, kịch biến xa xa không có đến đây chấm dứt. Tại một chỗ khác trên 50 dặm chiến trường, một hư ảnh cũng to lớn xuất hiện, là một nữ tử khuynh thế xinh đẹp, kinh diễm muôn dân chăm họ, lại lạnh lùng vô tình, toàn thân nàng hào quang vạn đạo, chiếu khắp biển trời, như là thiên nữ hàng lâm, nâng lên tay ngọc hào quang vạn trượng, chậm rãi đặt ở mênh mông phía trên tinh thần chiến trường. Thiên khung thương hải, sinh linh tám phương, nghe hiệu lệnh ta. Thủy triều rút, nguyệt tình hóa thân thiên nữ, khống chế áo nghĩa, một chữ lệnh to lớn xuất hiện ở lòng bàn tay. Rơi vãi năng lượng uy nghiêm, hiệu lệnh hải dương trên 50 dặm chiến trường. Dùng uy lực thiên đạo vô thượng, xua tán lấy sóng cả lao nhanh, tiếng nổ lớn ầm ầm, vang vọng biển trời, tối tăm bao phủ ở bên trong chiến trường, sóng cả đang tại không ngừng liên tục đổ xuống, lui tán về phương hướng khác, mặt biển trong phạm vi chiến trường nhanh chóng hạ xuống, 100 thước, 200 thước, 500 thước. Sóng cả lui tán ý nghĩa lực lượng đại dương suy yếu, đối với Mục gia mượn nhờ sóng cả bày ra võ pháp mà nói, không thể nghi ngờ là uy hiếp rút củi dưới đáy nồi. Đại luật lệnh áo nghĩa, nữ tử khống chế thủ hộ áo nghĩa kinh hô, thật không thể tin được nhìn qua hư ảnh thiên nữ trên không trung. Từ sau khi đại luật lệnh áo nghĩa thức tỉnh, Cửu Tiêu Thiên Cực Các vẫn luôn đang tìm kiếm dò xét, mơ hồ xác định phạm vi, lại luôn tìm không thấy người. Hiện tại rốt cục cũng nhìn thấy đại luật lệnh chi thuật trong truyền thuyết, cũng rốt cuộc không cách nào bình tĩnh, bởi vì đó là thê tử của Tần Mệnh, Nguyệt Tình. Nguyệt Tình khống chế đại luật lệnh. Nguyệt Tình chính là đại luật lệnh chí tôn. Cửu Tiêu Thiên Cực Các lòng người tinh thần đều bị chấn choáng, trọn vẹn không cách nào chấp nhận kịch biến đột nhiên xuất hiện trên không trung. Oanh động, rung động, Hơn 100 dặm chiến trường toàn bộ sôi trào, liên tiếp kịch biến hấp dẫn ánh mắt mọi người, mang đến rung động tột đỉnh. Nơi này không có khí tức cao giai thiên võ, lại đoạt tất cả hào quang chiến trường. Ngay cả Thâm Uyên Cốt Long, Lục Dực Thanh bằng các loại đều ngừng chữa thương lại, chú mục lấy chiến trường nơi này. Đại luật lệnh áo nghĩa. Đó chính là đại luật lệnh áo nghĩa. Những tiếng kinh hô liên tiếp vang vọng, uy áp to lớn như hiệu lệnh thiên địa để cho linh hồn vô số người đều đang run rẩy. Bọn hắn không rõ ràng lắm hư ảnh lão nhân kia có phải tinh thần áo nghĩa trong truyền thuyết hay không, nhưng thiên nữ cùng chữ lệnh chiếm giữ bầu trời lại rõ ràng bày ra lấy uy lực của nó. Trước tất cả mọi người, đại luật lệnh chi thuật. Cứu người! Cứu người! Đám cao giai thiên võ bị thú triều vây quanh ở phía xa bi phẫn gào thét, không có nói thêm lời càng thừa thãi, chỉ có nôn nóng dãy giụa. Thiên vương điện khẩu vị thật lớn, lại muốn bao vây tiêu diệt toàn bộ Mục gia. Chính là nắm bắt thời cơ tốt, vừa hay toàn bộ hội tụ đến chỗ Mục Thanh Thiên, trong phạm vi hơn 5 dặm, bao gồm tất cả tộc nhân. Nhưng cửu vĩ kiêu cùng các loại mãnh thú sao lại cho Mục gia cơ hội, xem xét con mồi của bản thân rối loạn đầu trận tuyến. Toàn bộ gào thét nổi bão, trọn vẹn không cần bọn người Tần Mệnh cân đối yêu cầu, nguyên một đám đem hết toàn lực chặn đánh. Chúng bình thường nào có cơ hội nuốt cao giai thiên võ, lần này nếu như không thể thành công, bản thân cũng sẽ không tha thứ cho chính mình. Mục Nguyên Cát, Mục Vân Hiên, hai vị thiên võ cảnh bát trọng thiên, cùng với thiên võ cảnh thất trọng thiên, lục trọng thiên khác lập tức lâm vào tuyệt cảnh, rõ ràng muốn dãy dụa tới gần chiến trường xa xa, lại bị mãnh thú đè nặng lui tán đến chỗ xa hơn. Bọn hắn nôn nóng bi phẫn, ngược lại càng ngày càng bị động, không ngừng nhìn quanh chiến trường bị hắc ám bao phủ, chỗ đó giống như chỉ có một thiên võ cảnh lục trọng thiên tiến lên, còn có một ít thiên võ cùng thánh võ cảnh giới khác nhau, nhìn dường như rất cường đại, nhưng đối mặt thiên vương điện cùng thiên dực tộc vây quét, có thể phát huy ra bao nhiêu uy lực. Nếu như mấy thiên võ đi đến chỗ Mục Thanh Thiên liều chết xông ra bên ngoài ngược lại còn có cơ hội, chỉ sợ rối loạn đầu trận tuyến. Nhưng thời điểm bọn hắn đang lo lắng tộc nhân loạn một tấc vuông bản thân lại rối loạn toàn bộ, chỉ lo dốc sức liều mạng xông đến trước, mặc dù đối mặt cường địch mãnh thú này dốc sức liều mạng có hiệu quả nhất, bọn hắn lại đối mặt chính là dị thú cửu vĩ kiêu cực kỳ thông minh, càng là hỗn loạn càng là bị động. Mấy hơi ngắn ngủi mà thôi, Mục Nguyên Cát đã nhiều lần gần sắp chết bị cường địch Hoàng Kim Lôi Man sống sờ sờ chấn vỡ. Giống, Hoàng Kim Lôi Man toàn thân đẫm máu, há miệng giận dữ hét to, một lực lượng thôn phệ kinh khủng cuộn sạch vòm trời, đem tất cả huyết nhục cùng linh hồn Mục Nguyên Cát đều giật toàn bộ trở lại. Miệng rộng khép kín, máu loãng văng khắp nơi, cưỡng ép đem Mục Nguyên Cát phong trong thân thể, bắt đầu chiếm cứ luyện hóa. Mục Nguyên Cát vừa mới chết, gần như cùng một thời gian, một vị lão tổ Mục gia khác là Mục Vân Hiên bị hải mị khống chế được linh hồn, vô tình lôi vào đáy biển, bắt đầu đông lại phong ấn. Mục Nguyên Cát cùng Mục Vân Hiên chết trận, liên tiếp ảnh hưởng đến các chiến trường khác. Giết ra đi! Giết ra đi! Mấy vị khác thiên võ thất trọng thiên phun máu gào thét, lại làm sao đều dãy không ra mãnh thú bao vây mình. Thú triều cùng đám tán tu xem chiến toàn thân lạnh lẽo, ý thức đều có chút phát ngu. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Đây chính là thiên võ, còn là cấp bậc thiên võ cảnh lục trọng thiên thất trọng thiên, đại biểu cho lực lượng cao nhất chấn thiên đảo, thả đến bất luận nơi nào cũng có thể trở thành cấp bậc bá chủ. Nhưng ngày hôm nay ngay lúc này, những cường giả cao cao tại thượng giống như thiên thần này, vậy mà chỉ có thể vùng vẫy dãy chết, kêu gào thảm thiết. Nhìn thế công như hủy thiên diệt địa, lần lượt bị chấn áp, bị chôn vùi. Tình cảnh này, loại tuyệt vọng này, đối với tất cả mọi người mà nói đều là trùng kích cực lớn, bất luận là thị giác hay là linh hồn. Thiên vương điện cùng thiên dực tộc mặc dù không có năng lực đả kích đỉnh cấp chiến trường, lại thật sự đang ảnh hưởng tới toàn cục chiến trường. Hơn nữa loại cục diện này một khi bắt đầu, cũng rất khó nghịch chuyển. Sâu trong tinh thần chiến trường, không chỉ thiên vương điện cùng thiên dực tộc đang trùng kích, điên cuồng mà vây quét lấy người của Mục gia. Mà các mãnh thú đến từ tứ đại đám yêu chủ, cũng nắm lấy cơ hội toàn lực mãnh liệt tấn công. Hai bên ai cũng đều không có gọi ai, tuy nhiên cũng ăn ý cùng liên thủ, hình thành vòng chiến khác nhau, phát động tấn công cường thế nhất. Nhiều cường giả Mục gia liều chết phản kích, đem hết khả năng xông ra bên ngoài, lại bị gắt gao vây ở bên trong tinh thần chiến trường. Bọn hắn thậm chí trong lúc hỗn loạn đã tổ chức đội cảm tử vọt mạnh, lại bị thiên vương điện xảo diệu hóa giải. Bọn hắn còn thử các loại độc kế, lại khó trốn thiên vương điện trùng kích. Mục gia mặc dù xưng bá hải vực, nhưng đối với thiên vương điện hơn 10 năm huyết chiến cổ hải mà nói, kinh nghiệm cùng phối hợp trọn vẹn không cùng một đẳng cấp. Thiên vương điện dùng toàn trường không kịp 1/5 lực lượng, phát huy ra một nửa uy lực, một mực khống chế chiến trường, dường như ngay cả những mãnh thú cường hãn, như tứ đại yêu chủ kia đều cũng phối hợp ra tay, bị bọn hắn lợi dụng đến cực hạn. Lão điện chủ như là thiên thần khống chế chiến cuộc, các loại cường quang bay vụt, như là tinh thần oanh kích lấy chiến trường hỗn loạn. Nguyệt tình không có trực tiếp tham dự chiến trường, lại khống chế lấy sóng cả không ngừng liên tục rút đi, để cho thủy nguyên lực tại chiến trường hạ xuống đến trình độ cực thấp, gián tiếp mà ảnh hưởng tất cả cường giả Mục gia phát huy. Tần Mệnh cùng Mục Thanh Thiên hỗn chiến kịch liệt, tung hoành chiến trường. Mục Thanh Thiên bất luận tinh lực hay là linh lực đều tiêu hao to lớn, hơn nữa tâm tình trọn vẹn rối loạn, lần lượt gầm thét, lần lượt dãy giụa, lại đổi tới một lần thảm bại, bị Tần Mệnh gắt gao đè nặng hành hạ đánh. Mục Thanh Thiên cực lực muốn tỉnh táo, nhưng tại các loại vương đạo oanh kích xuống, lại liên tục trọng thương. Đây là một hồi chiến đấu cảnh giới cùng thiên phú lại trọn vẹn không ngang nhau, theo cục diện chiến trường không ngừng rõ ràng, thú triều cùng đám tán tu bên ngoài sau khiếp sợ sau, lại liên tiếp phồng lên dũng khí bắt đầu ra tay. Bọn người Mục Nguyên Cát đã chết, Mục gia toàn bộ lâm vào vòng vây, Chấn Thiên Hải Thành khả năng thật sự muốn kết thúc, nếu như Tần Mệnh lại giết Mục Thanh Thiên, Chấn Thiên Hải Thành sẽ lại không có khả năng quật khởi, bọn hắn còn có cái gì phải lo lắng? Chấn Thiên Đảo bị sụp đổ vô số mảnh vỡ, có như là đảo nhỏ, có chút giống là núi cao, có chút tức thì chính là đá vụn, đều lật úp bên trong sóng cả quay cuồng, có chút bay ra rất xa, có chút trực tiếp rơi xuống đáy biển. Mà bên trên những mảnh vỡ này rất có thể có các loại bảo khố của Mục gia, cũng đã thành mục tiêu cướp đoạt của tất cả mọi người, nhất là khu vực Chấn Thiên Đảo băng diệt lúc ban đầu, bởi vì hải thành nát bấy, thành phủ Mục gia theo đó bị rình ngập, bảo tàng mấy ngàn năm tích lũy khả năng liền rơi vãi tại khu vực như vậy. Hỗn loạn, bạo động, thú triều cùng đám tán tu điên cuồng tranh đoạt, thậm chí chém giết lẫn nhau, tình cảnh một lần không khống chế được, ngay cả Quang Minh Thánh Địa cùng các cường giả nhân tộc đều tham dự trận cướp đoạt này, mặc dù bọn hắn rất không hy vọng nhìn Chấn Thiên Hải thành hủy diệt, để cho Thương Huyền Thiên Đình vốn là ở vào hoàn cảnh xấu nhân tộc gặp tổn thất, nhưng loại cục diện này đã không phải là điều bọn hắn có thể khống chế được. Ngoại trừ tiếc nuối, bọn hắn hơn nữa là muốn chiếm lấy bảo tàng mà Chấn Thiên Hải thành mất đi. Theo lượng lớn linh bảo bị phát hiện, hỗn loạn cũng đang không ngừng thăng cấp, rất nhiều lực lượng đại dương bản nguyên không có bị dẫn bạo, như là dây lưng lụa trôi giạt sâu trong đáy biển, cái này cũng trở thành trọng điểm cho đám hải thú tranh đoạt. Quang Minh Thánh Địa ỷ vào uy danh, cưỡng ép chiếm đoạt một khu vực, hơn nữa đội ngũ đến đây chính xác rất cường đại, bất luận hải thú gì dám can đảm tới gần đều bị vô tình chém giết, chỉ là bọn hắn cũng không có chú ý tới sâu trong hải triều tối tăm hỗn loạn một đầu địa long to lớn đang chậm rãi hiển hiện, bên trên có một vị nữ tử huyết y, trong ánh mắt lạnh lùng đang bắt đầu khởi động lấy sát ý, tập trung bọn hắn. Nữ tử huyết y đúng là Táng Hoa Vu chủ, nàng không đến vì Chấn Thiên Hải Thành, mà là đến vì chi đội ngũ Quang Minh Thánh Địa này. Nàng là muốn báo thù cho đảo chủ tiền nhiệm trên Thất Nhạc Cấm Đảo, mục tiêu báo thù chính là Quang Minh Thánh Địa. Từ buổi sáng đến giữa trưa, phạm vi mấy trăm dặm hải vực duy trì bạo động, năng lượng mênh mông điên loạn cuồn cuộn trời đất, cũng đã dẫn phát các loại dị biến tự nhiên. Mưa to gió lớn, sấm sét sóng thần, lượng lớn tán tu cùng hải thú từ bốn phương tám hướng tụ tập qua đến, cũng muốn chia một muỗng canh thừa. Chấn Thiên Đạo, La Thiên Pháp Tướng, sấm sét bạo động toàn thân Tần Mệnh, cuộn sạch chiến trường, trọng quyền xuất kích, đánh về phía Mục Thanh Thiên đã chật vật không chịu nổi. Quyền cương dường như hóa thân ác thú, huyết lôi mênh mông cuồn cuộn, sôi trào điên cuồng, hai mắt tất cả đều là hắc lôi hủy diệt, đến chỗ mi tâm vậy mà ngưng tụ ra một linh nhãn như cơn lốc, ở bên trong là hỗn độn thiên lôi. Sau khi vương đạo trảm sát thiên đạo, cũng không phải hủy diệt, mà là cướp đoạt khống chế. La Thiên Pháp Tướng cường hãn đem thiên đạo cướp đoạt hóa thành vũ khí phóng xuất ra, cướp đoạt áo nghĩa càng nhiều, uy lực phóng thích sẽ càng khủng bố. Mặc dù ác thú chạy như điên nhìn không ra cụ thể bộ dáng, cũng đã có quy mô đơn giản, nó chính là một trong những dựa vào mạnh nhất để lịch đại quân vương nghịch chiến thiên đạo, thôn thiên thú. Trời xanh, Mục gia hưng thịnh 7.000 năm, áo nghĩa truyền thừa trăm đời, vì sao hôm nay lại muốn hủy nó, vì cái gì? Ta không cam lòng, Mục Thanh Thiên bi giống, cho ta thiên phú chí tôn, vốn nên hưng thịnh Mục gia, tại sao lại hủy ta, là đang chơi ta sao? Cứ việc lung lay sắp đổ, vẫn là ngang nhiên xuất kích, toàn thân tinh khí thần bạo động, sau lưng oanh tiếng bạo hưởng, xuất hiện một mảnh thủy triều, trọn vẹn là năng lượng biến thành, là lực lượng áo nghĩa, nhưng bi phẫn biến thành thế công đã trọn vẹn không có cường hãn khi trước, càng không có uy thế mà áo nghĩa cần phải có, hắn phản kích cuối cùng lộ ra gầy yếu lại chật vật. Ầm ầm. Lôi thú bạo kích, xuyên thủng từng tầng sóng lớn, đụng vào Mục Thanh Thiên, một tiếng bạo hưởng đinh tai nhức óc, một tiếng răng rắc vỡ vụn, lôi thú ầm ầm dẫn bạo, Mục Thanh Thiên kêu thảm bay ra đi, máu tươi rơi vãi chiến trường. Tần Mệnh như chớp truy kích giết đến, một tay bóp chặt yết hầu Mục Thanh Thiên, không có cho hắn bất cứ cơ hội nào liền cưỡng ép kéo tiến vào Vương quốc Vĩnh Hằng. Bên trong Vương quốc Vĩnh Hằng bạo lên cường quang vô tận, hóa thành xiềng xích vương đạo, khống chế được Mục Thanh Thiên. Mục Thanh Thiên đã hấp hối, ngay cả lực lượng dãy giụa đều không có, vô ý thức động vài cái liền không còn động tĩnh. Thành chủ, những tiếng gào thét đau thương vang vọng, lượng lớn cường giả hận không thể xung phong liều chết qua đến báo thù, lại bị Thiên Vương Điện cùng Thiên Dực tộc gắt gao khống chế lấy cục diện. Mục Thanh Thiên đã chết, các ngươi còn có thể gượng đến bao lâu, giết. Chúng vương hầu gầm thét, sát ý xông lên trời. Rốt cuộc cục diện toàn trường cũng xuất hiện nghịch chuyển dữ dội, cường giả Mục gia dường như trong lòng dẫn theo cơn nộ khí giờ đây, đột nhiên liền tản ra, bất luận khí thế hay là thế công đều nhanh chóng yếu bớt cùng lúc hỗn loạn. Mục Thanh Thiên không chỉ là thành chủ của bọn hắn, càng là Áo Nghĩa, là hy vọng, nếu như Mục Thanh Thiên kết thúc, Mục gia mới thật sự kết thúc, khả năng không còn có cơ hội quật khởi. Tần Mệnh toàn thân đẫm máu, sát khí như thủy triều, nhưng sau khi nhìn đã bị khống chế cục diện, hắn cũng không có lưu lại đến tiếp tục chém giết. Mà là hướng Ô Cương Linh chào một cái, nhanh chóng rời khỏi tinh thần chiến trường. Bên ngoài hỗn loạn bạo động, trời đất hôn ám, bão tố, một mảnh cảnh tượng tai nạn, Tần Mệnh lại không để ý đến, đâm vào nơi hỗn loạn nhất hải vực, hàng lâm đến 5.000 thước sâu dưới đáy biển. Nơi này là nơi lực lượng đại dương bản nguyên lắng đọng phía dưới chấn hải tĩnh lúc trước, bị Khương Thiên Sóc dẫn bạo sau đó tạo thành hố sâu to lớn, đáy biển lưng núi cùng rãnh biển toàn bộ bị hủy diệt. Hồ nước mặc dù không còn, nhưng năng lượng vẫn còn là vô cùng to lớn. Sóng cả bạo động quay cuồng, hình thành vô số cơn lốc, chỉ sợ ngay cả sơ giai thánh võ lại tới đây cũng đều bị xé nát, không có ai chú ý tới nơi này, cũng có thể là tạm thời không có điều tra đến nơi đây, cho nên nơi này mặc dù hỗn loạn lại có lực lượng mênh mông, lại không có sinh linh khác tới gần. Tần Mệnh từ trong mi tâm dẫn ra Tu La Đao, mở ra hai tay nâng trước người. Ý niệm hắn tương liên cùng Tu La, dần dần phóng xuất ra Tu La sát giới âm lãnh. Hắc ám xâm nhập thủy triều. Âm khí mênh mông cuồn cuộn đáy biển, cưỡng ép chấn áp khống chế lấy cục diện bạo loạn. Ô Cương Linh, Thụ Linh, Thất Thải Tinh Thần Quả, Hà Linh, toàn bộ rời khỏi Vương quốc Vĩnh Hằng, phân tán tại xung quanh Tần Mệnh. Bọn hắn từ từ nhắm hai mắt, yên lặng nỉ non lấy cái gì. Chỗ mi tâm toàn bộ tách ra lốm đa lốm đốm mê quang, hướng về tối tăm khuếch tán bao phủ sóng cả bạo động. Cứ việc sóng cả cuộn trào mãnh liệt, cơn lốc thành đàn, có thể mê quang lại như là xuyên thẳng qua trong hư không, không bị ảnh hưởng trôi dạt. Tần Mệnh nhô ra tay phải, đầu ngón tay đưa về phía trước, Vĩnh Hằng Văn Giới tách ra cường quang, xua tán lấy tối tăm. Địa sát quỷ linh mẫu thể từ trong cường quang hiện ra hình dáng, trôi giạt tại phía trước bọn hắn, mẫu thể vô cùng to lớn, gần 30 thước, như là cây nấm độc khổng lồ, đẫy đà to mọng, bóng loáng tròn nhẵn, mặt ngoài dài khắp các loại quang điểm tươi đẹp, tách ra lấy mê quang hoa mỹ, xinh đẹp đến loè loẹt. Địa sát quỷ linh mẫu thể thức tỉnh trong cơn ngủ say, các loại quang điểm như là con mắt chậm rãi mở ra. Tách ra lấy vầng sáng yêu dị, lại cũng không là ánh sáng lóng lánh chói mắt, mà là như ám quang cùng loại với u minh, xuyên thấu sóng cả, thấm vào Tu La sát giới, chiếu sáng ra rất nhiều thứ mắt thường nhìn không tới. Tần Mệnh cách nó rất gần, cũng bị vầng sáng bao phủ, thân thể đều như biến mất, bị chiếu ra linh hồn, như là Tần Mệnh khác bỏ thêm vào trong thân thể, tràn ngập kim quang, lôi quang, cùng với ánh sáng màu lam thần bí, như là linh hồn ăn mặc y phục, thần bí huyền diệu. Tần Mệnh phóng thích Tu La sát giới là muốn khống chế cái hải vực này. Tìm kiếm lấy một cỗ năng lượng kỳ diệu giữa đất trời chấp niệm, tự bạo cũng không phải ai cũng có thể làm đến, người cảnh giới càng cao, người địa vị càng tôn quý, cũng càng là khó có thể quyết định. Dù sao đi đến một bước kia quá không dễ dàng, trả giá gian khổ người ngoài khó có thể tưởng tượng. Chính là bởi vì như vậy, mỗi lần chấn thiên hải thành bạo loạn đều hấp dẫn vô số chú ý, cũng sẽ bị tộc trưởng Mục gia tự bạo rung động. Tần Mệnh tin tưởng một khắc lựa chọn tự bạo cuối cùng này, khẳng định Khương Thiên Sóc tộc trưởng cũng ôm lấy chấp niệm rất sâu. Mà Tu La sát giới đúng là thổ những sinh sôi lực lượng thần bí. Nếu quả thật có thể tìm đến, có lẽ có thể đem hắn phóng tới Tu La sát giới, tìm kiếm một cơ hội sống lại, dù là chỉ là năng lượng thể, coi như là đền bù bản thân áy náy. Tần Mệnh còn có một hy vọng xa vời khác, chính là Khương Thiên Sóc tộc trưởng lưu lại linh hồn, hoặc là vài tia tàn hồn. Hắn mời tới linh thể mẫn cảm nhất đối với năng lượng linh hồn, cũng mời ra địa sát quỷ mẫu có thể thai nghén linh thể, khiến chúng nó tận lực cảm thụ cái mảnh phế tích đáy biển này. Tìm kiếm khí tức tàn hồn. Thời gian một phần một giây đi qua, Tần Mệnh khống chế lấy Tu La sát giới dò xét mỗi cái xó xỉnh trong hố sâu, đều không thu hoạch được gì. Ô Cương Linh bọn chúng tận tâm cảm thụ hố sâu, vẫn là cái gì cũng không phát hiện. Nơi này ngoại trừ lực lượng bản nguyên đại dương không khống chế được, cũng chỉ còn lại có mênh mông sóng dữ cuồn cuộn, không có chấp niệm cũng không có tàn hồn. Khương Thiên Sóc tộc trưởng giống như tại một khắc tự bạo này hoàn toàn biến mất. Tần Mệnh không cam lòng, mời Ô Cương Linh bọn hắn tản ra tiếp tục tìm. Năng lượng cùng cơn lốc nơi này đều rất mãnh liệt, nói không chừng là đã đem tàn hồn cùng tàn niệm tách ra, nhưng bọn hắn rất kiên nhẫn trọn vẹn tìm một canh giờ, đem toàn bộ những nơi phụ cận hố sâu có thể tìm đã khắp, còn không có tìm đến thứ bọn hắn muốn. Khương Thiên Sóc tộc trưởng lúc đương thời đã từng nói qua cái gì không? Tần Mệnh nhìn sóng cả mênh mông, im lặng nói nhẹ. Ô Cương Linh nói, thái độ hắn rất kiên quyết, chỉ cần có thể báo thù, chết cũng không tiếc. Nhất định phải dùng tự bạo sao? Ô Cương Linh trầm mặc, Khương Thiên Sóc thương thế rất nặng, dù là đã uống rộng lượng linh bảo, uy lực phóng thích đều có giới hạn. Mà muốn triệt để dẫn bạo hồ nước, cùng làm tỉnh giấc những lực lượng bản nguyên kia, hóa thành sóng cả xôi trào, nhất định phải có đủ năng lượng đi phóng thích. Nó kỳ thật cũng không biết cụ thể bao nhiêu năng lượng mới có thể dẫn bạo hồ nước, thậm chí không biết cụ thể có thể sinh ra hiệu quả gì. Nhưng tại tình huống lúc ấy, nó chỉ có thể lựa chọn phương pháp bảo đảm nhất. Ô Cương Linh biết rõ rất nhiều người đều bi thống đối với cái chết của Khương Thiên Sóc, ngay cả ánh mắt Ngọc Thiền nhìn nó đều có chút phức tạp. Nhưng tại hắn nhìn đến trận hành động này là thành công, hơn nữa hiệu quả so với dự đoán đều muốn nói là hoàn mỹ. Tần Mệnh lắc đầu, hắn không có trách cứ Ô Cương Linh, nhưng Khương Thiên Sóc chết quả thực để cho trong tâm hắn khó chịu. Mặc dù chỉ là gặp mặt một lần, thậm chí đều không có nói bao nhiêu câu, nhưng bởi vì Thiên Dực tộc trung nghĩa, bởi vì bọn người Ngọc Thiền đi theo, hắn trong tiềm thức đã bắt đầu xem bọn họ trở thành người nhà của mình. Tần Mệnh, một thanh âm nhẹ nhàng dễ nghe từ đằng xa truyền đến. Tới nơi này nhìn một cái, linh thể thất thải tinh thần quả tuyệt lệ khuynh thành, thướt tha xinh đẹp tuyệt trần, thân mặc y phục bảy màu do cánh hoa đan thành, kỳ quang giao hội, như mộng như ảo, ngũ quan tinh xảo đến hoàn mỹ, quả thực không thể soi mói. Nàng như là hàng mỹ nghệ mà tạo hóa hao phí nghìn năm vạn năm chăm chú đắp nặn, xinh đẹp đến kinh tâm động phách, xinh đẹp đến mức để cho người ta hít thở không thông, xinh đẹp đến mức để cho người người trầm luân. Thuận tiện là tại đáy hồ hỗn loạn tối tăm này, cũng khó có thể che giấu vẻ đẹp cùng linh tính của nàng. Bởi vì sự hiện hữu của nàng, mà cái mảnh phế tích này đều giống như một mảnh tiên cảnh. Có phát hiện gì? Tần Mệnh cùng Ô Cương Linh bọn chúng từ đằng xa chạy tới. Ngươi nhìn đoạn mảnh vỡ này một cái. Linh thể thất thải tinh thần quả tay ngọc trắng noãn, hiện ra ánh huỳnh quang, nàng từ trong phế tích tìm đến một khối mảnh vỡ xanh ngọc, bên trên bò đầy vết nứt, ảm đạm không ánh sáng, trong phế tích hỗn loạn không chút thu hút nào. Tần Mệnh nghi hoặc nhìn thất thải tinh thần quả, cầm lấy mảnh vỡ, ngưng mi cảm thụ. Đây là ấy thanh ngọc thạch trụ trấn áp linh hồn lúc, Ô Cương Linh nhớ ra, xung quanh phạm vi hồ nước 500 thước, có 8 cây thanh ngọc thạch trụ to lớn trấn thủ, mỗi cây đều to 5 thước cao hơn 100 thước, cổ xưa nặng nề, bên trên còn quấn quanh các loại xiềng xích, liên tiếp với trấn hải tĩnh, cũng liên tiếp với các loại trận pháp của mục phủ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Khi trước trấn Thiên Hải thành bị vây công, chính là thanh ngọc thạch trụ cùng xiềng xích không ngừng liên tục vận chuyển năng lượng, tiểu ngũ từ phía trên cảm thụ hồn lực chấn động. Bên cạnh linh thể thất thải tinh thần quả phất phới lấy 9 linh quả như tinh thần, vườn quanh bay múa, phụ trợ thêm cho nàng tuyệt thế tiên tư, nàng kéo lại một quả trong đó, giới thiệu với bọn người Tần Mệnh. Đáy mắt Ô Cương Linh đột nhiên bạo lên một đạo tinh mang, tụ linh trụ. Tần Mệnh cho mày, ánh mắt lắc lư, cũng gần như nghĩ tới loại khả năng nào đó. Ô Cương Linh ngưng mi trầm ngâm. 8 cây thanh ngọc thạch trụ trấn áp hồ nước, hình thành thủ hộ trận. Tác dụng của chúng hẳn chính là tụ linh, hướng về đại dương hấp dẫn lực lượng bản nguyên, cô đọng sau đó trấn áp trong hồ nước. Thanh ngọc thạch trụ mấy ngàn năm qua thủy chung trấn áp ở chỗ này, chưa bao giờ xuất hiện qua ngoài ý muốn. Ta đoán khả năng khác chính là một khi trận pháp nhận đến trùng kích, hoặc là hồ nước bạo động, chúng sẽ tận có khả năng hấp thu một bộ phận năng lượng, hơn nữa cái uy lực thôn phệ này còn vô cùng mạnh. Lúc ấy Khương Thiên Sóc tộc trưởng tự bạo, năng lượng cực lớn đầu đã tiên phá hủy trận pháp thủ hộ, cũng làm vỡ nát thanh ngọc thạch trụ. Thanh ngọc thạch trụ có thể sẽ trong nháy mắt phát huy tác dụng, giây phút đó tận có khả năng hấp thu tất cả năng lượng xung quanh, kể cả lực lượng bản nguyên không khống chế được, cũng kể cả hồn lực chấp niệm Khương Thiên Sóc tộc trưởng lúc ấy vân vân. Ô Cương Linh nói xong cũng đã trầm mặc, ánh mắt lập lòe, cố gắng phân tích lấy phán đoán mà bản thân vừa mới thốt ra, có phải có lỗ thủng gì hay không, hoặc là sai lầm gì hay không. Tìm đến tất cả mảnh vỡ thanh ngọc thạch trụ, Tần Mệnh nắm chặt mảnh vỡ, mặc dù vầng sáng ảm đạm, nhưng bên trong chính xác ẩn chứa năng lượng khổng lồ, hẳn là lực lượng bản nguyên đại dương. Hắn không muốn phân tích, càng không muốn phỏng đoán cái gì, chỉ cần có thể tìm đến chấp niệm hoặc là hồn lực tộc trưởng Khương Thiên Sóc. 20 thụ linh, Hà Linh, Ô Cương Linh cũng bắt đầu phân tán tìm kiếm, nhưng mảnh vỡ thanh ngọc thạch trụ đều giống như lâm vào ngủ say, mặc dù bên trong phong tồn lượng lớn lực lượng bản nguyên, nhưng lại ảm đạm. Không khác gì viên đá bình thường, đám linh thể tốn sức tìm kiếm mỗi cái phế tích, thật lâu mới có thể phát hiện một cái. Tần Mệnh rời khỏi đáy biển, đến trên chiến trường tìm đến đại mãnh giết đỏ cả mắt, cho mượn 20 khô lâu binh cường đại, chìm vào đáy biển cùng một chỗ tìm kiếm. Bọn hắn vác lấy sóng cả bạo động, trọn vẹn tìm 3 canh giờ, cho đến khi chiến trường trên mặt biển đi về hướng khâu cuối cùng, mới tập hợp đủ 3.000 khối mảnh vỡ ngọc thạch, trồng chất cũng chưa tới 4 cây thanh ngọc thạch trụ. Tuy nhiên theo bọn người Ngọc Thiền liên tiếp thoát khỏi chiến trường, xâm nhập đáy biển tìm kiếm, phạm vi tìm tòi bắt đầu khuếch tán xa hơn. Dù sao lúc ấy uy lực bạo tạc cũng quá khủng bố, sau khi toàn bộ thanh ngọc thạch trụ nát bấy thì phạm vi phân tán sẽ vô cùng lớn. Trấn Thiên Hải thành duy trì loạn chiến đến đêm khuya, từ lúc bắt đầu đến bây giờ chấm dứt chỉ có ngắn ngủn một ngày một đêm, Mục Gia Huy hoàng mấy ngàn năm tại phiêu tuyết hải vực ảm đạm kết thúc, gần như toàn tộc hủy diệt. Thiên Vương Điện cùng Thiên Dực tộc không có cùng yêu tộc tranh đoạt con mồi, thậm chí chủ động đem thi thể vây quét Mục Gia ném cho yêu tộc, gọn gàng mà linh hoạt lui đi vào giữa hải triều, rời khỏi chiến trường. Yêu tộc không để ý đến Thiên Vương Điện, toàn bộ bắt đầu điên cuồng cướp đoạt con mồi, thậm chí trong lúc hỗn loạn còn đánh lẫn nhau, suýt nữa diễn biến thành một vòng chém giết mới. Thâm Uyên Cốt Long cùng các yêu chủ tự thân lộ diện, sau khi đơn giản giằng co, chia cắt con mồi cũng dần dần thoát khỏi chiến trường. Hoàng Kim Lôi Man cùng Hải Mị thu hoạch lớn nhất, không chỉ riêng mình nuốt vào con mồi Thiên Võ Cảnh Bát Trọng Thiên, mãnh thú dưới trướng cũng khống chế rất nhiều con mồi cao cấp, lui lại dứt khoát nhất, nửa canh giờ ngắn ngủi liền biến mất ở bên trong hắc triều trong màn đêm. Lục Dực Thanh bằng thương thế nặng nhất, sớm đã rút lui đến chỗ rất xa, sợ Thâm Uyên Cốt Long nổi giận bắt nó thành mục tiêu hả giận, vừa thấy Hoàng Kim Lôi Man cùng Hải Mị lui lại, nó cố nén lửa giận, cũng theo sát rút lui khỏi. Rời khỏi cuối cùng chính là Thâm Uyên Cốt Long, mặc dù nó thương thế rất nặng, không có nuốt được Mục Thượng Tôn, nhưng cảnh giới vẫn còn, các yêu chủ khác đều có sợ hãi, cho nên cường giả Mục gia chết trận đa số đều để lại cho nó, xem như một cái trấn an, cũng là một cái thành ý. Theo tứ đại yêu chủ rút lui khỏi, rốt cục loạn chiến tại Trấn Thiên Hải Thành tuyên cáo chấm dứt, đồng thời cũng tuyên cáo Trấn Thiên Hải Thành chính thức xóa tên khỏi Phiêu Tuyết Hải vực, thậm chí toàn bộ Thương Huyền Thiên Đình. Phương viên trăm dặm mặt biển không lại cuộn trào mãnh liệt, nhưng thú triều cùng tán tu chạy tới nơi này tranh đoạt bảo bối lại càng ngày càng nhiều, ai cũng ôm lấy vài phần may mắn, ngộ nhỡ nhặt được cái bảo bối thì sao? Tất cả mọi người cho rằng Thiên Vương Điện cùng Thiên Dực tộc là thừa dịp loạn chạy thoát, trên thực tế toàn bộ chìm vào 5000 thước đáy biển, phạm vi lớn tìm kiếm lấy mảnh vỡ thanh ngọc thạch trụ. Ai cũng rõ ràng công thần hủy diệt Trấn Thiên Hải Thành to nhất chính là Khương Thiên Sóc, không có hắn kiên định chịu chết, Trấn Thiên Hải Thành tuyệt đối sẽ không sụp đổ dễ dàng như vậy, trận loạn chiến này cũng có thể sẽ xuất hiện các loại biến số, mà bọn hắn càng không khả năng dưới tình huống không hy sinh hủy diệt Mục gia. Khương Thiên Sóc trả giá một mình, chắc chắn trụ cột toàn thắng cho bọn hắn, cũng làm cho rất nhiều người tránh khỏi bỏ mạng, bọn hắn tận có khả năng điều tra, phạm vi từ 100 dặm lan tràn đến 200 dặm. Cuối cùng phân tán đến 300 dặm, cuối cùng tập kết gần vạn mảnh vỡ ngọc thạch, cũng là cực hạn bọn hắn có thể tìm đến. Trước hừng đông, Tần Mệnh sau khi trưng cầu ý kiến bọn người Ngọc Thiền cùng Khương Nhan Nguyệt, đã quyết định vứt bỏ tìm kiếm, lại tìm kiếm nữa khả năng cái gì cũng đều tìm không thấy. Hơn nữa tán tu cùng thú triều đang tại bốn phía tìm kiếm bảo bối, cũng sẽ chú ý tới bọn hắn. Ngộ nhỡ yêu chủ nào muốn đánh chủ ý lên bọn hắn, rất có thể bọn hắn sẽ lâm vào nguy hiểm. Không lâu sau đó, Thiên Vương Điện cùng Thiên Dực tộc tập hợp toàn bộ, bí mật rút lui khỏi, bọn hắn băng qua đáy biển, tận lực tránh đi lãnh địa hải thú khắp nơi, không quản quấn nhiều lộ tuyến, sau 10 ngày an toàn chạy ra khỏi Phiêu Tuyết Hải vực, chạy tới bí cảnh ẩn thân của mình. Thời điểm bọn người Tần Mệnh băng qua Phiêu Tuyết Hải vực, kết quả bạo loạn tại Trấn Thiên Hải thành như là mưa to gió lớn như cuộn sạch hải vực, truyền khắp cả Thương Huyền Thiên Đình mênh mông, gây nên oanh động sóng sau cao hơn sóng trước. Mỗi một thời đại Trấn Thiên Hải thành luân chuyển thành chủ đều bộc phát hỗn loạn. Gần như thành lệ cũ, cũng thành chiến trường bày ra lực lượng tại Phiêu Tuyết Hải vực, mặc dù mỗi lần đều sẽ dẫn lên rộng khắp chú ý, nhưng tiêu điểm chú ý càng nhiều là Trấn Thiên Hải thành thiết kế yêu chủ như thế nào, khắp nơi sẽ trả giá dạng thương vong gì, hay là xuất hiện biến cố có ý tứ gì vân vân. Nhưng chưa từng có một lần hỗn loạn nào thật sự hủy diệt đi Trấn Thiên Hải thành, huống chi Mục Thanh Thiên thế hệ này có được Thiên Phú Chí Tôn Long bảng, hơn nữa mưu trí bất phàm, theo lý thuyết kiên trì không có vấn đề, nhưng tuyệt đối không nghĩ tới trận hỗn loạn này vậy mà sau một ngày một đêm ngắn ngủi liền chấm dứt toàn bộ, kết cục càng là Trấn Thiên Hải thành hủy diệt cùng với Chí Tôn Long bảng Mục Thanh Thiên, sống chết không rõ. Nhất là đối với nhân tộc tại Thương Huyền Thiên Đình mà nói, kết quả này mang đến oanh động càng là mãnh liệt. Đây chính là Trấn Thiên Hải thành, là đỉnh cấp thế lực trong nhân tộc, khống chế lấy lực lượng biển cả, làm sao có thể bị hủy diệt. Theo tin tức không ngừng khuếch tán, mọi người đang hiểu tình huống cụ thể, đồng thời cũng lần nữa một mực nhớ kỹ một cái tên, Vĩnh Hằng Chí Tôn Tần Mệnh. Mục Thanh Thiên dùng hôn lễ bố cục, khiêu chiến Phiêu Tuyết Hải vực. Mục Nguyệt Minh ngụy trang Mục Thượng Tôn, tính toán hải vực yêu chủ. Thâm Uyên Cốt Long, Hoàng Kim Lôi Man, Hải Mị, Lục Dực Thanh bằng vây công Trấn Thiên Hải thành, loạn chiến kịch liệt, nghịch loạn trời xanh. Mục Nguyệt Minh tự bạo, phá hủy Lục Dực Thanh bằng. Mục Thượng Tôn hiện thân, liên thủ Mục Nguyên Cát cùng các cao giai thiên võ khống chế hải thần chiến khu, nghênh chiến tam đại yêu chủ Thâm Uyên Cốt Long, Hoàng Kim Lôi Man, Hải Mị. Thú triều vây đảo, dung biển động trời, máu nhuộm non sông, huyết chiến say mê. Thiên Vương Điện dẫn bạo Trấn Thiên Hải thành, hòn đảo hủy diệt, vạn người rơi biển. Mục Thượng Tôn bi phẫn tự bạo, trọng thương Thâm Uyên Cốt Long. Tần Mệnh dẫn Thiên Vương Điện Thiên Dực tộc hiện thân chiến trường, hô lớn báo thù, vây quét hải thành Mục gia. Đại luật lệnh Chí Tôn kinh hiện chiến trường, thân phận là thê tử của Tần Mệnh, Thiên Vương Điện Thanh Liên Vương Nguyệt Tình. Vĩnh Hằng Chí Tôn Tần Mệnh nghênh chiến Hải Khiếu Chí Tôn Mục Thanh Thiên, thắng. Chiến cuộc kết thúc, đảo đổ, thành diệt, Mục gia bại vong, Mục Thanh Thiên sống chết không rõ. Thiên Vương Điện Thiên Dực tộc rút đi, yêu chủ rút lui khỏi chiến trường. Nhân vật chính tại cuộc chiến trấn Thiên Hải Thành là Tứ Phương yêu chủ, khống chế chiến cuộc thắng bại cũng là yêu chủ, nhưng nghịch chuyển chiến cuộc cùng lúc dẫn dắt chiến trường đi về hướng cuối cùng, lại là một đoàn người Tần Mệnh gia nhập sau này. Bọn hắn dùng cũng không phải lực lượng mạnh nhất tách ra chói mắt hào quang nhất. Ai đang bố cục ai? Ai đang lợi dụng ai? Ai lại là chúa tể chân chính? Có lẽ trong lòng của mỗi người đều đã có bình phán. Sự kiện oanh động duy trì tăng lên, oanh động mỗi cái xó xỉnh thương huyền, kinh động tất cả thành trấn, kinh động đến yêu tộc khắp nơi, tiêu điểm nghị luận thủy chung vây quanh Tần Mệnh cùng Thiên Vương Điện. Đám người này vừa mới tại Đông Hoàng Thiên Đình hủy diệt hai đại thế lực đỉnh cấp, đi vào Thương Huyền Thiên Đình 2 tháng ngắn ngủi, vậy mà lại lần nữa chế tạo đại loạn kinh trời. Bất luận là hành động của bọn hắn, hay là chiến tích lấy được, đều vượt quá tất cả mọi người đoán trước. Danh tiếng Tần Mệnh vang vọng Thiên Đình, danh tiếng Thiên Vương Điện cũng truyền khắp 8 phương. Ai còn dám khinh thị bọn hắn? Ai còn dám xem bọn họ thành trò khôi hài? Ngẫm lại chắc chắn danh tiếng đỉnh phong của Tần Mệnh cùng Thiên Vương Điện tại Cổ Hải, chẳng lẽ bọn hắn muốn lại lần nữa ghi tiếp truyền kỳ tại Thiên Đình? Lúc tin tức trấn Thiên Hải Thành hủy diệt truyền vào Đông Hoàng Thiên Đình, cũng đã dẫn phát chấn động dữ dội, cứ việc đã quen với việc Tần Mệnh làm việc phóng đãng, nhưng vẫn là bị chấn đến khí huyết không thông. Bọn hắn không hiểu rõ thực lực chân chính của trấn Thiên Hải Thành, cũng không hiểu rõ tình huống cụ thể tại Phiêu Tuyết Hải vực. Cũng biết trấn Thiên Hải Thành là cùng cấp thế lực đỉnh cấp như Ba Cung Tam Thánh Địa, thậm chí uy lực tại hải vực chỉ có hơn chứ không kém. Vậy mà Tần Mệnh nói làm liền làm, rất mãnh liệt giết tới, còn cầm trịch chiến trường, hủy diệt trấn Thiên Hải Thành. Trước mặc kệ Tần Mệnh làm sao làm được, nhưng bọn hắn đã thật sự thành công. Một cái thế lực đỉnh cấp có thể so thậm chí vượt qua Ba Cung Tam Thánh Địa, cứ như vậy biến thành lịch sử, triệt để xóa tên khỏi Thương Huyền Thiên Đình. Đầu sỏ gây nên chính là Tần Mệnh, là đám vương hầu của Thiên Vương Điện kia. Đây đối với Hỏa Vân Thiên mà nói, đối với Bất Hủ Thiên Cung mà nói, thậm chí còn Tam Nhãn Chiến Tộc Thiên Long, tộc vân vân đều là xung kích tinh thần to lớn. Để cho những kẻ vẫn còn nghi vấn thực lực Thiên Vương Điện kia, vẫn còn phân tích bên cạnh Tần Mệnh đến cùng có bao nhiêu lực lượng mà nói, quả thực chính là cái tát vang dội. Tựa như Tần Mệnh bản thân, ngươi tuyệt đối không thể dùng những gì ngươi nhìn thấy đi bình phán hắn, Thiên Vương Điện càng phải như vậy. Không phục, nhìn trấn Thiên Hải Thành một cái đi. Lôi Chủ Thủy Trung tìm không thấy Tần Mệnh, đều đã bắt đầu chuẩn bị giết vào Cổ Hải, nhưng khi nhận được tin tức đã lập tức tập hợp đội ngũ trước tiên, đi Thương Huyền, giết Tần Mệnh. Báo thù. Lúc Tu La Điện nhận được tin tức cũng đều bị chấn động, một đòn hủy diệt Hoang Lôi Thiên, cùng Hoàn Lang Thiên đã để cho rất nhiều người không thể tưởng tượng, vốn tưởng rằng Tần Mệnh sẽ giấu đi tận có khả năng khôi phục lực lượng, cường thịnh bản thân, thậm chí vài năm đều không hiện thân, nhưng chỉ mới mấy tháng ngắn ngủi mà thôi, hắn lại lần nữa rung động lắc lư thiên hạ. Tê nóng Thương Huyền, đổ diệt một cái trấn Thiên Hải Thành sống sờ sờ. Đảm phách như thế, khí thế như thế, chiến tích như thế, đối với tất cả mọi người trong Tu La Điện mà nói đều là trùng kích cực lớn, nhất là những cao tầng kia, không thể không lần nữa nhớ tới Tần Mệnh. Hắn không quan tâm Tu La Điện, càng vô ý mưu đồ Tu La Điện, hắn muốn chính là thiên hạ, muốn chính là võ đạo, muốn chính là huyết chiến bát phương, dù chết không uổng. Sau khi bọn người Lãnh Thiên Nguyệt, Ngu Thế Hùng, Lan Đình nhận được tin tức đều không hẹn mà cùng bế quan. Cường thịnh bản thân, tăng lên cảnh giới. Tốc độ Tần Mệnh quật khởi, cùng với thanh thế danh chấn thiên hạ, để cho bọn hắn cảm nhận được áp lực cực lớn, cũng khơi dậy kích tình tu luyện vô tận. Bọn hắn nhớ lại các trưởng lão chí cao dạy dỗ, lúc này đây cảm thụ càng mãnh liệt danh tiếng của các ngươi một nửa là đến từ Tu La Điện, Tần Mệnh trọn vẹn là tới từ chính bản thân. Hơn nữa hiện tại Tần Mệnh đã có xu thế áp đảo phía trên bọn hắn. Đồng Ngôn nhận được tin tức đều phiền muộn 3 ngày không có trở lại nhiệt tình, thật giống như mất hồn. Sau khi Tần Mệnh trở lại bí cảnh ẩn thân, liền lập tức thả ra tất cả mảnh vỡ ngọc thạch, dưới sự trợ giúp của U Minh Vương tra xét rõ ràng lấy từng mảnh ngọc thạch. 1 mảnh, 2 mảnh, 10 mảnh, 100 mảnh. Bên trong ngọc thạch ẩn chứa lực lượng hải dương bản nguyên nồng đậm, dường như đã xác minh được phỏng đoán của Ô Cương Linh Thanh ngọc thạch trụ có được lực lượng hấp dẫn cường đại. Tại một khắc hồ nước dẫn bạo này, chúng đem hết toàn lực hấp thu lấy lực lượng bản nguyên, ý đồ trấn an hồ nước, giảm bớt hỗn loạn. Nhưng mà uy lực tự bạo của Khương Thiên Sóc quá mạnh mẽ, trong chớp mắt liền đánh nổ thanh ngọc thạch trụ, phá hủy hồ nước. Thanh ngọc thạch trụ mặc dù đã nát, nhưng bên trong vẫn là phong tồn lực lượng bản nguyên rất mạnh, đối với người tu luyện võ đạo hệ thủy mà nói tuyệt đối là cơ duyên, dù cho không cần đến tu luyện, dùng để chữa thương luyện dược đều là bảo bối, nhưng bây giờ không có ai quan tâm những cái này, đều đang yên lặng cùng đợi chờ kết quả dò xét. Khương Nhan Nguyệt cầu nguyện, vốn lòng đã tuyệt vọng bởi vì Tần Mệnh cố gắng lại lần nữa tràn ngập đợi chờ. Tất cả tộc nhân Thiên Dực tộc đều tụ ở xung quanh, gần 3.000 người lại yên tĩnh vô thanh. Tất cả mọi người lặng lặng mà nhìn, căng thẳng cùng đợi chờ. 100 mảnh, 300 mảnh, bọn người Tần Mệnh không từ bỏ bất cứ một mảnh ngọc thạch nào, không bàn lớn nhỏ. Hơn nữa là U Minh Vương phía trước dò xét, Quỷ Vũ Hầu Cha, Ô Cương Linh lại kết thúc, phóng tới bên trên địa sát quỷ mẫu nhìn một cái, cuối cùng đến chỗ Tần Mệnh nơi này dùng Tu La Đao kiểm tra. Bọn hắn không sợ tiêu hao thời gian, chỉ đợi chờ một phần vạn hy vọng. Thời gian một phần một giây đi qua, bầu không khí càng ngày càng yên tĩnh, càng ngày càng áp lực. Rất nhiều tộc nhân Thiên Dực tộc cũng dần dần mông lung ánh mắt, đã tra xét 1.000 mảnh, không có một mảnh nào có phản ứng, chẳng lẽ thật không có hy vọng sao? U Minh Vương thả tay xuống một mảnh ngọc thạch lớn như nắm đấm ở bên trong, giao cho Quỷ Vũ Hầu, cau mày, trong lòng thở dài. Hắn một bên kiểm tra từng mảnh ngọc thạch, một bên phóng thích ra hồn lực bao phủ ngọc thạch chồng chất cao như núi trước mặt, từ đầu đến cuối đều không có cảm nhận được bất luận hồn lực gì chấn động. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Dùng cảnh giới thiên võ cảnh tam trọng thiên của hắn, bất luận hồn lực rất nhỏ gì chắc hẳn đều chạy không khỏi hắn điều tra. Hắn hiện tại gần như có thể phán định, ở bên trong một vạn mảnh ngọc thạch này ngay cả một chút hồn lực của Khương Thiên Sóc đều tìm không thấy. Uy lực tự bạo ngay tại nơi đây, giao ra thân xác như là vũ khí đến dẫn bạo, thân thể, khí hải, linh hồn, toàn bộ hóa thành năng lượng, ngay cả bụi đều không thừa nổi. Nhất là đến cảnh giới thiên võ cảnh thất trọng thiên như Khương Thiên Sóc, một hồi tự bạo tương đương trọn vẹn tế hiến bản thân, ngay cả hy vọng luân hồi cũng không có. Cứ việc thanh ngọc thạch trụ khả năng rất không tầm thường, cũng thôn nạp lực lượng bản nguyên hải dương vô cùng khổng lồ, nhưng chưa hẳn có thể dẫn dắt đến lực lượng linh hồn. Dù sao cũng là trước tự bạo, sau lại hủy diệt trận pháp, sau đó kích thích thanh ngọc thạch trụ hấp thu năng lượng, cho dù là hơi dây hoàn thành, cũng phải phân cái trình tự trước sau. Tại thời điểm thanh ngọc thạch trụ khởi động thôn nạp năng lượng, Khương Thiên Sóc đã trọn vẹn không còn. U Minh Vương hiểu tâm tình của Tần Mệnh, nhưng lại không thể không nói tiếng tiếc nuối. Nhưng cũng không phải không còn hy vọng, duy nhất có thể đúng là cái gọi là chấp niệm mà Tần Mệnh dẫn ra kia. 1.000 mảnh, 1.300 mảnh, 1.800 mảnh, 2.000 mảnh. Từ lúc bắt đầu đến bây giờ đã ròng rã một ngày một đêm, rất nhiều người đã tuyệt vọng, nhưng Tần Mệnh không có từ bỏ, hiện tại mới chỉ 1/5 mà thôi, còn có rất nhiều ngọc thạch, còn có 80% hy vọng, chỉ cần có 5-3 khối phát hiện hồn lực hoặc là chấp niệm, liền không uổng công bọn hắn cố gắng một hồi như vậy. Tần Mệnh gần như là quán tính cầm qua ngọc thạch, sau khi kiểm tra phóng tới bên cạnh, ngẩng đầu nhìn ngọc thạch chồng chất như núi phía trước, nhưng lại tại một khắc để ngọc thạch xuống này, sắc mặt liền hơi đổi, bàn tay nắm chặt ngọc thạch lại lấy trở về. Một động tác rất nhỏ, để cho đám người sắp chết lặng chấn động tinh thần, liên tiếp giữ vững tinh thần nhìn Tần Mệnh, lòng bàn tay Tần Mệnh bùng cháy lấy khí tức hắc ám, đó là Tu La sát giới thu nhỏ, có thể cảm nhận được chấp niệm tồn tại. Hắn dùng lực nắm chặt ngọc thạch, lông mày càng nhăn càng chặt. Có phát hiện, bọn người U Minh Vương phía trước đều đứng dậy nhìn Tần Mệnh. Tần Mệnh ngưng mi dò xét, tỉ mỉ, đao văn tại mi tâm nổi lên trận trận ánh đen, tuông ra hắc khí không ngừng thấm vào lòng bàn tay, bao vây lấy bàn tay nắm lấy ngọc thạch, trái tim Thiên Dực tộc đều nhảy lên đến cổ họng, tràn ngập đợi chờ nhìn Tần Mệnh, bọn người Khương Nhan Nguyệt không tự chủ được nắm chặt bàn tay. Là oán niệm. Tần Mệnh buông ngọc thạch ra, ném tới trong đống đá bên cạnh. Oán niệm. Tại sao có thể có oán niệm? Mọi người hai mặt nhìn nhau, oán niệm của tộc trưởng. Tần Mệnh hít một hơi, hy vọng sắp dập tắt trong lòng một lần nữa bốc cháy lên. Trấn Hải Tĩnh mấy ngàn năm nay trấn áp qua rất nhiều cao giai thiên võ, mỗi kẻ đều là đã trấn áp vài chục năm, mãnh liệt oán niệm không ngừng liên tục phóng thích tại Trấn Hải Tĩnh, có chút sẽ tiêu tán, cũng có bộ phận sẽ trầm xuống đáy biển, theo xiềng xích tiến vào thanh ngọc thạch trụ. Sau đó thì sao? Có người hai mặt nhìn nhau, không rõ ý tứ trong lời nói Tần Mệnh. Hai mắt yêu nhi tỏa sáng, nói rõ thanh ngọc thạch trụ không chỉ có thể thôn nạp lực lượng bản nguyên đại dương, cũng sẽ hấp thu loại năng lượng như oán niệm. Nói cách khác rất có thể chấp niệm của Khương Thiên Sóc tộc trưởng cũng bị hấp thu, liền ở bên trong mảnh vỡ nào đó. Không sai, Khương Thiên Sóc tộc trưởng là tự bạo phía trên hồ nước, thân thể cùng linh hồn hủy diệt, nhưng chấp niệm sẽ lưu trong hải triều, khoảng cách gần như vậy, thanh ngọc thạch trụ lại là tại thời điểm vỡ vụn phóng thích lực lượng thôn nạp mạnh nhất, rất có thể toàn bộ chấp niệm đã bị nuốt vào thanh ngọc thạch trụ. Tần Mệnh khi trước vẫn luôn lo lắng thanh ngọc thạch trụ sẽ không hấp thu những năng lượng kỳ diệu này, hiện tại đã phát hiện có oán niệm, vậy thì nhất định sẽ có chấp niệm của Khương Thiên Sóc tộc trưởng. Bọn người U Minh Vương một lần nữa nâng lên tinh thần, cẩn thận điều tra lấy mỗi mảnh ngọc thạch. Đám người Khương Nhan Nguyệt không thể nói là cao hứng hay là thất lạc, chẳng lẽ thật sự chỉ có một đạo chấp niệm cuối cùng kia sao? Chấp niệm là cái gì? Oán niệm lại là cái gì? Tuy nhiên đều là cùng lực lượng tự nhiên nhất định như sát khí, dù cho tìm đến lại có thể tồn tại bao lâu? Lại có phải bản thân Khương Thiên Sóc hay không? bọn hắn càng hy vọng nghe được tin tức là hồn lực. Cả buổi qua đi, Tần Mệnh liên tục tra được 3 cỗ niệm lực, toàn bộ là oán niệm, nhưng ở thời điểm sắp tra được 3.000 mảnh ngọc thạch, rốt cục cũng để cho Tần Mệnh tra được một luồng năng lượng đặc thù không giống với sát niệm oán niệm, rất có thể chính là chấp niệm của Khương Thiên Sóc. Tần Mệnh cẩn thận từng ly từng tí đem cái cỗ năng lượng kia dẫn vào Tu La Đao, an trí tại một nơi an toàn sâu trong sát giới. Trong Tu La sát giới, cái chấp niệm kia nhanh chóng hiển hóa ra hình dáng mơ hồ, càng ngày càng rõ ràng, càng ngày càng mãnh liệt. Tần Mệnh ý niệm thể đứng trong Tu La sát giới, nhìn xương đen đang cuộn trào mãnh liệt thành một người, một bóng người to lớn mới rộng 6 cái cánh chim, xương đen sôi trào, giống như ma cầm. Hắn nắm chặt hai tay gào thét trời đất, thanh âm chấn động điếc tai, cánh chim dày rộng chấn vỗ mãnh liệt, nhấc lên sát khí ngập trời. Khương Thiên Sóc, là Khương Thiên Sóc, mà cái tiếng hò hét kia chính là chấp niệm hắn mang theo trước khi tự bạo, rõ ràng mãnh liệt vang vọng tại Tu La sát giới. Tân chủ, Thiên Dực tộc giao cho ngươi. Khương Thiên Sóc đi trước một bước, không thể cùng ngài tái chiến thiên đạo. Xin thứ tội. Tần Mệnh nhìn qua bóng người nguy nga to lớn, cảm thụ lấy quyết tâm chịu chết kia, ý niệm thể chấn động dữ dội, bản thân bên ngoài mông lung hốc mắt. Lại tìm. Tần Mệnh cắn răng, thở ra một hơi, tiếp tục dò xét. Mặc dù tìm không thấy hồn lực Khương Thiên Sóc, khả năng đủ lưu lại phần chấp niệm này, coi như là cái an ủi. Hắn hiện tại còn không phải hiểu rất rõ Tu La sát giới, cũng chính là U Minh Thánh khí ở bên trong vùng đất Tử Linh. Nhưng hắn có loại dự cảm, nên có thể cho chấp niệm Khương Thiên Sóc vĩnh viễn tồn tại ở bên trong, hơn nữa còn khả năng phát huy ra uy lực không tầm thường. Thiên Dực tộc dần dần giữ vững tinh thần, dù sao tộc trưởng cũng là tự bạo, bọn hắn cưỡng cầu lại tìm kiếm được hồn lực chính xác là hy vọng xa vời không thực tế. Nếu như có thể phát hiện ra chấp niệm, tối thiểu có niệm tưởng, coi như là an ủi ngoài ý muốn. Liên tiếp 5 ngày, bọn hắn tỉ mỉ dò xét mỗi mảnh ngọc thạch, không có phát hiện bất luận hồn thể gì nữa. Lại liên tiếp phát hiện 16 mảnh ngọc thạch có chứa niệm lực, 13 mảnh trong đó là các loại sát niệm oán niệm, hẳn là kẻ tù tội trước kia sau khi bị trấn áp lưu lại, 3 mảnh khác là chấp niệm mãnh liệt, toàn bộ chìm vào Tu La sát giới sau đó dung nhập đến cùng một chỗ. Tần Mệnh thể hiện ra Tu La sát giới nguyên vẹn, hình dáng Khương Thiên Sóc dữ dội cuộn trào mãnh liệt bày ra ở trước mặt mọi người, cái tiếng gào thét cuối cùng kia vang vọng bí cảnh, mặc dù trống rỗng lại lúc ẩn lúc hiện, lại tựa hồ mang theo uy lực rung động lắc lư linh hồn. Gần 3.000 tộc nhân Thiên Dực tộc lệ nóng doanh tròng, liên tiếp quỳ xuống đất, lễ bái tộc trưởng, lễ bái Tần Mệnh, mang theo lời cầu nguyện của tộc trưởng, lớn tiếng hò hét, Thiên Dực tộc, lễ bái tân chủ, thề chết đi theo. Chúng vương hầu Thiên Vương Điện nhìn qua cái bóng đen nguy nga to lớn kia, cảm thụ lấy tiếng hò hét cùng chấp niệm nguồn gốc từ linh hồn, hốc mắt bọn hắn ấm nhuận, tự đáy lòng khâm phục, yên lặng một câu kính đưa. Điện bái, vương hầu cùng Thiên Dực tộc bắt đầu một vòng tu dưỡng mới. Nhất là Khương Nhan Nguyệt cùng các loại tộc nhân bị trấn áp, cần thời gian dài điều trị mới có thể tiêu trừ tai họa ngầm trên thân thể, khôi phục nguyên khí vốn có. Mà bọn người Hỗn Thế Chiến Vương đi qua dài đến 7-8 canh giờ huyết chiến, cũng đều nhận đến trình độ bị thương khác nhau, đó cũng không phải là luận võ bình thường, mà là mạo hiểm hỗn chiến, càng là sát chàng dốc sức liều mạng, ai cũng đều khó có khả năng lông tóc không tổn hao gì lui ra ngoài. Còn việc có thể từ trong chiến đấu lĩnh ngộ kinh nghiệm gì, vậy thì phải xem tạo hóa của mỗi người. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.